Nhưng mà này vẫn là Dương Tiễn ở cố tình áp chế. Ở Dương Tiễn không chế hạ, con khỉ tuy mỗi ngày đều giác chính mình bản lĩnh có tiến bộ, lại phi cái loại này một bước lên trời cảm giác. Nếu làm Tôn Ngộ không đi tổng kết này 20 năm tu hành, hắn tất nhiên sẽ nói ra một cái từ, phong phú. Mỗi ngày 6 cái canh giờ tu hành, 6 cái canh giờ nghe Dương Tiễn dạy bảo, Dương Tiễn rất ít sẽ trực tiếp dạy dỗ Tôn Ngộ không như thế nào tu hành, ngược lại sẽ dùng nhiều phí miệng lưỡi, vì Tôn Ngộ không giảng giải hồng hoang hiểu biết, giảng thuật trời đất này chi gian đủ loại tin đồn thú vị, đủ loại bí ẩn. Làm hư bồ để cùng Phật môn dạy ra Tôn Ngộ không rốt cuộc là cỡ nào tầm tính, Dương Tiễn chưa thấy qua, cũng vô pháp kết luận. Nhưng làm hắn dạy hơn 20 năm này thạch hầu, đã xem như kiến thức uyên bác, tầm mắt cao rộng, ở Dương Tiễn mưa dầm thấm đất dưới, Tôn Ngộ không mỗi ngày đều sẽ lệ bái thiên địa bài vị, tôn thiên địa vì phụ mẫu, dần dần có không ít lòng trung thành. Để cho Dương Tiễn vui mừng, kỳ thật vẫn là Tôn Ngộ không đối hắn trước sau như một rất là tôn trọng. Loại này tôn trọng đều không phải là giả vờ, trong đó còn có 3 phần ỷ lại, 3 phần cảm kích. 20 năm, lại 20 năm. Dương Tiễn dạy dỗ Tôn Ngộ không, đi tới thứ 49 cái năm đầu. Một ngày này, Dương Tiễn lòng có sợ cảm, biết Tôn Ngộ không nên rời đi, đi Tây Du kiếp nạn chung đi vừa đi, trong lúc nhất thời lại vẫn có chút thương cảm. Nên như thế nào làm hắn rời đi? Dương Tiễn trong lòng hiện ra chính mình biết Tây Du điện cố, hư bồ đề lao tổ là tùy tiện tìm cái cớ, đem Tôn Ngộ không trục xuất sư môn. Mà hiện giờ, Dương Tiễn cảm thấy như vậy tắc pháp, bất quá là hư bồ đề không dám ngày sau cùng Tôn Ngộ không tương nhận sở làm che lấp. Hư bồ đề không dám sự, hắn dám. Hư bồ đề không dám hộ hầu, hắn cũng dám hộ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tịnh tịnh. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 782, Ngộ không xuống núi về Đông Hải. Buổi trưa, Phương Thốn Sơn tiếng chuông quanh quẩn, Phương Thốn Sơn các phong bay tới đạo đạo lưu quang, tụ tập tới rồi nghiêng nguyệt tam tinh động chủ điện trong vòng. Di động đoan M. Tam thanh tổ sư pho tượng hạ. Dương Tiễn hóa thân biến thành bồ đề lao tổ lặng lặng đả tọa, Thanh Sơn, Mây Lửa hai vị đệ tử ở trước nhất, một đám tuổi trẻ tu sĩ yên lặng trang nghiêm ngồi ở hai sườn. Gần 3 năm tới, bồ đề lao tổ đây là lần thứ 2 khai đàn giảng đạo, mà này đó nhập môn đã có mấy chục năm tu sĩ, tuy cũng không thành tiên, nhưng một đám đều bước vào không tồi cảnh giới. Đáng tiếc, này đó tu sĩ trung quy tư chất hữu hạ, nhưng thành tiên, trường sinh khó. Bọn họ bái sư bồ đề lao tổ, cũng chỉ có thể xem như Dương Tiễn đệ tử ký danh, Dương Tiễn cũng chỉ là cho bọn họ đạo môn đệ tử thân phận thôi, vô pháp đưa bọn họ mang về Ngọc Hư cung trung, rốt cuộc xiển giáo có xiển giáo quy củ, hắn cũng không thể mở rộng ra phương tiện chi môn. Góc chung ngồi con khỉ, so 49 năm trước cơ hồ nhìn không ra biến hóa, hắn bởi vì thân thể tu hành nên ngang vào nhà, thân thể mở ra chút, nếu mặc vào quần áo chỉ xem bóng dáng, cùng nhân tộc cũng không gì khác nhau. Chỉ là này trời sinh mỏ chuột thai khỉ thiên lôi mặt, thật sự cùng anh Tuấn xả không thượng cái gì quan hệ. Hắn vẫn là có chút đứng ngồi không yên, phảng phất đít khỉ phía dưới có cái đinh giống nhau, ở kia nhịn không được đông chọc chọc, tây chạm vào, cùng mấy cái đầy mặt bất đắc dĩ sư huynh sư tỷ tiếng cười nhàn luôn. Không thể không nói, này con khỉ còn có điểm làm nhảm thể chất, có thể là ở cục đá buồn không biết nhiều ít năm, có chút buồn hỏng rồi. Hôm nay vi sư muốn nói một chuyện, Dương Tiễn chậm rãi mở miệng, chúng đệ tử lập tức tập trung tinh thần. Ngộ không ở đâu? Đồ nhi ở. Tôn Ngộ không tức khắc tinh thần phân chấn, ở đệm thượng nhảy dựng lên. Bồ đề lao tổ hai mắt nửa rũ, phu cận tới. Là Tôn Ngộ không tức khắc vui cười nhảy về phía trước tới, quỳ đến lao tổ trước mặt, trộm nhìn liếc mắt một cái sư phụ hắn lao nhân ra biểu tình, đáy lòng hơi chút có điểm buồn bực. Bồ đề lao tổ đột nhiên nói, hôm nay ngươi nên xuống núi đi. Tôn Ngộ không tức khắc ngẩn ra, rồi sau đó vội hỏi, sư phụ, đồ nhi làm sai cái gì? Sư phụ vì sao phải đem đồ nhi đuổi xuống núi đi? Hắn lời nói một đốn, vội vàng dập đầu, đem đá phiến khái thùng thùng rung động. Đỗ Nhi nguyện thành tâm ăn năn, còn thỉnh sư phụ không cần đuổi đi ta. Ngốc con khỉ bồ đề lao tổ nhẹ nhàng quăng hạ bụi bặm, Tôn Ngộ không hoàn toàn vô pháp chống cự, chậm rãi đứng dậy, hai mắt mang theo chút tơ máu, tràn đầy sợ hãi nhìn trước mắt vị này với hắn mà nói thật sự ý nghĩa phi phàm lao đạo. Dương Tiễn thở dài, ngươi nhưng nhớ rõ, vi sư chuyển cho ngươi tu hành pháp khi, từng cùng ngươi ước pháp tam chương. Đỗ Nhi nhớ rõ, Đỗ Nhi nhớ rõ. Nói đến, Tôn Ngộ không có điểm buồn bực, là cái này, sư phụ, chống đỡ các sư huynh sư tỷ mặt nói sao? Dương Tiễn ra vẻ bồ đề lao tổ nhẹ nhàng túi đầu, Tôn Ngộ không chớp chớp mắt, thành thành thật thật bắt đầu giảng thuật. Ước pháp tam chương thứ nhất, với trong núi tu hành khi, không thể hiển lộ tự thân tu vi. Thứ hai, không thể cùng đồng môn luôn nói tự thân bản lĩnh, càng không thể tùy ý khoe ra bản lĩnh. Thứ ba, không thể ngỗ nghịch sư trưởng, không thể khinh nhục đồng môn. Ngộ Không đem này ba điều chậm rãi nói đến, Bồ Đề lao tổ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có chút thấp thỏm hỏi, sư phụ, đồ nhi chính là không chú ý, vi phạm nào một cái. Ngươi vẫn luôn làm được thực hảo, tuy nói có chút thời điểm nhẫn vất vả, nhưng tóm lại tới rồi hôm nay Bồ Đề lao tổ cười cười, con khỉ ngươi nhưng đã quên, ngươi tới trong núi sở cầu vì sao. Tôn Ngộ Không không khỏi sửng sốt. Trường Sinh Bất Lao nói, hắn tựa hồ đã cầu tới rồi, lại vẫn như cũ an vạ này không muốn rời đi. Sư phụ, đồ nhi không nghĩ xuống núi. Nhưng ngươi không thể không xuống núi, Bồ Đề lao tổ thanh âm dần dần trầm thấp, ngươi tu hành đến hôm nay, vi sư đã đem nên truyền bản lĩnh đều truyền thụ cho ngươi, ngươi đã là có phi phạm thần thông. Chính cái gọi là, sư phụ lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Về sau tu hành lộ, chỉ có thể dựa chính ngươi đi xuống đi. Tôn Ngộ Không vội nói, nhưng sư phụ, đồ nhi không biết nên như thế nào tiếp tục tu hành. Công pháp đã là truyền cho ngươi, như thế nào không biết nên như thế nào tu hành. Sư phụ, Tôn Ngộ Không á khẩu không trả lời được, chỉ có thể vò đầu bứt tai. Bồ Đề lao tổ nói, vi sư cũng không gạt ngươi, đối đãi ngươi đi rồi, vi sư sẽ phong bế sơn môn, thế gian liền lại vô linh đài phương thôn sơn. Dương Tiễn kỳ thật vẫn chưa đem sở hữu sự nói cho Tôn Ngộ Không, đặc biệt là Tôn Ngộ Không trong cơ thể còn phong trấn một cổ tuyệt cường pháp lực việc, cũng chưa bao giờ để qua. Mấy năm nay dạy dỗ chung, Dương Tiễn giúp con khỉ mở ra một phần tư thiên địa công xiềng, lúc này mới có con khỉ tu hành tiến bộ vượt bậc. Ngày sau làm này con khỉ đi lò bắt quái luyện một luyện, cũng có thể mở ra một chút công xiềng, khi đó hẳn là cũng sẽ có một đợt chiến lực cùng thăng. Con khỉ trên người thiên địa công xiềng tất cả cởi bỏ có thể có bao nhiêu cường. Dương Tiễn cũng không biết xác thực, nhưng nếu Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ không đến chuẩn thánh phía trên cảnh giới, nhiều nhất cũng bất quá là một cái pháp lực cao thâm đại thần thông giả, không thành châu báu. Hết thể đều phải này con khỉ chính mình đi tranh thủ. Tôn Ngộ Không do dự một trận, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài thanh, tràn đầy không tha nhìn về phía quanh mình. Như cũ không quá muốn chạy. Thanh Sơn, Mây Lửa, người trước mang chúng đệ tử đi ra ngoài đi, ta có chút lời nói muốn cùng Ngộ Không đơn độc luôn nói. Mây Lửa Thanh Sơn vội vàng đứng dậy trả lời, chúng đệ tử cũng đứng dậy làm đạo ấp, an tĩnh không tiếng động lui ly nơi đây. Bọn họ sớm đã biết việc này, sớm tại mấy năm trước, Thanh Sơn cùng Mây Lửa cũng đã vì này đó đệ tử thuyết minh bọn họ sau này tiên lộ. Chờ con khỉ đi rồi, này đó đệ tử sẽ bị đưa vào Trung Thần Châu một chỗ đại tiên tông trong vòng tu hành, ngày sau sẽ bị an bài đi thiên đình làm tiêu giao thần tiên, đều xem như một hồi cơ duyên. Phương Thôn Sơn, Tam Tinh Động, chỉ là Bồ Đề lão tổ vì dạy dỗ này con khỉ sáng lập đạo tràng, việc này trừ bỏ Tôn Ngộ Không ở ngoài, sớm đã là mọi người đều biết. Tôn Ngộ Không mấy năm nay vẫn luôn đi theo Bồ Đề lão tổ tu hành, những đệ tử khác như thế nào còn có thể không biết. Một lát sau, trong đại điện chỉ còn Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề lão tổ, Tôn Ngộ Không niệm cập hôm nay liền phải xuống núi, không khỏi đỏ hốc mắt, trên mặt đất quỳ thẳng không dậy nổi. Dương Tiễn nói, ngốc đồ nhi, đứng lên đi, người ta thầy trò sớm muộn gì có tái kiến ngày. Tôn Ngộ Không đội hỏi, sư phụ ngài không ở trong núi, lại muốn đi nơi nào? Đồ nhi có sư phụ truyền thụ bản lĩnh, một cái té ngã là có thể phiên cách xa vạn dặm, lại có sư phụ ban cho cân đầu vân, một canh giờ là có thể từ Hoa Quả Sơn trở về. Ngươi chứng kiến bất quá vi sư biến thành chi tướng, vi sư còn có rất nhiều sự muốn đi làm, ngươi không cần tìm ta. Bồ Đề lao tổ ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút thương cảm. Rốt cuộc gần 50 năm, tình thầy trò cũng là có. Tuy rằng ở Dương Tiễn xem ra, hắn vẫn chưa thật sự thu đồ đệ Tôn Ngộ Không, chẳng qua là vì Tôn Ngộ Không truyền đạo thôi. Hôm nay lúc sau, Bồ Đề lao tổ cũng liền tùy khối này hóa thân theo gió phiêu tán đi. Ngộ Không, ngươi cũng biết, vì sao vi sư muốn truyền cho ngươi này một thân bản lĩnh. Đồ nhi không biết. Ngươi hiện tại cũng không cần biết được Bồ Đề lao tổ nói, hôm nay xuống núi sau, ngươi cùng vi sư sư đồ duyên phận liền hết, nhưng ngươi dù sao cũng là ta thân thủ dạy dỗ đệ tử, vi sư cũng không muốn gặp ngươi ngày sau làm người tinh kế, hôi phi yên diệt. Vật ấy ngươi cầm đi. Một quả ngọc phù chậm rãi bay về phía Tôn Ngộ Không. Bồ Đề lao tổ nói, này ngọc phù chỉ có một quả, vi sư cũng chỉ sẽ cứu ngươi một lần. Nếu ngươi ngộ đại địch, sắp bị đánh hôi phi yên diệt, liền đem này ngọc phù bóp nát. Tôn Ngộ Không tức khắc cười mỉa thành, vỗ bộ ngực hồ, sư phụ ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường Đồ Nhi, Đồ Nhi về sau ở tam giới hành tẩu, tuyệt đối sẽ không ném sư phụ ra mặt. Này ngọc phù Đồ Nhi nhận lấy, ngày sau nếu là tưởng niệm sư phụ, cũng hảo có cái đồ vật có thể lấy ra tới nhìn xem. Vi sư ra mặt, ngươi tưởng ném cũng là ném không được. Bồ Đề lao tổ cười mắng một tiếng, ngươi lại là đang nói ta cho ngươi bảo vật quá ít. Đồ nhi tuyệt không ý này, tuyệt không ý này. Ngươi này đầu khỉ, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngăn ống tay áo. Tôn Ngộ Không còn không có tới kịp nói cái gì nữa, liền cảm giác một cổ vô pháp kháng cự cự lực nên diện mà đến, trực tiếp đem hắn đẩy ra đại điện, đẩy ra phương thôn sơn, ném hướng về phía mặt đông. Này con khỉ nhưng thật ra rất nặng tình nghĩa, tuy thân bất do kỷ bay ngược, trước mắt lại không ngừng xẹt qua này mấy chục năm ở phương thôn sơn trung quang ảnh, chịu đựng không khóc ra tới, chỉ là một trận chật lưỡi. Bồ đề lao tổ tiếng nói đột nhiên ở hắn đáy lòng vang lên. Sau này không thể đối người khác tùy ý nhắc tới vi sư đạo hảo. Nếu có duyên gặp lại, vi sư muốn hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi nếu đáp không được một cái, liền không xứng làm ta đồ đệ. Đệ nhất hỏi, ngươi tu hành vì sao sự? Đệ nhị hỏi, ngươi nhưng hổ thẹn tâm sự? Đệ tam hỏi, ngươi có từng hối hận? Nay tính cái gì vấn đề? Tôn Ngộ Không một trận buồn bực, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chính mình trên người kia cổ lực đạo đã biến mất không thấy, vội vàng khống trụ thân hình. Sư phụ! Hắn giá khởi cân đổ vân, đảo mắt độn hồi phương thốn sơn, lại thấy phương thốn sơn các nơi linh khí bốc lên, kia nghiêng nguyệt tam tinh động thế nhưng hư không tiêu thất. Nay tình hình tựa huyễn tựa thật, làm Tôn Ngộ Không đều không khỏi cảm thấy, trước đây nhiều năm như vậy đều là cảnh trong mơ giống nhau. Sư phụ! Tôn Ngộ Không buồn bã mất mát, ở phương thốn sơn bồi hồi một trận. Hắn vốn là không phải cái gì tình trường tình đoạn tính tình, sư phụ làm hắn xuất sư xuống núi, tựa hồ vẫn là sợ hắn cái này đồ đệ mất mặt, không cho chính mình đối ngoại để sư phụ là ai. Tôn Ngộ Không bị như vậy một kích, liền cảm thấy chính mình sau này nhất định phải xông ra một phen tên tuổi, muốn cho tam giới các nơi đều có thể biết được hắn danh, làm sư phụ đi nơi nơi đối người khác nói, hắn Tôn Ngộ Không là hắn bổ đề tổ sư đồ đệ. Ách, giống như sư phụ bản lĩnh lợi hại vô cùng, chính mình cũng không biết nào năm nào đời có thể tới như vậy nông nỗi. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không nhe răng cười, liền đáp mây bay hướng tới đông mà đi. Một khắc trước còn ở thương cảm hắn, lúc này đã suy nghĩ, chính mình hồi hoa quả sân sau. Sẽ có đầy khắp núi đổi con khỉ về phía trước bái kiến, thật là cỡ nào hủy phong bát diện. Trường sinh bất lao thuật, hắn học. Nhưng như thế nào truyền cho con khỉ hầu tôn? Này thật có chút khó khăn. Đãi con khỉ đi rồi, kia bước lên dựng lên linh khí bên trong, một tòa tiên thuyền chậm rãi lên không, mang theo mười mấy tên tuổi trẻ tu sĩ, hướng tới Trung Thần Châu chậm rãi bay đi. Dương Tiễn đứng ở mũi tàu, đã khôi phục chính mình chân dung, lại là ẩn tàng rồi thân hình, sẽ không bị người khác phát hiện. Hảo thuyết cũng là vài thập niên thầy trò tình nghĩa ở, Dương Tiễn muốn chính mắt thấy thanh sơn cùng mây lửa dàn xếp hảo này đó tiểu đồ đệ mới là. Chương 783, một tấc vung đệ tử nhập Trung Châu. Tây Du cùng phong thần so sánh với, vô luận là kiếp nạn bản thân, vẫn là ứng kiếp người, tất cả đều có chút ảm đạm thất sắc. Phong thần vai chính kỳ thật là tam thanh thánh nhân, mặt ngoài là đạo môn trong vòng nổi lên tranh chấp, cố thiên đạo giáng xuống kiếp nạn, lấy toàn thiên đỉnh chi chỗ trống, kỳ thật là tam thanh vì suy yếu đạo môn số phận. Tiến tới tức rất đạo tổ khí vận, thả bức đạo tổ tiềm hồng đạo nhân hiện thân một hồi đại tinh kế. Cố, so với nơi trốn đều là mạo hiểm, hơi có vô ý, hậu quả khả năng chính là hồng hoang hoàn toàn mất đi xoay người cơ hội phong thần đại kiếp nạn, Tây Du kiếp nạn ảnh hưởng thực sự không coi là cái gì. Bất quá Phật môn một nhà được mất, bất quá 3 năm cao thủ thừa cơ dựng lên, chỉ này thôi. Huống chi, phong thần khi, khắp nơi thế lực rắc rối giao tạp, tới rồi Tây Du. Tôn Ngộ Không kế tiếp đi mỗi một bước đều là Phật môn ở an bài, tính kế, nơi trốn đều là hố, nơi nơi đều là giếng. Không nói đến Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn, cùng kia tu hú sắn tổ hôn thế ma vương đại chiến việc. Này hôn thế ma vương bất quá là một cái nho nhỏ yêu vương, có lẽ cũng là Phật môn an bài hảo, vì làm Tôn Ngộ Không trở về núi liền có thể dương chút thanh danh, cũng hiển lộ bản lĩnh, làm kia một toa hầu tinh lại lần nữa tôn sùng là đại vương. Dương Tiễn cũng không tính toán một tấc cũng không rời đi theo Tôn Ngộ Không, tương phản, Dương Tiễn đối Tôn Ngộ Không sau này mệnh đồ như thế nào, kỳ thật cũng không như thế nào lo lắng. Là tốt là xấu, đều phải này con khỉ đi bước một đi đi, đều phải con khỉ chậm rãi đi trèo lên. Dương Tiễn đã là đứng ở hồng hoang một tòa đại thụ, này con khỉ bất quá là Dương Tiễn tài bồi một gốc cây cây non. Cách Dương Tiễn này viên đại thụ xa chút, nhiều chút gió táp mưa xa, nhiều điểm tôi luyện rèn luyện, đối con khỉ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Trở lại chuyện chính, lại nói Dương Tiễn ẩn thân tại đây tao tiên thuyền phía trên, tùy tiên thuyền vào Trung Thần Châu, lập tức hướng tới Trung Thần Châu một chỗ danh sơn mà đi. Lúc này Trung Thần Châu tuy tuyệt đại bộ phận tông môn đều bị hướng lên trời các khống chế, nhưng vẫn là có mấy nhà đại môn phái sừng sững đến nay, này đó môn phái sau lưng, hoặc là có thánh nhân đệ tử duy trì, hoặc là chính là cùng Linh Sơn, Kim Ngao đảo này đó thánh nhân đạo tràng lui tới chặt chẽ. Hướng lên trời các cũng không phải ai đều dám chê ơ. Này mấy nhà đại tông môn liền như thế tồn giữ lại, ngày thường tận lực điệu thấp chút. Cự Thiên Đình rửa sạch Trung Thần Châu đã qua đi một chút năm đầu, Trung Thần Châu không những không có điều tàn, ngược lại so nguyên bản càng náo nhiệt chút. Một đường có thể thấy, nô lên cao đấu pháp giả thiếu chi lại thiếu, kết bạn mà du giả đầy khắp núi đồi. Có thiên đình duy trì trật tự, định ra quy củ, hướng lên trời các duy trì điều giải, trung thần châu các tiên môn chỉ có thể ngầm phân cao thấp, môn phái đấu đá việc đã cực nhỏ phát sinh. Này tao tiên thuyền muốn đi tiên môn, tên là Côn Ngọc Các. Côn Ngọc Các tên này là Trung Châu náo động sau sửa, Côn Ngọc hai chữ ý tứ lại rõ ràng bất quá, nơi này là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung ở Trung Thần Châu lập hạ tiên môn. Kỳ thật đây cũng là Côn Ngọc Các tự cấp chính mình trên mặt thiếp vàng, đều không phải là vị nào thánh nhân đệ tử tại nơi đây khai sơn lập phái, mà là nguyên bản có mấy nhà tiên môn trưởng môn, trưởng lão, cùng Thái Ất chân nhân, Hoàng Long chân nhân chờ quen biết. Năm đó thiên đình thanh toán Trung Thần Châu, Thái Ất cùng Hoàng Long cũng ra mặt bảo hạ này mấy cái môn phái. Sau, này mấy cái môn phái tự hành sáp nhập, thành Trung Thần Châu thượng có thể bài thượng hào một chỗ đại tiên môn, Ngọc Hư cùng các tiên nhân thường tới đi lại, dần dần cũng liền thành Ngọc Hư cung danh nghĩa thế lực. Dương Tiễn muốn dàn xếp những cái đó tiểu đệ tử, nơi này là không thể tốt hơn nơi đi. Nửa năm trước, Dương Tiễn cấp Thái Ất chân nhân đi một quả thư từ qua lại Ngọc Phủ, nửa năm sau, này tao từ Nam Thiệm Bộ Châu mà đến tiên thuyền mới vừa tiến vào Côn Ngọc Các quanh mình vạn dặm, Côn Ngọc Các hộ sơn đại trận bên trong, liền có mấy chục nói lưu quang bắn nhanh mà đến. Nơi đây ở Trung Thần Châu trung ương, địa mạch hội tụ chỗ, vạn núi rừng lập, tiên môn vô số. Côn Ngọc Các liền tại đây núi rừng phong trong biển chiếm 7-8 cái phong đầu, một chỗ chỗ đỉnh núi tu sửa đại điện, mấy chỗ trên ngọn núi trên dưới hạ đều tu gác mái cùng thảo lô, làm này tiên linh khí tức tràn ngập nơi, nhiều vài phần thế tục mới có chén chúc. Không biết có bao nhiêu tu sĩ ở Côn Ngọc Các trung tu hành, nhưng mỗi 10 năm thiên đỉnh chiêu nạp một lần thiên binh thiên tướng, Côn Ngọc Các luôn có mấy chục thượng trăm đệ tử có thể vào tuyển. Dương Tiễn chính quan sát hộ sơn đại trận sau các nơi phong cảnh, kia mấy chục đạo lưu quang đã vọt tới tiên thuyền phía trước. Có mấy cái người mặc đạo bào lão giả sắc mặt cung kính nên về phía trước tới. Tiên thuyền chính là tự phương thốn sơn mà đến, muốn đi ta Côn Ngọc Các chỗ. Tiên thuyền ngừng ở vân trung, mây lửa cùng thanh sơn sóng vai mà ra, đối với phía trước những người này ảnh làm cái đạo ấp. Thanh sơn cất cao giọng nói, xin hỏi các vị đạo trưởng là Côn Ngọc Các người nào? Cầm đầu kia lão đạo trả lời, bần đạo vì các nội hộ pháp trưởng lão. Nhưng có bằng chứng. Nơi này có Ngọc Hư cung Thái Ất chân nhân tôn tiếp theo cái ngọc phủ, còn thỉnh đạo hữu nghiệm chứng. Kia lão giả đã phát một quả ngọc phù tiến đến, Thanh Sơn cùng mây lửa cho nhau nhìn, liếc nhau, từng người gật đầu. Ngọc Hư cung đệ tử Thanh Sơn, mây lửa, lại nhảy chư vị. Vừa nghe này hai gã chân tiên tự xưng Ngọc Hư cung đệ tử, này đàn đại la, kim tiên chi lưu sôi nổi mặt lộ vẻ hâm mộ, vài vị trưởng lao sắc mặt còn lại là càng cung kính chút. Đây là Ngọc Hư cung ba chữ uy lực. Mấy chục đạo bóng người về phía trước tới, hộ ở tiên thuyền tả hữu, hướng tới Côn Ngọc Các chậm rãi mà đi. Dương Tiễn có chút nhàm chán đứng ở mũi tàu, nơi đây mặc cho ai đều không biết hắn tại đây, thậm chí, mây lửa cùng Thanh Sơn ngay trước mặt hắn, tiếp nhận vài vị trưởng lão đưa qua mấy cái túi nhỏ. Này hai gia hỏa, Dương Tiễn cũng không thế nào giận, đây cũng là thường thấy việc, này đó tiên môn trưởng lão nhiều kết giao mấy cái Ngọc Hư cung đệ tử, tóm lại là không chỗ hỏng. Vào được trong núi, tiên thuyền bị hộ tống đi chủ phong thượng, Côn Ngọc Các chuẩn bị trận ỷ vào thật không nhỏ, các phong phong chủ, trưởng lão, chỉ cần không phải bế chết quan, đều mang theo từng người thần truyền đệ tử ở Côn Ngọc Các chủ phong đại điện tụ tập. Thái Ất chân nhân cho bọn hắn ngọc phù chung, nói chính là làm cho bọn họ an bài một ít tiểu tu sĩ tu hành, Côn Ngọc Các từ trên xuống dưới như thế nào dám chậm trễ. Tiên thuyền ngừng, Nghiên Nguyệt Tam Tinh trong động tu hành rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ đáp mây bay mà ra, theo mây lửa cùng Thanh Sơn rơi vào rồi đại điện. Trong điện đã dọn xong tiên yến, không nhiều không ít, vừa vặn có thể làm này đó tiểu tu sĩ ngồi đấy. Chỗ ngồi quanh mình, những cái đó phong chủ cùng các trưởng lao khắp nơi nhìn, muốn nhìn một chút có hay không tu đạo hạt giống tốt thu vào môn hạ, tóm lại là muốn một phong thu mấy cái, bọn họ sao đến độ muốn chọn chút tư chất không tồi đệ tử ra tới. Nhưng thực mau, này đó lao đạo liền có chút thất vọng rồi. Tuy nói này đó tiểu tu sĩ tư chất đều không tồi, tu đạo mấy chục năm đã là các đều có thành tiên chi tư, nhưng lại phi cái gì thiền túng chi tài, cũng liền Côn Ngọc Các bình thường đệ tử tiêu chuẩn. Ở đây này đó thân truyền đệ tử, cái nào sách ra tới, tư chất đều có thể nghiền áp này đó tiểu tu sĩ. Côn Ngọc các chủ là cái tóc trang xóa tiên nhân, tu vi lại là không yếu, hẳn là vừa bước vào chuẩn thánh cảnh không lâu. Này lao thần tiên mở miệng nói, Thái Ất chân nhân có lệnh, Côn Ngọc các tự nhiên vâng theo, chỉ là bần đạo cùng chư vị sư đệ sư muội trong lòng nhiều ít có chút nghi hoặc, không biết việc này lại là như thế nào dựng lên. Này mây lửa cùng Thanh Sơn mặt lộ vẻ khó xử, liếc nhau, từng người lắc đầu. Mây lửa nói, việc này chúng ta không dám nói, sợ hỏng rồi bên trong cánh cửa trưởng bối tinh kế. Có một số việc nhưng thật ra có thể nói rõ. Thanh Sơn nói, ta này đó sư đệ sư muội tuy tư chất không tính nhiều xuất sắc, nhưng nghe vị kia bên trong cánh cửa trưởng bối giảng đạo 49 năm, sau này định không tầm thường tiên nhân, còn thỉnh quý môn nhiều hơn quan tâm. Côn Ngọc Các tự sẽ không ủy khuất bọn họ. Côn Ngọc Các các chủ cười trở về câu, cũng không hề hỏi nhiều, tiếp đón các phong phong chủ tự hành về phía trước thu đồ đệ. Việc này đều là phía trước thương lượng tốt, lúc này liền tính Côn Ngọc Các nội có người đối việc này rất có phê bình kín đáo, cũng không dám đứng ra quấy rối. Lập tức, này phong thu 5 cái, kia phong thu 7 cái, đem một chúng tiểu tu sĩ chia cắt xong. Dương Tiễn đang âm thầm quan sát đến các vị lao đạo thần sắc, phát giác này đó lao đạo thu đồ đệ phần lớn có chút không tình nguyện, đáy lòng khẽ thở dài thanh, tan đi thủ thuật che mắt. Một tiếng than nhẹ ở cửa điện chỗ truyền đến, tùy theo mà đến đó là một cổ mạc nhưng danh trạng nói vận, chấn động đại la cảnh phía trên tu sĩ tiếng lòng. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thần thức tỏa định ở Dương Tiễn trên người, Dương Tiễn đối diện phía trước chắp tay. Lại nhải chư vị đạo hữu. Liền nghe một trưởng lao thất thanh hô câu, nhị lang trấn quân. Trong điện tức khắc lâm vào tĩnh mịch, mọi người vội vàng nhìn về phía Dương Tiễn, một đám toàn là có điểm mờ mịt. Khuôn mặt có thể giả trang, nhưng này cổ nói vận lại không có sai, lại là Dương Tiễn hỗn hợp huyền công cùng bất bại kim thân quyết lúc sau, độc hưu đại đạo chi vận. Như vậy lên sân khấu quá mức đột nhiên, làm Thanh Sơn cùng Mây Lửa đều có điểm trở tay không kịp, hai người nhớ tới chính mình ở trên thuyền còn thu chút chỗ tốt, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Không biết chân quân tiên giá hàng phàm, không có từ xa tiếp đón. Côn Ngọc các chủ vội vàng về phía trước, đối với Dương Tiễn làm cái đạo ấp, lại có vài đạo thoạt nhìn càng lao thân ảnh xuất hiện ở đại điện chỗ sâu trong, đồng dạng đối với Dương Tiễn làm đạo ấp, lại là Côn Ngọc các vài vị tổ sư gia lưu tại nơi đây nguyên thần dấu vết. Tiếp theo nháy mắt, trong điện mấy trăm tu sĩ đối với Dương Tiễn từng người làm đạo ấp, Dương Tiễn biết thi lễ, âm thầm dặn dò Mây Lửa cùng Thanh Sơn hai câu. Có thể đi vào sao? Dương Tiễn hỏi bác sĩ. Chân quân mau mau mời vào, mau chút chuyển đến tổ sư gia bảo ghế. Các chủ không cần như vậy, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, lại đây nhìn xem thôi. Dương Tiễn cười khẽ nói thành, nhưng ánh mắt lại ở trong điện chính mờ mịt đứng ở bàn lùn trước những cái đó tiểu tu sĩ trên người sẽ qua. Tu sĩ ít có ngu dốt không thông suốt người, trong điện này đó phong chủ, trưởng lão, thân truyền các đệ tử tức khắc minh bạch cái gì. Này đó tiểu tu sĩ, hẳn là cùng Dương Tiễn có lớn lao liên hệ. Mây Lửa vừa rồi theo như lời nói chung, vị kia bên trong cánh cửa trưởng bối thân phận miêu tả sinh động. Tức khắc. Các vị phong chủ, trưởng lão xem này đó tiểu tu sĩ ánh mắt, liền trở nên cực nóng lên. Dương Tiễn đem những chi tiết này xem ở trong mắt, đáy lòng hơi chút có chút vô ngữ. Chân quân còn thỉnh nhập tòa. Không cần, ta còn có việc muốn vội, như vậy muốn đừng qua. Dương Tiễn uyển chuyển từ chối một tiếng, ở trong tay háo lấy một cái nho nhỏ túi tiền, bên trong có không ít tiên dược linh đan, còn có một ít không tồi trúc cơ dùng tiên pháp bí tịch. Dương Tiễn tự sẽ không bạch dính Côn Ngọc các tiện nghi, mấy thứ này đủ để quá bọn họ bồi dưỡng này đó tiểu tu sĩ tiêu hao. Côn Ngọc các chủ có chút không dám tiếp, lại không dám không tiếp. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem túi tiền tiếp nhận tới, Dương Tiễn thuận tay vị này các chủ vượt qua một tia huyền khí, hóa rất này lao thần tiên trong cơ thể huyền mạch một chỗ ám thương. Này các chủ thân hình chấn động, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn chắp tay, xoay người liền phải tiêu sái mà đi. Đột nhiên, ngươi thật sự là Dương tiểu huynh đệ. Dương Tiễn bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía một bên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 784, giống thật mà là giả mộng cũ người. Bình Thiên Kiếm Tông, Phó Đông Lưu. Tên này đã có chút xa lạ, cùng lúc này cách thật mạnh quang ảnh, nhưng đương cái kia người mặc đạo bào, thoạt nhìn ngược lại tuổi trẻ mười mấy tuổi nam nhân hô lên Dương Tiễn tên Húy, Dương Tiễn đáy lòng liền nổi lên cái này tên Húy. Dương Tiễn nhìn này đạo sĩ, đối phương thiên tiên tu vi, mặt mày không tính thanh tú, nhưng rất dễ coi. Có chút không quá xác định hỏi lại câu. Phó huynh. Này đạo sĩ tức khắc ngửa đầu cười to, thật sự là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Ha ha ha. Lại gặp được. Một bên có vị lão nhân nhíu mày nhẹ mắng, chạy về hướng đông, chớ có ở nhị lang chân quân trước mặt mất lễ nghĩa. Còn không lùi hạ. Là, sư phụ. Phó Đông Lưu đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, theo sau cúi đầu lui về phía sau hai bước. Dương Tiễn cũng cười thành, nói, chư vị thả vội, ta ở ngoài điện chờ đó là. Phó huynh, nơi đây nếu không có việc gì. Còn thỉnh ra điện một tự. Hảo, hảo, ách. Chân quân đại nhân trước hết mời. Ha ha ha ha. Dương Tiễn cười to ra điện, làm trong điện một đám lao thần tiên tất cả đều có điểm hỗn độn. Trong lúc nhất thời, trong điện từng đạo ánh mắt dừng ở Phó Đông Lưu trên người, từng người đều có chút buồn bực. Buồn đứng ở góc tên kia trưởng lão lúc này mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, một phen giữ chặt chính mình này đồ đệ cánh tay, ngươi cùng chân quân quen biết. Ân, từng có một đoạn sâu xa. Không nghĩ tới chân quân còn nhớ rõ ta. Phó Đông Lưu xúc xúc cổ, cảm giác chung quanh này đó ánh mắt đột nhiên liền sắc bén không ít, cũng là một trận vô ngữ. Hắn sư phụ tuy là trưởng lão, nhưng ở Côn Ngọc Các trung bài không thượng danh hào, hắn tuy rằng cũng là thân truyền đệ tử, nhưng ngày thường cũng là vô thanh vô tức, tu vi cũng không tính cao, cho nên không bao nhiêu người chú ý. Lại chưa từng tưởng, mới vừa rồi không nhịn xuống nội tâm kích động hô thanh Dương Tiễn, khiến cho hắn cùng sư phụ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Côn Ngọc Các các chủ vội nói, sao đến thật dám để cho chân quân bên ngoài chờ. Phó Đông Lưu sư phụ dậm chân mắng, còn không mau đi. Ngươi này du một đầu, tại đây làm chờ làm chi. Phó Đông Lưu cũng là một trận hỗn độn, hầm hực đáp ứng một tiếng, bị hắn sư phụ ném ra cửa điện. Ngoài điện, Dương Tiễn cười nói, nơi đây nhưng có uống rượu hảo nơi đi. Có, ta biết có cái sơn cốc phong cảnh không tồi. Phó Đông Lưu sửa sang lại đã bảo, khuôn mặt dần dần trở nên tang thương chút, khôi phục lúc ban đầu cùng Dương Tiễn gặp nhau khi bộ dáng. Phó Đông Lưu cười buông tiếng thở dài, cả ngày ở trong núi giả nộn, liền sợ tu vi không cao bị người chê cười. Đi thôi, tìm cái yên lặng địa phương lại liêu. Phó Đông Lưu lại nói, ai, thả chờ, này trong đại điện mặt ngươi còn có cái cũ thức, năm đó mấy cái môn phái sát nhập thành Côn Ngọc Các, ta đảo mơ màng hồ đồ cùng nàng thành cùng thế hệ. Chúng ta ôn chuyện, sao đến cũng muốn mang lên nàng mới là. Nhẹ nhàng cũng tại đây. Dương Tiễn tức khắc trước mắt sáng ngời, ở nơi nào? Vì sao ta phía trước không thấy được? Nàng ở ngươi hiện thân liền sau này trốn rồi, ngươi thả hướng bên kia xem. Phó Đông Lưu tay một lòng tay, Dương Tiễn nhìn qua đi, từng đạo thân ảnh vội vàng tối lui, cuối cùng chỉ còn góc chung đứng nữ tử. Ra nếu ôn ngọc, nhìn quanh nhẹ nhàng. Ôn Kinh Linh. Lúc trước Dương Tiễn từng cùng nàng ở Bắc Câu Lô Châu gặp được quá, lúc này khuôn mặt cũng không có cái gì biến hóa, tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng thiên tiên tiêu chuẩn. Dương Tiễn nói, cảm tình các ngươi đều ở Côn Ngọc Các trung tu hành, vì sao không cho ta đi một phong thư tử? Ngươi là Ngọc Hư đệ tử, Ngọc Đế cháu ngoại trai à, chúng ta hai cái phổ phổ thông thông tu sĩ, vẫn là đừng loạn cùng ngươi phản quan hệ chính là à. Phó Đông Lưu khẽ thở dài thành, bằng không, mỗi ngày bị ngươi kích thích, đạo tâm đều phải thất hành à. Làm cho Côn Ngọc Các này đó phong chủ trưởng lão mặt, Phó Đông Lưu cố ý điểm ra Ôn Khinh Linh, hẳn là cũng là vì làm Ôn Khinh Linh đến Dương Tiễn quan tâm. Ôn Khinh Linh còn chưa nói chuyện, một bên đã có vị trung niên đạo cô lôi kéo nàng dặn dò vài câu. Ôn Khinh Linh nhẹ nhàng gật đầu đáp lời, túi đầu chậm rãi mà đến, đi ra cửa điện, đối Dương Tiễn không người hành lễ. Dương Tiễn cười nói, Bắc Châu từ biệt, người ta lại thấy. Ân, lại thấy Ôn Khinh Linh nhẹ nhàng nhấp khởi môi, ánh mắt có chút phức tạp, Dương Tiễn hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được nàng đấy lòng suy nghĩ cái gì, vẫn chưa sốt ruột nói thêm cái gì. Dương Tiễn đối trong điện nói câu, mượn quý tiên môn hai vị đệ tử nửa ngày. Chân quân xin cứ tự nhiên kia các chủ lập tức đáp câu. Dương Tiễn cũng không nói nhiều, đáp mây bay mang theo hai người bay ra chủ phòng, ấn Phó Đông Lưu chỉ điểm, đi một chỗ hẻo lánh sơn cốc. Trong cốc có một bụi cỏ lô, quanh mình có mấy khối dược phố, Phó Đông Lưu nhẹ giọng nói câu, này kỳ thật là nhẹ nhàng ngày thường nơi, nàng phụ trách khán hộ này đó dược thảo. Dương Tiễn hơi nhíu mày, các ngươi ở chỗ này chính là quá đến không như ý. Nếu như thế, không bằng theo ta đi Mai Sơn, ta thả vì các ngươi tìm tới tu tiên công pháp, định sẽ không có người dám khinh các ngươi. Đáp mây bay rơi xuống, Ôn Khinh Linh nhìn về phía Phó Đông Lưu, trong ánh mắt có vài phần khẩn cầu, cầu hắn không cần nói thêm cái gì. Nhưng Phó Đông Lưu hôm nay tựa hồ là cố ý mà làm, ra vẻ không thấy, nghiêm mặt nói, ta hôn còn hành, sư phụ ta cùng ta đối tính tình. Nhưng nhẹ nhàng quá nhưng thật ra có chút không tốt, ngày thường không có gì tu tiên tài nguyên, nàng sư phụ sau khi chết, đi theo vị này sư bá ngày thường đối nàng cơ hồ làm lơ, thực sự lãng phí nàng này có thể trường sinh tư chất. Dương Tiễn nghe nói việc này, xem Ôn Khinh Linh khi nhiều vài phần ôn nhu. Tiểu quận chúa gặp được hắn lúc sau thật sự là nhiều tai nạn, hiện giờ, Dương Tiễn chỉ cần khai một câu khẩu là có thể làm nàng quá thư thái chút, Dương Tiễn tự nhiên sẽ không buồn xịn. Ta kỳ thật tại đây rất tự tại. Ôn Khinh Linh tránh đi Dương Tiễn ánh mắt, thấp giọng nói, các ngươi trước tiên ở nơi đây chờ một chút, ta đi thu thập hạ nhà ở, bên trong luyện đan có chút hỗn độn. Nói xong đó là cúi đầu chạy đi, đóng cửa gỗ, dựa vào cửa gỗ thượng thật dài thư khẩu khí, cắn môi một trận ảm đạm. Nàng cũng không nguyện làm Dương Tiễn nhìn đến chính mình nửa điểm chật vật. Nhưng lúc này, nàng bất quá là Trung Thần Châu một người bình thường thiên tiên, Dương Tiễn đã là đứng ở Hồng Hoang đỉnh điểm chạm thánh người. Như vậy chênh lệch, làm nàng càng cảm thấy có chút tạm đạm. Chân quân, ngươi cảm thấy nhẹ nhàng như thế nào? Dương Tiễn cười đấm Phó Đông Lưu một quyền, tự nhiên không có nửa điểm lực đạo, dẫn âm nói, ta nếu đối nàng cố ý, năm đó liền sẽ không làm nàng tới Trung Thần Châu tu hành. Ta cùng với hắn, ngươi cùng ta, đều là bạn tốt. Cũng không bắt đầu. Ngươi không phải hiện tại đều ba cái đạo lữ, lại thêm một cái cũng không sao sao. Phó Đông Lưu chép chép miệng. Một phần tình, đó là một phần trách nhiệm. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ta lưng đeo trách nhiệm đã vậy là đủ rồi, con đường phía trước mênh mang, sinh tử không biết, vẫn chưa có càng đa tâm thần có thể đặt ở nhi nữ tình trường phía trên. Phó huynh, không bằng nói ngươi mấy năm nay trải qua. Phó Đông Lưu sâu kín thở dài, tu hành mà thôi, từ 3.000 thế giới một đường du lịch đến Trung Thần Châu, thành tiên về sau đã bái hiện tại sư phụ. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới, trong nhà nhị phu nhân Tiêu Lan, cùng Phó Đông Lưu tựa hồ còn có diệt môn chi hận. Việc này còn muốn dặn dò Lan Nhi, làm nàng ngàn vạn không cần nhắc lại chính mình từng đi qua cái kia thế giới vô biên. Nghĩ đến việc này, Dương Tiễn không khỏi nhớ tới, Tiêu Lan tựa hồ mất đi ở cái kia thế giới vô biên bên trong ký ức, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó Đông Lưu thở dài, nhưng thật ra nhẹ nhàng, nha đầu này xác thật quá khổ, theo hai cái sư phụ đều gặp tai họa bất ngờ, thế cho nên môn nội đệ tử tất cả đều xa lánh với nàng, nói nàng khắc đã chết kia hai vị nữ tu. Dương Tiễn hơi có chút khó hiểu, tu đạo tìm thật người, còn sẽ tin này hoang đường sự. Lời này sai rồi, tu đạo không cũng chú ý khí vận, mệnh cách sao? Phó Đông Lưu nghiêm mặt nói, ta còn làm ơn sư phụ ta hỗ trợ, tìm vài vị sẽ xem khí đoán mệnh tiền bối giúp nàng xem qua, nàng khí vận nhỏ bé, mệnh cách lại là thiên sát. Thực sự làm người khó hiểu. Dương Tiễn tức khắc một trận vô ngữ. Đợi lát nữa ngươi giúp ta khuyên nàng vài câu, ta mang nàng tìm vài vị sư bá nhìn kỹ xem. Hảo, ngươi nhưng chớ quên lời này. Phó Đông Lưu cười nói, ngươi chính là hiện tại trong thiên địa nhất đẳng nhất đại năng, nói chuyện cần phải giữ lời mới là. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười, gật đầu đáp ứng rồi câu. Hai người đang ở kia kề vai sát cánh, thảo lô cửa gỗ kéo ra, thay một bộ váy trắng, trang điểm trải chuốt một phen Ôn Ôn Khinh Linh cất bước đi ra. Phó Đông Lưu đáy lòng, Ôn Khinh Linh vẫn luôn là hắn văn bối, thả mấy năm nay tu hành say mê với kiếm đạo, đối Ôn Khinh Linh này càng thêm đẹp không sao tả xiết nữ tử cũng không có gì cảm giác, đại để đều trở thành là tiểu chất nữ giống nhau ở chăm sóc. Vì vậy, Ôn Khinh Linh toàn tâm trang điểm ra cửa tới, Phó Đông Lưu cũng không có nhiều xem, ngược lại là ở quan sát Dương Tiễn biểu tình. Dương Tiễn trong nhà đã có 3 cái nương tử, hôm nay như thế nào cũng muốn lại cấp Dương Tiễn thêm một cái. Nhưng Phó Đông Lưu thực mau liền có chút buồn bực. Dương Tiễn ánh mắt có chút mê ly, lại phi si mê, cũng đều không phải là bị kinh diễm đến, nghĩ đến, Dương Tiễn có thể có hôm nay thành tựu, đạo tâm chi kiên cố, tuyệt phi chính mình có thể so, vì sao sẽ có như vậy như là xem say bộ dáng. Quả thực như thế thích nữ sắc. Ôn Khinh Linh cũng bị Dương Tiễn nhìn chằm chằm có chút sửng sốt, mặt nàng đỏ lên, có chút không biết làm sao. Như vậy trang điểm, thậm chí lấy ra bản thân duy nhất một kiện tiên bảo linh váy, kỳ thật chỉ là vì bù nàng hiện giờ cùng Dương Tiễn chi gian thân phận chênh lệch, muốn cho chính mình càng thông dong, càng tự tin chút, cùng Dương Tiễn nói chuyện với nhau, cùng hắn có thể bình thường nhiều lời nói mấy câu. Nhưng không nghĩ tới chính là, Dương Tiễn thế nhưng sẽ xem chính mình nhìn đến như vậy bộ dáng. Nhưng Ôn Khinh Linh lập tức ý thức được Dương Tiễn trạng thái có chút không đúng, chỉ vì Dương Tiễn hai mắt thế nhưng dần dần trở nên có chút vô thần. Khóe mắt thậm chí còn có một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Phó Đông Lưu vừa muốn đi chụp Dương Tiễn cánh tay, đã bị này tích nước mắt xem sửng sốt. Bọn họ đều không biết, lúc này Dương Tiễn trong ánh mắt, Ôn Khinh Linh thân ảnh dần dần mơ hồ, một đạo phương hoa tuyệt thế lại vô cùng thê mị bóng trắng, tựa hồ chính mỉm cười nhìn chính mình. Tang thương bất biến, không oán không hối hận. Là người sao? Dương Tiễn run giọng hỏi câu, đáy lòng manh chấn. Chương 785, nhẹ nhàng tâm ma ẩn, hai lang về hỗn độn. Bạn cũ gặp nhau, bất quá 3 lượng ly rượu gạo, tán gẫu nửa ngày, tư thái phóng đãng cũng không cần quá mức câu thúc. Rồi sau đó, ước hạ lần sau chạm mặt chi kỳ, liền chắp tay thi lễ mà đừng, đáp mây bay đi xa. Dương Tiễn tuy có ý giúp bọn hắn hai người tu hành, nhưng Phó Đông Lưu cảm thấy hắn hiện giờ quá đến thích trí tự tại, đại đạo nhưng kỳ, trường sinh không xa. Mà Ôn Khinh Linh lại là chút nào không đề cập tới việc này, thậm chí Dương Tiễn chủ động nói lên làm nàng đi mai sơn việc, Ôn Khinh Linh cũng là cười khẽ cự tuyệt, luôn nói chính mình không thể làm kia vong ân phụ nghĩa người, tại nơi đây cũng hảo tu thân dưỡng tính. Đối này, Dương Tiễn thật sự cũng có chút bất đắc dĩ. Không đi liền không đi thôi, Dương Tiễn âm thầm làm ơn Côn Ngọc các chủ chăm sóc bọn họ hai người, đảo cũng chỉ là động động mồm mép việc. Hắn nhiều ít nhớ rõ Ôn Khinh Linh tính tình, đối này cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dương Tiễn đi rồi, Phó Đông Lưu đứng ở thảo lô trước cửa, nhìn đứng ở thảo lô thượng bạch y liễu nữ tử, cũng chỉ có thể cười khổ oán giận vài tiếng. Ta nói nhẹ nhàng, ngươi đây là tội gì tới thay? Nhiều năm như vậy tương tư khổ, hắn thật vất vả đi tới nơi đây, ngươi lại vẫn không bằng ta tới nóng bỏng. Ôn Khinh Linh cũng không trả lời, nhưng tâm tình tựa hồ không tồi, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đối với Dương Tiễn thân ảnh biến mất kia phiến vân lặng lặng xuất thần. Nhẹ nhàng à, ngươi liền tính không vì cái gì khác tưởng, cũng nên vì chính mình trường sinh suy tính đi. Phó Đông Lưu than thanh nói, ngươi ngẫm lại ngươi tình cảnh hiện tại. À, tuy nói có hôm nay này một chuyến, các nội đối với ngươi nhất định nhiều hơn chiếu cố, cũng đúng đi, Dương Tiễn còn nhớ rõ chúng ta, tóm lại là một chuyện tốt. Phó đại ca, ngươi cảm thấy hắn hiện giờ có phải hay không so năm đó thành thục rất nhiều? Ôn Khinh Linh ôn nhu hỏi, theo sau lại lo chính mình cười, tổng cảm thấy hắn so phía trước càng đáng giá tin cậy, cũng càng làm cho người muốn đi ỉ lại đâu. Quả thực là nói giỡn, vị này chính là trong thiên địa nhất đỉnh nhất đại thần thông giả Phó Đông Lưu rỗi cái lười eo, không giúp ngươi thu thập, ta trở về tìm địa phương ngủ cái lười rác. Bên trong cánh cửa hỏi tới, ngươi liền đúng sự thật bẩm báo năm đó việc liền có thể. Phó đại ca, ngươi tới ứng đối đi. Ôn Khinh Linh nhìn mắt ngoài cốc, nơi đó đã có vài vị côn ngọc các phong chủ, trưởng lão đang đợi chờ. Hiển nhiên, bọn họ hai cái kế tiếp tất nhiên sẽ bị đương bảo giống nhau, bị côn ngọc các cung phục lên. Liên tính là không nghĩ nịnh nọt cao nhã tu sĩ, cũng muốn suy tính Dương Tiễn hiện giờ tại đây phiến trong thiên địa danh vọng cùng vị trí, càng đừng nói, côn ngọc các vốn chính là ngọc hư cung bên ngoài thế lực, Dương Tiễn bạn tốt, đương nhiên muốn hưởng thụ trưởng môn thân truyền đãi ngộ. Thậm chí phía trước chậm trễ, cũng muốn mau chóng bổ toàn, miễn cho nhị lang chân quân giận chó đánh mèo. Ta tới A Phó Đông Lưu có điểm không tình nguyện, này dù sao cũng là dính Dương Tiễn quang, ta cũng có chút ngượng ngùng. Kia phó đại ca hà tất kêu chủ hắn? Còn không phải là vì ngươi có thể sớm ngày trường sinh. Phó Đông Lưu miệng một phiết, ngươi tính tình này liền cùng hũ nút giống nhau, mọi việc muốn nói ra tới, ngươi nếu một câu thân cận nói đều không đi cùng hắn giảng, hắn liền tính trong lòng cố ý, sợ cũng cảm thấy ngươi vô tình. Ôn Khinh Linh ngẩn ra, vội từ thảo lô đỉnh bay xuống dưới, nhìn Phó Đông Lưu, hắn đối ta. Cố ý sao? Cái này Phó Đông Lưu trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, không khỏi nhớ tới Dương Tiễn đối hắn nói kia nói mấy câu. Một đoạn tình chính là một phần trách nhiệm, Dương Tiễn hiện giờ cũng không tưởng lưng bèo quá nhiều. Nhưng đối mặt Ôn Khinh Linh này trương tràn ngập chờ mong khuôn mặt nhỏ, Phó Đông Lưu thật là có điểm không đành lòng, chỉ có thể ôn thanh nói, nhưng thật ra khó mà nói, ngươi cũng biết, hắn là hiện giờ hồng hoàng trụ cột, rất ít có cơ hội có thể suy xét này đó tư tình nhi nữ. Ôn Khinh Linh tức khắc biểu tình buồn bã. Phó Đông Lưu nói, kỳ thật muốn ta nói, ngươi liền nắm chặt tu hành, trước làm chính mình bước vào trường sinh cảnh, khi đó... Vô luận Dương Tiễn phải vì hồng hoang buôn ba bao lâu, ngươi tưởng chờ liền chờ, đại hắn không có việc gì một thân nhẹ, ngươi lại đi. Trường sinh nào có như vậy dễ dàng. Ôn Khinh Linh cười khổ thành, ta tư chất hữu hạn, sợ là khó khăn. Phó Đông Lưu ánh mắt mang theo vài phần bỡn cợt, kia không bằng đi tìm Dương Tiễn cầu một viên cựu chuyển linh đan A, nghe nói kia đan dược có thể làm phiền nhân trường sinh bất lão, ngươi dùng định cũng có thể trường sinh. Như vậy bảo vật, ta làm sao có thể nói muốn liền phải. Phó đại ca. Người đi trước đi, ta có chút mệt mỏi. Ôn Khinh Linh mắt thấy ngoài cốc mấy người đáp mây bay mà đến, sắc mặt có chút ảm đạm, thấp giọng nói vài câu, xoay người trở về thảo lô, đóng lại thảo lô cửa gỗ. Phó Đông Lưu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn kia đầy mặt mang cười vài vị các trung tiền bối, cũng chỉ có thể căng ra đầu bay qua đi. Chính mình đào ra hố, chính mình đi điền thượng đi. Thảo lô nội, kia nho nhỏ chu vi hình tròn bên, Ôn Khinh Linh đỡ Dương Tiễn mới vừa rồi ngồi qua ghế dựa, đứng ở kia lặng lặng ngây người. Linh đài phía trên, từ mới gặp đến hôm nay, một vài bức hình ảnh vẫn như cũ giống như trăm ngàn năm trước như vậy rõ ràng, nàng chưa bao giờ có quên mất, cũng chưa bao giờ dừng lại quá tưởng niệm. Chỉ tiếc, đều không phải là sở hữu nhân duyên đều có thiên đạo bảo vệ, cũng đều không phải là sở hữu tương tư đều có thể hóa thành vòng chỉ tơ hồng. Ôn Khinh Linh tóm lại cảm thấy, chính mình không thay đổi si tâm vọng tưởng, cũng không nên đối Dương Tiễn có cái gì không an phận ý niệm. Này mấy ngàn năm qua, mỗi khi nghe được tin tức của hắn, đều là có thể thiên địa chấn động động tĩnh, trái lại chính mình, lại thành thiên sát cô mệnh, khắc đã chết trước sau hai vị mang chính mình tu hành sư phụ, bị đồng môn sở xa lánh cũng là theo lý thường hẳn là đi. Thu hồi Dương Tiễn dùng quá chén rượu, chén đũa, lại đem mặt khác ly bàn tùy ý ném đi góc thịnh phóng tạp vật thùng gỗ, dọn kia trương ghế dựa, ngồi đi một mặt gương đồng trước. Trong gương, người mặc bạch y nàng mỹ mạo tận trán, mỹ có chút không gì sánh được. Nhưng gương ngoại, nàng lại chỉ có thể cúi đầu than nhẹ. Nói bất tận đấy lòng mọi cách tưởng niệm. Người nào đáng giá ngươi canh cánh trong lòng? Một tiếng có chút mờ mịt thanh âm ở nàng đấy lòng tiếng vọng, này tiếng nói ôn nhu tinh tế, lại làm Ôn Khinh Linh sửng sốt. Ngươi lại ra tới, là ta đạo tâm lại không xong sao, cũng khó trách, tóm lại là gặp được hắn. Ôn Khinh Linh cười khẽ thanh, tựa hồ vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Kia đấy lòng thanh âm mang theo vài phần phiền muộn, vẫn là không tin ta phi ngươi tâm mà việc sao? Ta đó là ngươi, đã từng ngươi, cũng là sau này ngươi. Ngươi hà tất như vậy kháng cự? Luôn là như vậy ý đồ phá ta đạo tâm, làm ta như thế nào không tin ngươi là lòng ta ma? Ôn Khinh Linh hỏi lại một câu, rồi sau đó lẳng lặng nhắm hai mắt, linh đài chậm rãi hiện ra lưỡng đạo hư ảnh, xa xa giằng co. Ôn Khinh Linh thấp giọng nói, lòng ta niệm không tĩnh, trong lòng luôn có chấp niệm bất bình, cố có ngươi như vậy tâm ma. ngươi không cần nói thêm cái gì, nói cái gì ta đều là không tin. Ngôn truyền thuyết, Ôn Khinh Linh đôi tay đã bắt đầu kết ấn, từng sợi pháp lực nước xoáy, dần dần đem linh đài bên trong một khắc nói hư ảnh trấn áp, đưa đi linh đài chỗ sâu trong. Làm xong này đó, Ôn Khinh Linh hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi mở hai mắt. Nàng cũng không có phát hiện, lại một lần trấn áp kia hư ảnh lúc sau, chính mình khí chất cùng khuôn mặt có một tia mỏng manh biến hóa, trở nên càng thành thục, cũng càng như là kia hư ảnh một ít. Trường sinh. Ôn Khinh Linh cười khổ thành, nàng có như vậy tâm ma cuốn thân, nói gì trường sinh, nói gì trường tỉnh. Ai? Nghiêng đi thân, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, Ôn Khinh Linh có chút mệt mỏi đã ngủ. Thảo lô ở ngoài, Phó Đông Lưu đang cùng mấy cái trưởng bối đại nói kiếm đạo, vừa nói khởi năm đó cùng Dương Tiễn quen biết quá trình. Chương 786, Ngạo Thiên Ưng cầu viện, biển máu chín cánh liên. Bất quá mấy chục năm công phu, nay tiểu ưng thế nhưng trưởng thành hai vòng, lúc này đứng ở Dương Tiễn đầu vai, thế nhưng hiện ra dũng mãnh phi thường khí khái. Tiểu ưng miệng một trường, bên trong lại có một đạo huyền sắc lốc xoáy, này nội bay ra mấy chục đạo sắc thái sặc sỡ quang điểm, này đó quang điểm nhẹ nhàng chớp động, hóa thành từng viên nắm tay lớn nhỏ linh hoạch, phiêu phủ ở Dương Tiễn trước mặt. Này đó là hỗn độn manh thú linh hoạch. Tiểu ưng nhưng thật ra trượng nghĩa, trừ bỏ chính mình tìm thức ăn, còn nghị cấp Dương Tiễn mang tốt hơn đồ vật. Thử thử tiểu ưng hiện tại thực lực, Dương Tiễn toàn lực bảo vệ chính mình lòng bàn tay, này tiểu ưng thế nhưng trực tiếp mổ phá Dương Tiễn ngón tay. Nhìn đầu ngón tay tràn ngập mà da đỏ tươi, Dương Tiễn cũng là có chút cảm khái, theo sau đem kia cổ ngăn cản miệng vết thương khép lại nói vận đánh sơ xác, chính mình ngồi ở kia một trận cười khẽ. Nay tiểu ưng, dùng để đánh lén thánh nhân quả thực lại thích hợp bất quá. Lúc này Hao Thiên Khuyển còn chỉ có thể ứng đối bình thường đại la kim tiên, không nghĩ tới này chỉ tiểu ưng đã muốn có thể làm Dương Tiễn che giấu át chủ bài. Hai người xuất thân bất đồng, theo hầu chênh lệch quá lớn, đảo cũng là không thể nề hà việc. Hao Thiên Khuyển lúc này ở Mai Sơn thường trú, cũng coi như để Dương Tiễn chăm sóc ở Hồng Hoang gia nghiệp, Dương Tiễn hiện giờ sở đối mặt cường địch, Hao Thiên Khuyển đã là vô pháp giúp đỡ cái gì. Nhưng thật ra, nên vì Hao Thiên Khuyển suy xét, nghĩ cách trợ hắn hóa hình. Dương Tiễn đem việc này ghi tạc trong lòng, lại hỏi tiểu ưng mấy cái đơn giản vấn đề, muốn nhìn tiểu ưng hay không cùng Thủy Phượng Linh Điểu giống nhau là từ Thái Thủy giới phía trước cường giả biến thành. Tiểu ưng chỉ là mờ mịt nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy mê mang. Thôi, không vì khó ngươi. Dương Tiễn trêu đùa tiểu ưng một trận, liền phải làm tiểu ưng tự hành chơi đùa, chính mình tiếp tục ngộ đạo tu hành. Nhưng tiểu ưng lại bắt lấy Dương Tiễn bả vai, hai chỉ cánh nhẹ nhàng chụp động, tựa hồ muốn đem Dương Tiễn mang đi chỗ nào. Không thể miệng phun nhân ngôn, nay tiểu ưng chỉ có thể dùng loại này trực tiếp biện pháp. Ngươi phát hiện cái gì hảo nơi đi. Tiểu ưng tức khắc gật đầu như mổ mễ. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn xem này viên ám kim sắc sao trời, hơi chút do dự hạ, vẫn là dừng lại đại trận, đứng dậy. Nói một tiếng, mang ta đi nhìn xem. Tiểu ưng tức khắc hưng phấn không thôi, quay chung quanh Dương Tiễn một trận bay loạn. Thu hồi những cái đó linh hạch, Dương Tiễn hiện tại chỉ biết, này đó mảnh thu linh hạch có thể dùng để bố trí một ít đại trận. Có thể bị Ngạo Thiên Ưng săn giết, đều là một ít xưng bá một phương hỗn độn mãnh thú, này đó linh hạch phẩm sắc tuy không bằng Dương Tiễn từng được đến côn bằng linh hạch, nhưng cũng kém không tính quá nhiều. Lấy ra mặc toa, mang theo tiểu ưng làm đi vào, Dương Tiễn bắt lấy tiểu ưng hai chân, tiểu ưng hướng phương hướng nào dãy rủa, mặc toa liền hướng tới phương hướng nào bay nhanh. Này phiến hỗn độn hải năm đó bị độ bị một đao hoành đoạn, hồng hoang nơi cái kia phương hướng thực mau là có thể đến bất tử núi lửa nơi biên giới, mà hướng tới tương phản phương hướng hỗn độn hải rồi lại có vô cùng rộng lớn kéo dài. Tuy rằng hỗn độn hải tứ phía tựa hồ đều bị độ bị một đao vòng lên, nhưng đối với thánh nhân dưới sinh linh tới nói, hỗn độn hải xác thật hẳn là xem như vô cùng vô tận. Trên đường, Dương Tiễn ở tiểu ưng này cũng coi như là minh bạch. Cảm tình này tiểu ưng cũng không phải ăn no đã trở lại, mà là gặp đấu không lại hỗn độn manh thú, gấp trở về thỉnh Dương Tiễn hỗ trợ. Dương Tiễn biết được tình hình thực tế, nhìn nhìn lại những cái đó linh hạch, tổng cảm thấy chính mình cái này chủ nhân đương có chút hạ giá, bị này chỉ tiểu ưng thuê giống nhau. Bay nửa ngày, Dương Tiễn lại đến một chỗ chưa bao giờ đặt chân khu vực. Tiến vào khu vực này phía trước, Dương Tiễn ở trăm vạn trong vòng, liền phát giác mười mấy chỉ thật lớn manh thu thi thể, từ này đó thi thể tử trạng tới xem, hẳn là đều là Ngạo Thiên Ưng kiệt tác. Trừ bỏ hỗn độn manh thu thi thể, còn gặp rất nhiều thực lực yếu kém manh thú, cũng gặp cực kỳ hiếm thấy manh thu tộc đàn. Trăm vạn trong vòng, vì sao sẽ có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ hỗn độn manh thú? Này đó hỗn độn manh thú cùng hỗn độn hải giống nhau, hỗn độn, vô tự, trừ bỏ trời sinh dị chủng, nếu không lại cường hỗn độn manh thú, cũng chỉ có sinh tồn bản năng, thú hồn tràn đầy bạo ngược. Lại bay nửa canh giờ, phía trước lại xuất hiện hai cụ khổng lồ sát chết, lại một lần làm Dương Tiễn có chút chấn động. Đây là hai một mình cao siêu quá ngàn dặm hung vượng, trước khi chết tựa hồ đang ở đấu sức, bị tiểu ương đồng thời sọ xuyên qua hai đầu hung vượn cái chán, lấy đi linh hoạch, hấp thu này cả người sinh mệnh lực. Làm Dương Tiễn không thể bình tĩnh chính là, này hai chỉ hung vượn cơ hồ giống nhau như lúc, này ở hỗn độn manh thú trung cực kỳ hiếm thấy. Dương Tiễn cũng coi như gặp qua không ít hỗn độn manh thú, này đó hỗn độn manh thú một cái so một cái hung ác, liền tính có thể sinh dục, cũng phần lớn sẽ đem chính mình ấu tể xua đuổi rời đi, thậm chí một ngụm nuốt rớt. Như vậy hai chỉ thật lớn manh thú ngoại hình giống nhau như lúc, hơi thở cũng có chút gần tình hình, hắn còn thật sự là lần đầu tiên thấy. Đương nhiên, này đối hung vượn huynh đệ chết cũng chết ở cùng nhau. Nơi này, rốt cuộc có cái gì cổ quái? Dương Tiễn đem hết toàn lực triển khai tự thân thần thức, giá miêu tả toa tại nơi đây một trận loạn chuyển. Kia kim thuyền quanh mình mấy trăm vạn dặm trống không, nơi đây mấy trăm vạn dặm trong vòng, lại có mấy trăm đầu chuẩn thánh cảnh manh thú, mấy ngàn đầu chuẩn thánh cảnh dưới manh thú. Nơi đây, liền phảng phất là một khối trên đất bằng khu rừng hắc ám. Nguyên bản bị tiểu ưng săn giết những cái đó mạnh nhất manh thú, mỗi cái đều chiếm cứ trọng đại địa bàn, mặt khác manh thú đều ở này đó địa bàn ở ngoài tụ tập. Manh thú đại chiến tình hình tùy ý có thể thấy được. Ngươi như thế nào tìm được nơi này? Tiểu đầu chim ưng một hai chỉ cánh không ngừng khoa tay múa chân, đại ý chính là đuổi giết một con quái điểu thời điểm xâm nhập này địa giới, phát hiện nơi này như là hỗn độn manh thú hang ổ giống nhau, nó liền không khách khí bắt đầu săn giết những cái đó mạnh nhất tồn tại. Thật đúng là không khách khí. Quanh mình các nơi, bị tiểu ưng xử lý manh thú vượt qua 7-80 chỉ, các loại hình thù kỳ quái, toàn là hung hãn dữ tợn. Thức mau, bọn họ liền đến tiểu ưng theo như lời hảo địa phương. Dương Tiễn thu hồi mặt toa, nhìn phía trước không ngừng quay cuồng huyết sắc mây mù, cái chán hơi chút vừa nhíu. Này huyết sắc mây mù tràn ngập mấy chục vạn dặm, này nội không biết như vậy quan cảnh. Nhưng này huyết sắc mây mù, tổng cấp Dương Tiễn một loại dự cảm bất tường, phảng phất phương diện này bao vây lấy một con thật lớn vô cùng mánh thú. Nhưng bất tường về bất tường, Dương Tiễn cẩn thận cảm ứng, huyền thể vẫn chưa phát hiện cái gì nguy hiểm. Tiểu ưng cánh chỉ vào mây mù một trận nhảy lên. Tựa hồ ở đối Dương Tiễn cáo trạng, nói phía trước làm tiểu ưng sắt vũ mà về khó chơi đối thủ liền ở bên trong này. Dương Tiễn vẫn chưa đại ý. Tuy rằng lẽ thường tới nói, không có khả năng tồn tại thánh cảnh hỗn độn manh thú, có điệp lực thần thông hộ thân Dương Tiễn, đảo thật đúng là không có gì sợ. Nhưng tiểu tâm khởi kiến, hắn vẫn là bắt một con manh thú lại đây, ném vào huyết sắc mây mù chung. Nay chỉ manh thú tiến vào huyết sắc mây mù sau tức khắc vui sướng bơi lội lên, hướng tới huyết sắc mây mù trung tâm tới gần. Hồn nhiên bất giác quanh thân các nơi tràn ngập ra từng luồng máu tươi, bị mây mù hấp thu. Bay bất quá mấy vạn dặm, nay chỉ manh thú liền hóa thành một khối xương khô, huyết nhục bỏ thêm vào huyết vụ. Dương Tiễn đại khái minh bạch một ít. Nơi này là một chỗ bấy dập, có một chút không muốn người biết bí mật. Huyết sắc mây mù có thể cắn nuốt này đó manh thú huyết nhục, ở huyết vụ trung ương nhất, khẳng định có nào đó hấp dẫn này đó manh thú không ngừng tiếp cận bảo vật, cũng có thể sẽ có một con mạnh mẽ manh thú đang chờ đợi con mồi tới cửa. Bên trong có ngươi muốn bảo vật. Tiểu ưng tức khắc gật đầu. Nhưng bảo vật bên cạnh còn có cái lợi hại manh thú thủ. Tiểu ưng lại lần nữa gật đầu, đôi mắt ưng trung tràn đầy chờ mong. Dương Tiễn cười lắc đầu, ý bảo tiểu ưng liền ở chính mình quanh thân không cần vọng động, lấy ra tam tiêm lưỡng nhận thường, dùng huyền khí huyền cương bao vây chân thân, thử tính vào này huyết vụ bên trong. Huyết vụ phá không khai huyền khí, liền cung huyết vụ chỉ có thể tễ đi những cái đó hỗn độn hơi thở, lại không cách nào tan rã hỗn độn hơi thở giống nhau. Đi trước cũng không có cái gì trở ngại, nhưng thật ra thần thức chịu trở có chút nghiêm trọng, Dương Tiễn hướng tới nội bộ bay nhanh, ven đường chứng kiến, lại là tràn ngập ở trước mắt bạch cốt thi hải. Không biết có bao nhiêu manh thú chết ở nơi đây. Bay một đoạn, thi hải biến mất không thấy, phía trước xuất hiện cô độc mấy cổ manh thú thi thể, lại bay một đoạn, thi hải lại lần nữa xuất hiện. Nếu không có Dương Tiễn có thần mắt thấy phá vô căn cứ, chắc chắn cho rằng chính mình lâm vào nào đó vây trận. Kỳ thật bằng không. Này đó thi hải là một tầng phân bố, mỗi một tầng xuất hiện, đều đại biểu cho biển máu trải qua quá một lần khuyết trương, không hơn. Bay hơn 10.000 dặm đường, huyết vụ đã đặc sệt thành biển máu. Dương Tiễn ẩn ẩn đã nhận ra phía trước biển máu chỗ sâu nhất sở che giấu con manh thú kia, cũng đã nhận ra manh thú bên cạnh sở bảo hộ kia cây chín cánh tiểu hoa. Tiểu ưng có điểm nóng này muốn nhào lên đi, rất có một bộ ca kêu người tới lúc sau kêu ngạo ương ngạnh. Cứ việc đi thôi, ta vì ngươi áp trận. Lịch. Tiểu ưng triển khai cánh, phảng phất một đạo kiếm quang hoa khai này đặc sệt biển máu, lao thẳng tới chỗ sâu nhất kia vật. Dương Tiễn nhắm mắt theo đuôi, tuy rằng phi không tính quá cấp, nhưng trước sau cùng tiểu ưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Bất quá, tiểu ưng lần trước có thể toàn thân mà lui, lần này hẳn là cũng sẽ không quá kém kính mới đúng. Ngừng. Biển máu chỗ sâu trong truyền đến một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm rú, một cái thân ảnh phảng phất giao long, nhưng lại trường quá vạn dặm, ở kia chiếm cứ lên. Đem kia cây chín cánh tiểu hoa bảo vệ, theo sau cùng đánh tới tiểu ưng triển khai đại chiến. Đây là một hồi không quá cân đối tranh đấu, tiểu ưng chỉ có một thước nửa trường, phi nhanh chóng, thiết răng vô cùng lợi hại. Này manh thu ăn thân thể quá lớn mệt, bị tiểu ưng qua lại sỏ xuyên qua thân thể, trên người xuất hiện một chỗ trô huyết động. Nhưng quanh mình biển máu quay cuồng, từng sợi sinh mệnh hơi thở nhảy vào này manh thu trong cơ thể, làm hắn huyết động nhanh chóng bị bổ khuyết, căn bản nhìn không ra có cái gì thương thế. Tiểu ưng đậu một trận, tốc độ dần dần chậm lại, tức khắc có chút sốt ruột quay đầu kêu người. Dương Tiễn dẫn theo trường thương lập tức vọt tới trước, tiểu ưng đắc ý kêu hai tiếng, vây quanh kia thật lớn vô cùng giao long nhanh chóng xoay tròn, một trận diêu võ dương ai. Chương 787, cùng thú tiêm nữ toàn vô căn cứ. Thông nhân ôn. Thứ này không phải hỗn độn manh thú. Dương Tiễn hơi chút có chút kinh ngạc, nhưng thân hình vẫn chưa dừng lại, đối với này thân hình vô cùng khổng lồ huyết sắc giao long sinh nào tới. Liên tính thứ này không phải cái gì hỗn độn manh thú, cũng tất nhiên không phải cái gì người lương thiện, hàng năm tránh ở hỗn độn hải hẻo lánh góc làm loại sự tình này, không nói được vẫn là cái gì trí cường giả tọa kỵ. Ở Dương Tiễn trong mắt, hỗn độn manh thú chỉ là một ít không có lý trí đặc thù sinh linh, không thể nói thiện ác, đánh giết chúng nó, cũng chỉ là giống như phàm nhân thợ săn đi săn giống nhau. Này huyết sắc giao long nếu đã mở miệng, Dương Tiễn tự nhiên liền sẽ châm trước một phen có phải hay không muốn đánh giết nó, nhưng vô luận như thế nào, đều phải trước đem vật ấy chế phục mới được. Một thương băng mây mù, càn khôn tận lui tán. Tiểu ưng tại đây giao long trạng cự thú quanh mình chiến đấu, Dương Tiễn vừa ra tay đó là chín thành lực đạo, thân ảnh cơ hồ chỉ là chợt lóe đã vượt qua mấy vạn, xuất hiện tại đây cự thú phía sau. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Này giao long bộ dáng cự thú ngửa đầu giống giận, chiếm cứ thân mình thế nhưng bị Dương Tiễn trực tiếp từ giữa chặt đứt, miệng vết thương bị càn khôn băng toái chi lực không ngừng run rẩy, từng luồng máu tươi phun trào mà ra. Nhưng, sương mù cuồn cuộn, thân hai phân cự thú thế nhưng tấn khép kín, huyết vụ không ngừng phản ứng, này cự thú quay đầu căm tức nhìn Dương Tiễn, không ngừng gào giống. Dương Tiễn nhướng mày, đánh cái thủ thế, thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thường, trực tiếp thi triển 72 biến, hóa thành côn bằng cự thú, chiều cao quá ngàn dặm. Này côn bằng cả người thế nhưng đều che kín phức tạp kim văn, hai cổ tuyệt cường nói vận không ngừng lưu chuyển, này nội càng là có từng luồng quần quận vô biên pháp lực. Nếu là không biết Dương Tiễn theo hầu thấy, còn tưởng rằng đây mới là Dương Tiễn bản thể. Cửu thiên gió lốc quyết. Côn bằng cực thi triển ra, hung mãnh đâm hướng này huyết sát rắn, người sau đột nhiên trong người chu mở ra hai trường cánh nhưng này cánh lại giống như nắp nổi giống nhau hình dạng. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Kế tiếp một màn. Làm Dương Tiễn cảm thấy buồn cười. Nay cự thú co rụt lại thân mình, kia hai trương thật lớn vô cùng cánh phảng phất vỏ chai giống nhau, đem chính mình đại bộ phận thân thể hoàn toàn che lại. Dương Tiễn hóa thành côn bằng ngang nhiên đánh tới, lại là không chút nào phân rõ phải trái, trực tiếp đem này vỏ chai đâm thoái. Nhưng kỳ quái chính là, côn bằng thật lớn thân hình lại lần nữa một hướng mà qua, này huyết sắc cự thú thân thể lại lần nữa hỏng mất, rồi lại ở huyết vụ bên trong lại lần nữa phục hồi như cũ. Tiểu ưng cao đề một tiếng. Đối với này huyết sắc cự thú khởi sắc bén thế công, trong nháy mắt, phảng phất có mấy trăm nói ánh sáng tại đây bối sinh hai chương nắp nổi, bộ dáng như là giao long cự thú trên người xuyên thấu mấy mươi lần. Nhưng vẫn như cũ là vô dụng chi công, này cự thú tựa hồ có thể dây lát dựa vào chung quanh huyết vụ khôi phục. Dương Tiễn đáy lòng bắt đầu có điểm kinh ngạc, côn bằng cự thú lại lần nữa trở về, tiếp tục đụng phải đi lên. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Tiểu ưng hơi có chút nóng nảy. Thế công càng tấn mãnh. Này huyết sắc cự thú không ngừng giống giận, không ngừng cao giống, ở Dương Tiễn cùng tiểu ưng trước mặt, thế nhưng liền phiên tay cơ hội cũng chưa, chỉ có thể bị không ngừng nổ nát thân thể, lại không ngừng phục hồi như cũ. Kích đấu gần nửa ngày, Dương Tiễn thấy tiểu ưng đã là có chút lực có chưa bắt được, liền tiếp đón một tiếng, tiểu ưng trở về, ta tới chỉ nó chính là. Tiểu ưng dương cánh trở về, trực tiếp chui vào huyền quy mang trung, ở huyền quy mang gửi vật còn sống cái kia không gian, tránh ở góc trung một trận đủ rũ của đôi. Bị chịu đả kích. Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, đề thương tiếp tục mánh công, lần này dứt khoát từ này manh thú đỉnh đầu ở giữa hạ hướng, đem này cự thú cơ hồ một phách hai nửa. Nhưng, bất quá giây lát, quanh mình huyết vụ không ngừng quay cuồng, này cự thú lại lần nữa phục hồi như cũ. Cự thú gào giống, Dương Tiễn đáy lòng lại vang lên như vậy giống giận tiếng nói, ngươi không làm gì được bản tôn. Bản tôn chung sẽ giết ngươi. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Bản tôn. Dương Tiễn đối thứ này hứng thú càng lúc càng lớn chút, cười khẽ thanh, tiếp tục đại chiến. Kỳ thật, có thể tìm cái thích hợp Dương Tiễn đối luyện bao cắt đúng là không dễ, thứ này thân thể còn tính mạnh mẽ, đánh cũng đánh không chết, hơn nữa có thể dựa vào chung quanh huyết vụ quần quần không ngừng khôi phục, đối với Dương Tiễn mà nói, thật sự là lại thích hợp bất quá bồi luyện. Chỉ tiếc, này cự thú thế công không đủ, tuy rằng thoạt nhìn hung mãnh, nhưng không có gì lợi hại thần thông, chỉ có thể dựa thân thể man âm, nhiều ít không có gì tính khiêu chiến. Dương Tiễn bắt đầu không ngừng biến chiêu. Khai thiên chính thức chơi một chơi, bất bại kim thân quyết rất nhiều thần thông phóng một phóng, lại suy tư hai người dung hợp các loại tổ hợp chiêu thức, như thế nào làm chính mình chiến lực ở ngắn nhất thời gian hoàn toàn tuôn ra tới. Dần dần, Dương Tiễn đánh hứng khởi, đã nhớ không được bị thương nặng thứ này bao nhiêu lần. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Mà cái này có thể cùng mặt khác sinh linh giao lưu huyết sắc cự thú không ngừng tức giận mắng, nhưng dần dần, theo Dương Tiễn càng đánh càng hăng, chút nào không thấy nửa phần tiết lực, diệt nó biện pháp càng ngày càng kỳ lạ, tiếng mắng cũng là càng ngày càng. Hừ, bản tôn muốn giết ngươi, nhất định phải đem ngươi trở hóa thành bản tôn lương thực. Ngươi căn bản giết không được bản tôn. Bản tôn, ta liều mạng với ngươi. Ngươi thật sự chọc giận ta. Sinh linh, ngươi thật sự làm bản tôn phẫn nộ rồi, ta nhất định phải. Ngàn dặm trường kiếm quang chợt lóe, Dương Tiễn dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận thương từ bên sẽ qua, tay trái cũng kiếm chỉ nhẹ nhàng đong đưa, tạo thành này đạo kiếm quang huyền cương tấn hồi triệt. Hoành đánh chết không được, dựng chạm không chết được, cũng thử qua cắt thành mấy khối, đồng dạng không chết được. Dần dần, Dương Tiễn bắt đầu cân nhắc như thế nào xử lý này ồn ào rắn, hoặc là nói, lấy trụ thứ này tử huyệt. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Phàm là sinh linh, phàm là thân thể, cho dù là trí cường giả, cũng tồn tại tương đối yếu ớt yếu hại. Dương Tiễn nhược điểm nguyên bản là nguyên thần, nhưng bát cửu huyền công tu hành đến thứ 8 trọng, thân thể cùng nguyên thần đã hoàn mỹ dung hợp, Dương Tiễn lúc này nhược điểm bị vô hạn thu nhỏ lại, thân thể càng mạnh mẽ, cũng là hắn năm đó có thể trực diện cắt lực nguyên nhân chủ yếu. Nhưng này đó hình thể thật lớn manh thú bất đồng. Côn bằng cự thú nhược điểm ở nó cổ dưới, bởi vì nơi đó là côn bằng cự thú linh hạch nguyên thần chỗ ở. Bình thường hỗn độn manh thú nhược điểm cũng đều không sai biệt lắm, chỉ cần có thể đánh bại linh hạch, chúng nó liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Chém giết này vạn dặm trường cự thú mấu chốt, liền ở chỗ tìm kiếm đến gia hỏa này linh hạch, hoặc là nói nguyên thần. Nhưng Dương Tiễn kỳ thật đã đem nó thân hình lê một lần, hoàn toàn vô pháp tìm được linh hạch hành tung. Này có lẽ, chính là thứ này lợi hại chỗ đi. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Nhưng Dương Tiễn đối thời gian chiến tranh, tâm tư kỳ thật so ngày thường sinh động rất nhiều, tại đây điều rắn trên người tìm không thấy cái gì nhược điểm. Dương Tiễn liền đem lực chú ý phóng tới ban đầu nhìn thấy kia đóa chín cánh tiểu hoa thượng. Tại đây thây sơn biển máu hỗn độn vô tự nơi, kia đóa màu trắng tiểu hoa kỳ thật cũng rất chói mắt. Đầu tiên là một lần đánh nghi binh, Dương Tiễn trực tiếp đem cự thú chặn ngang chặt đứt, nhưng thân hình đột nhiên ở cự thú trong cơ thể bắt đầu hạ truy, tam tiêm lưỡng nhận thương trào ra vô tận huyền cương, đem này rắn nửa đoạn dưới lại lần nữa dựng bổ ra. Một đường hướng tới này cự thú đuôi bộ mà đi. Cự thú gào giống thanh nhiều chút hoảng loạn. Thật lớn thân hình đối với Dương Tiễn trực tiếp đè ép xuống dưới, chung quanh huyết vụ xuất hiện mấy chỗ lốc xoáy, cự thú tàn phá thân thể cực nhanh phục hồi như cũ. Đáng tiếc, nó từ ban đầu liền vô pháp ngăn lại Dương Tiễn. Tam tiêm lưỡng nhận thương sắc nhọn, là nó căn bản vô pháp thừa nhận. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Bẻ gãy nghiền nát, Dương Tiễn đem này cự thú đuôi bộ trực tiếp cắt ngang, thân ảnh nhằm phía bị cự thú chiếm cứ bảo hộ kia đóa màu trắng tiểu hoa. Này hoa chẳng lẽ là cái gì kỳ bảo? Dương Tiễn đáy lòng mới vừa nổi lên như vậy ý tưởng, huyền thể lại sinh ra một tia nguy hiểm báo động. Thân hình đột ngột dừng lại, Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, một cái chém ngang tạp hướng kia đóa bạch hoa. Bạch hoa chín đóa hoa cánh đột nhiên co rút lại, một cổ hoánh ánh bạch quang tràn ngập mà ra, đem Dương Tiễn chém tới quang hình cung miễn cưỡng chặn lại. Cánh hoa lại lần nữa triển khai, hai điều trắng non tế hoạt chân dài dò ra, cũng là làm Dương Tiễn sửng sốt. Nay chín cánh bạch hoa quay cuồng lại đây, thế nhưng hóa thành làn váy, phía dưới côn hành thế nhưng hóa thành một đạo nữ tử thân ảnh, lạnh diễm khuôn mặt, vũ mị mắt phượng, trên người chỉ có ít ỏi mấy cái dây đằng che lấp bộ vị mấu chốt, nhưng thật ra dị thường mỹ diễm. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Hai căn non mịn ngón tay đối với Dương Tiễn một chút, chống rông hiện ra từng đạo huyết sắc dây đằng, đối với Dương Tiễn bao vây mà đến. Chút tài mọn. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương tùy ý rơi. Đạo đạo thương ảnh đối với quanh mình bắn nhanh mà đi, sái ra đầy trời quang ảnh. Đánh tới cự thú bị thương ảnh đâm tán, vây lại đây dây đằng trực tiếp bị chạm thành mảnh vụn, mà nàng kia, quanh thân tràn ngập kia nói oánh oánh quang hoa, thân hình không ngừng lui về phía sau. Dương Tiễn nhắm mắt theo đuôi, mau chóng đuổi mà thượng. Này cự thú, này tiểu hoa. Hoàn toàn bị Dương Tiễn dốc hết sức áp chế, căn bản vô pháp có nửa phần thắng lợi khả năng. Chín cánh tiểu hoa hóa thành nữ tử đột nhiên mở miệng, thần sắc thống khổ. ánh mắt bên trong mang theo một chút nước mắt. Lần này, vẫn như cũ nói chính là cái loại này Dương Tiễn nghe không hiểu lời nói, nhưng bị linh phù hóa thành hồng hoang ngôn ngữ, ở Dương Tiễn đáy lòng vang lên, ngươi vì sao phải giết ta? Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Dương Tiễn động tác vẫn như cũ không ngừng, manh công này nữ tử quanh thân kia nói thần quang, đêm này đánh lung lay sắp đổ, cơ hồ rách nát. Nhưng cùng lúc đó, Dương Tiễn đáy lòng lại có chút hồ nghi. Này không đúng lắm. Hắn hai mắt thần quang kỳ thật nguyên với dựng mắt, có thể làm Dương Tiễn nhìn thấu vô căn cứ, cũng có thể làm Dương Tiễn ngược dòng luân hồi. Hắn nhìn huyết sắc cự thú, xem này nữ tử, thế nhưng chỉ có thể nhìn đến hai luồng huyết vụ. Phía trước kia đóa tiểu hoa, tựa hồ là sắc thật tồn tại, nhưng cái này chiếm cư ở quanh mình vạn dặm trường cự thú, cùng với này nhu nhược đáng thương không ngừng xin tha nữ tử. Nay cự thú vì sao không có thần thông, này nữ tử thế công cũng là đơn giản đã có chút đáng thương. Hay là Dương Tiễn đột nhiên dừng tay, nhắm hai mắt đứng ở kia, tùy ý cự thú thân hình nện xuống, tùy ý nàng kia xái ra vô số dây đằng. Đồng. Cự thú đánh vào Dương Tiễn thân hình phía trên, nay có thể ngạnh kháng thân thể thành thánh giả của ngoanh lạm tạc huyền thể đổ sộ bất động. Kia tràn đầy sắc nhọn gai nhọn dây đằng thổi quét mà đến, đem Dương Tiễn tầng tầng bao vây, lại căn bản vô pháp đâm thủng Dương Tiễn quanh thân kia tầng hơi mỏng huyền cương. Dương Tiễn đột nhiên lộ ra chút cười khẽ. Giả thần giả quỷ còn chưa đủ sao? Tay trái chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng điểm ở cái trán dựng mắt chậm rãi mở, một đạo thần quang tràn ngập mở ra. Quanh mình toàn là huyết vụ, nơi nào có cái gì vạn dặm lớn lên manh thú, lại nơi nào có cái gì tiểu hoa, có cái gì nữ tử. Duy nhất tồn tại, chỉ là này đó huyết vụ, chỉ là kia đoàn biển máu. Quả thực như thế. Dương Tiễn nhẹ nhàng hô khẩu khí, chậm rãi đảo qua bốn phía, thân ảnh đột nhiên đối với nào đó phương hướng bay nhanh, thế nhưng trực tiếp chạy ra khỏi nhất nội tầng biển máu, nhảy vào hơi chút giữa ngoại huyết vụ bên trong, nhằm phía một chỗ có rậm rạp bạch cốt thi hải. Cửu Thiên Gió Lốc Quyết, Khai Thiên Nhất Thức. Ra tới. Chương 788, Thái Sơ Thận Long. Một trảm hoành đoạn vạn dặm, bạch cốt tấn thành cho tẫn. Nhưng ở Dương Tiễn chém ra quang hình cung tới gần khi, một mặt bóng xám điên cuồng chạy trốn mà ra, rất là miễn cưỡng tránh thoát này nói quang hình cung, lại căn bản vô pháp né tránh lao thẳng tới mà đến Dương Tiễn. Này bóng xám, nếu là dùng hai mắt đi xem, sẽ hiện đó là một cái sắc đẹp không thua với trong nhà thê thiếp nhỏ yếu nữ tử. Nhưng Dương Tiễn lúc này nhắm chặt hai mắt, dùng cái trán dựng mắt tập trung vào này đạo thân ảnh, chứng kiến chỉ là một con có một đôi vỏ chai kỳ lạ mãng xà. Mới vừa rồi kia chỉ vạn dặm lớn lên cự thú, kỳ thật chính là này bất quá nửa trượng dài ngắn tiểu gia hỏa pháp tương thôi. Đây là thứ gì? Dương Tiễn đáy lòng có chút tò mò, đã là bổ nhào vào gia hỏa này phía sau, không dám đại ý, một thương trực tiếp chém đi xuống. Một tiếng có chút khàn khàn gào giống, Dương Tiễn đáy lòng lại xuất hiện có chút nhu nhược nữ tử tiếng nói, trong miệng kêu gọi, tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên. Này xưng hô nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Dương Tiễn một thương trực tiếp chạm khai này kỳ lạ sinh linh vỏ chai, thương nhận để ở nó sau đầu. Dương Tiễn lãnh đạm nói, tự phong pháp lực, nếu không đó là vừa chết. Này kỳ lạ sinh linh run rẩy hạ, huyễn hóa ra nàng kia sâu kín thở dài, đôi tay ở trên người mấy cái yếu hại nhẹ nhàng điểm vài cái. Nhưng ở Dương Tiễn cái chán dựng mắt nhìn chăm chú chung, thứ này kỳ thật động cũng chưa động. Còn muốn dùng như vậy ảo thuật lừa ta. Dương Tiễn cười lạnh thanh, tam tiêm lưỡng nhận thương nhẹ nhàng một hoa, này kỳ lạ sinh linh cổ tức khắc xuất hiện một đạo miệng vết thương, đau nó một trận run nhẹ. Dương Tiễn đột nhiên một trường chụp được, trong tay kim quang lập lòe, trên người kim văn phảng phất lan tràn ra một bộ phận, đem này kỳ lạ sinh linh trực tiếp khóa lại kim quang bên trong. Kim văn phong trấn. Đây là Lưu Ly bảo chủ đắc ý thần thông. Này kỳ lạ sinh linh tuy ảo thuật cường đáng sợ, tự thân cảnh giới tựa hồ cũng chỉ kém thánh nhân cảnh nửa bước, nhưng bản thể không biết vì sao cùng nó tu vi cũng không tương thất, thập phần yếu ớt. Đêm này sinh linh phong trấn trụ, Dương Tiễn còn không quá yên tâm, lại hóa ra mấy trăm căn huyền cương truy, để tại đây đổ vật toàn thân, chỉ cần đối phương hơi có dị động, liền sẽ bị huyền cương trực tiếp chắt thành phá bao tải. Dương Tiễn thả ra tiểu ưng có chút nghi hoặc nơi nơi tìm tòi, tựa hồ ở tìm kia đầu cự thú. Đừng tìm. Kia bất quá là thứ này làm ra tới hảo ảnh. Dương Tiễn vô vô tiểu ưng đầu, thứ này ngươi ăn không ăn? Kia kỳ lạ sinh linh tức khắc thân thể run hạ. Tiểu ưng ánh mắt có chút ghét bỏ, đứng ở Dương Tiễn trên vai, vẻ mặt mất hứng. Hiển nhiên, tiểu ưng chứng kiến cũng là nàng kia, mà nó đối với tiếp cận bẩm sinh nói khu sinh linh chưa bao giờ hạ miệng cắn ướt, lần này cũng là tự nhiên. Dương Tiễn xem ở trong mắt cũng không vạch trần, chỉ là không khỏi tán thưởng một câu, thứ này hảo thuật thật sự lợi hại. Ngay cả tiểu ưng loại này đại đạo dựng dục linh thú đều không thể nhìn thấu. Con hảo, Dương Tiễn thần mắt theo hắn thân thể không ngừng biến cường mà biến cường, có thể nhìn thấu vô căn cứ, thật sự là này ngoạn ý sát tinh. nhắm lại dưỡng mắt, Dương Tiễn trợn mắt nhìn lại, trước mắt nằm nghiêng một cái nhu nhược đáng thương nữ tử, quanh thân bị mấy trăm đem chùy phong tỏa, còn bị một đoàn đoàn kim sắc hoa văn đóng cửa. Ngươi là vật gì? Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói, ta đều không phải là yêu thích lạm sát người, hôm nay bất quá là vì tiểu gia hỏa này săn bắt manh thu mà đến, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Ngươi không cần ở trước mặt ta làm ra như vậy bộ dáng, ta tự có thể nhìn thấu ngươi bản thể. Này nữ tử suy sụp thở dài, quang ảnh nhẹ nhàng chớp động, thế nhưng hóa thành một cái lao ông. Tự nhiên, đây cũng là ảo giác, nhưng cấp Dương Tiễn cảm giác, này lao ông mới là thứ này chân chính tâm cảnh thể hiện. Này lao ông nói thẳng nổi lên hồng hoang thông dụng ngôn ngữ, không nghĩ tới, ở những cái đó trí cường giả không ngừng diệt thế hữu hình chi giới, thế nhưng còn có ngươi như vậy nhân vật lợi hại. Dương Tiễn mày một trọn, ngươi rốt cuộc là ai? Bản tôn. Khu, lão phu chính là Thận Long tộc, nô tộc mãi hữu hình chi giới khai sáng giả, nhưng du với hữu hình cùng vô hình chi gian. Ngươi xem này vô biên vô hạn hỗn độn hải, bất quá là nô tộc thủy tổ phun ra nuốt vào mà ra hỗn độn mây mù, à, còn không mau mau đem bản tôn thả. Lão nhân này vừa mở miệng chính là ngông cuồng bốn phía, Dương Tiễn ban đầu còn chấn kinh rồi hạ, nhưng càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng. Dương Tiễn hỏi lại câu, nếu nhà ngươi lão tổ là hữu hình chi thủy, vậy ngươi vì sao còn muốn tại nơi đây săn giết manh thú tu hành? Cái này lão nhân này xấu hổ cười, nhà ta lão tổ kỳ thật đần độn, vô tự thân, vô linh giác. Dương Tiễn ánh mắt bên trong mang theo chút ý cười, lão nhân này càng nói càng là có chút chột dạ, cuối cùng chỉ có thể cười khổ không thôi. Ngươi là ai, bắt ta là vì cái gì? Ta bất quá là một cái nho nhỏ tu sĩ, bắt ngươi, kỳ thật cũng không vì cái gì. Dương Tiễn đem tam tiêm lưỡng nhận thương thu lên, chẳng qua nghe một vị tiền bối nói lên quá, này hỗn độn hải, giữa trời đất này, từng có một trọng bảo tên là Thần Châu. Lão nhân này sắc mặt đại biến, cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngươi sao biết Thận Châu việc? Thái thủy giới sớm bị hủy diệt, lưu lạc thái thủy kia viên Thận Châu cũng bị trí cường giả đánh bạo, hiện giờ hồng hoang bất quá là thái tố dư vị, thái tố đều chưa từng truyền lưu. Lão nhân này hoảng loạn dưới càng nói càng nhiều, Dương Tiễn trong mắt ý cười càng rõ ràng. Thực hiển nhiên, này quái đồ vật chế tác ảo giác bản lĩnh rất là lợi hại, nhưng bản thân đầu óc lại không thế nào hảo xử. Chờ này Thận Long phục hồi tinh thần lại, tràn đầy tuyệt vọng nhìn Dương Tiễn. Ngươi, ai, thôi, trách không được ta kia đoạn mệnh cha mẹ nói ta quá mức ngu dốt, ngươi muốn giết cứ giết đi, đáng thương ta Thận Long nhất tộc, hôm nay lại là muốn tuyệt hậu. Lão nhân này trộm nhìn mắt Dương Tiễn sắc mặt, tiếp tục ở kia bán thảm. Dương Tiễn đấy lòng cũng đã có chủ ý. Nay Thận Long nếu là dùng hảo, nói không chừng sẽ huy kỳ hiệu, đặc biệt là trước mặt Hồng Hoang Thánh Nhân kỳ thiếu, nếu Thận Long bản lĩnh có thể bám trụ trí cường giả một phương mấy cái cường địch, kia đều có thể ở đại chiến khi chậm lại không nhỏ áp lực. Đặc biệt là, nay Thận Long khả năng thật là đầu óc không tốt lắm dùng. Nay từ phía trước cùng Dương Tiễn đấu pháp khi, nó sợ làm ảo giác kia đáng thương công kích phương thức liền có thể thấy được đốm. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi hiện tại dừng ở ta trong tay, ta đánh với ngươi cái thương lượng như thế nào? Thương lượng? Chuyện gì? Tự nhiên là sự tình quan cánh mạng của ngươi. Việc Dương Tiễn vẻ mặt trịnh trọng, nay Thận Long lão nhân cũng không khỏi khẩn trương lên. Thỉnh giảng, hiện tại ngươi dừng ở ta trong tay, ta động thủ là có thể giết ngươi. Ngươi bản thể cũng trốn bất quá ta thần mắt, đây là không phải liền tương đương với, ngươi một cái mệnh dừng ở trong tay ta. Dương Tiễn nắm chặt xuống tay trường, Thận Long lão nhân nhìn chăm chú vào Dương Tiễn bàn tay một trận, rồi sau đó gật gật đầu, tự nhiên là. Dương Tiễn lại nói, như vậy, ta liền có cái này lợi thế, ngươi lấy cái gì lợi thế tới cùng ta trao đổi, nhưng ta đem này mệnh còn cho ngươi. Thận Long lão nhân suy tư một trận, thở dài, ngươi vẫn làm mưu đồ ta Thận Châu, nhưng đây là ta tu hành căn bản, lấy đi nó. Ta còn không bằng hiện tại đã bị ngươi giết. Ngươi lại tưởng sai rồi. Dương Tiễn chắp hai tay sau lưng, ta muốn ngươi Thận Châu lại có tác dụng gì? Ngươi có Thận Châu đều không phải ta đối thủ, ta cần gì phải lấy Thận Châu đi cùng người khác đấu pháp? Như vậy chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn? Thận Long lão nhân chậm rãi gật đầu, lại cũng là như vậy đạo lý, nhưng như vậy, ta lại như thế nào cùng ngươi trao đổi tánh mạng của ta? Ngươi còn có một vật, cùng tánh mạng của ngươi cung cấp, chỉ là xem ngươi nguyện ý hay không trao đổi. Cái gì? Chính ngươi. Ta chính mình. Không tồi, chính ngươi. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, duy nhất có thể cùng tánh mạng của ngươi so sánh với, hay không là chính ngươi. Ta chính mình. Thận Long ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, theo sau này nghi hoặc dần dần biến thành thanh minh, thâm chấp nhận gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, xác thật là ta chính mình. Cũng chỉ có ta chính mình, mới có thể cùng tánh mạng của ta so sánh với. Nhưng này như thế nào đổi? Dương Tiễn nói, đem chính ngươi cho ta. Bắt ngươi một đạo nguyên hồn ra tới, lập hạ trọng thể thay ta làm việc, không phải được rồi. Này! ta đây cầm ta chính mình cùng ngươi đến lượt ta thánh mạng, ngươi sẽ không lật lọng. Dương Tiễn nhướng mày, nếu ta đổi ý, định vì đại đạo sở bỏ. Hảo, ta cùng với ngươi thay đổi. Thận Long lão giả sợ Dương Tiễn đổi ý giống nhau, định vừa nói câu, rồi sau đó giao ra một sợi nguyên hồn, tùy ý Dương Tiễn làm bí pháp, lại làm cho Dương Tiễn thần mắt nhìn chăm chú dưới, lập hạ trọng thể. Lập tức, Dương Tiễn bỏ chạy Thận Long thân chu bố trí, Thận Long huyễn hóa ra lão giả đối với Dương Tiễn làm cái đạo ấp, xoay người hướng tới biển máu bay đi. Nhưng bay một nửa, này lão giả đột nhiên dừng lại thân hình. Dương Tiễn cười nói câu, trở về đi, tan đi ảo giác. Kia lão giả thân hình đột nhiên tiêu tán, Thận Long tràn đầy không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, thân thể lại không tự chủ được du hướng về phía Dương Tiễn. Nay Thận Long bán tương đương thật khó coi, như là một cái thô đoạn dao long, sau lưng còn sinh một đôi vỏ chai. Thận Long kinh ngạc hỏi câu, ngươi đối ta làm cái gì? Dương Tiễn thưởng thức kia nói nguyên hồn, đối với kia nói nguyên hồn lại nói câu, đem Thận Châu lấy đến xem. Thận Long thân thể run lên, ánh mắt tràn đầy kháng cự, nhưng lại không tự chủ được bắt đầu động tác. Quần quần huyết vụ không ngừng quay cuồng, sụp đổ, chậm rãi hướng tới nhất trung tâm một chút ngưng tụ, quanh mình xuất hiện một tảng lớn không có hỗn độn hơi thở hư không. Thức mau, một viên mấy trăm trượng đường kính vô sắc hạt châu chậm rãi bay tới, ngừng ở Thận Long thân sau. Chỉ là mới vừa đỉnh, liền lại lần nữa biến mất không thấy, Dương Tiễn vô luận dùng thần thức vẫn là dùng dưỡng mắt, đều không thể bắt giữ đến này viên thật lớn Thận Châu nửa điểm dấu vết. Dương Tiễn gật gật đầu, đem này nói nguyên hồn dùng huyền khí bao vây, cẩn thận thu vào chính mình mang truy hổ lộ chung. Ngươi Thận Long đều đũa mang lên khóc nước nở, ngươi tính kế ta. Dương Tiễn chắp tay, đắc tội, Thận Long huynh yên tâm, ngày sau ta định sẽ không làm ngươi dễ dàng chịu chết, cũng sẽ không làm ngươi giúp ta làm bên sự, chỉ là thỉnh ngươi trợ ta, trợ Hồng Hoang giúp một tay mà thôi. Thận Long tức khắc đầy mặt tinh mịch, hai mắt vô thần nhìn Dương Tiễn, yên lặng dựa vào chính mình Thận Châu bên, một trận thổn thức cảm thán. Vì sao các ngươi này đó đôi tay hai chân sinh linh đều như vậy nhiều tâm nhãn? Thận Long thở dài thanh, trách không được, chúng ta Thận Long nhất tộc sẽ ở Thái Sơ đã bị các ngươi hủy diệt, mà các ngươi lại qua một cái lại một cái đại thế, thẳng đến hôm nay còn ở Hưng Thịnh A. Thái Sơ. Dương Tiễn tinh thần rung lên, nhìn này dung mạo bình thường Thận Long. Vì bảo đảm chính mình được đến tin tức chuẩn xác tính, hắn trực tiếp thúc giục bí pháp, đối Thận Long hạ mệnh lệnh hỏi câu. Ngươi sinh với khi nào? Thận Long chỉ phải cúi đầu. Thành thành thật thật trở về câu, quá lúc đầu. Thái Sơ. Liên này Thận Long đầu góc, nó là như thế nào sống đến bây giờ? Hay là có trá? Dương Tiễn không dám đại ý, lập tức bắt đầu rồi tinh tế để ra nghi vấn. Thận Long theo như lời việc, lại làm Dương Tiễn đạo tâm càng chấn động. Chương 789, Thái Sơ thịnh thế hủy, hừng đồng chí cường yêu. Thái Sơ, Thái Thủy phía trước đại thế, cũng là Hồng Hoang biết rất ít một giới, gần biết đó là đại đạo chi khởi điểm, nói nhất rộng lớn phồn vinh đại thế. Thái Sơ như thế nào tiêu vong, như thế nào hủy diệt, rốt cuộc là như thế nào phồn thịnh, hiện giờ tu sĩ không tưởng đều không biết nên như thế nào suy nghĩ. Nay Thận Long tự xưng là Thái Sơ khi sinh linh, nhưng lời này không phải tùy tiện nói nói Dương Tiễn liền sẽ tin. Không nói cái khác, liền này Thận Long này đem chính mình bán còn thế người khác kiếm tiền đấu vóc, Dương Tiễn liền cảm thấy, hắn rất khó từ Thái Sơ sống đến hôm nay. Nhưng cẩn thận với hỏi, nay Thận Long theo như lời đảo cũng có vài phần đạo lý. Mà đương Thận Long nói lên Thái Sơ khởi nguyên, đối với này Thận Long là Thái Sơ hóa thạch sống thân phận, Dương Tiễn tức khắc tin tám phần. Thận Long luôn nói, Thái Sơ lúc ban đầu sinh linh, kỳ thật là từ một khác giới chạy ra tới chân linh hóa thành, này đó chân linh tựa hồ là một khác giới trung cường giả, thực mau liền trở nên lại lần nữa cường đại rồi lên, sáng lập quá lúc đầu đại. Lời này, vừa vặn đối ứng năm đó độ bị hoành đoạn hỗn độn hải việc. Tiếp tục ở Thận Long trong miệng lời nói khách sáo, một cái huy hoàng tu đạo đại thế ở Dương Tiễn trước mặt triển lộ một góc, nhưng chỉ là này một góc, liền đủ để cho nhân tâm trung chấn động. Thận Long nhất tộc, kỳ thật tên thật chính là một cái thận, thận tộc. Thận mặt sau bị Thái Sơ các tu sĩ bỏ thêm cái long tự, đại khái cùng loại là một loại tôn sưng, đại biểu này nhất tộc đã từng thập phần cường đại. Mà ở quá lúc đầu, cũng không có hiện giờ long tộc ra đời, nhất gần nhất tộc, chính là mạnh mẽ vô cùng Thái Sơ manh thú, nuốt thiên mãng tộc. Thận tộc ra đời với hư vô bên trong, cùng Tam Tiêu nương nương theo hầu cùng loại, cũng có chút bất đồng. Tam Tiêu chân linh chính là từ hư đến thật ra đời mà ra, không có tiền sinh, không có kiếp trước, là thuần túy nhất cũng nhất thuần tịnh sinh linh. Cùng chi tương đối là tuyệt đại đa số Hồng Hoang sinh linh, này căn nguyên chính là chân linh sông dài mà đến chân linh, đó là chân linh luân hồi. Thận Long nhất tộc không sai biệt lắm hẳn là xem như toàn bộ hữu hình chi giới trước hết xuất hiện một chủng tộc, đã hỗn độn trong biển lúc ban đầu ra đời chân linh. Ấn Thận tộc ký ức truyền thừa, mạnh nhất thủy tổ Thận Long không thông tu hành phương pháp, nhưng bản thân chính là nói hóa thân, tuân nói tính mà sinh, y lìa đại đạo vận chuyển mà tồn. Mà ấn quá lúc đầu truyền thuyết, toàn bộ hỗn độn hải đó là thủy tổ thận long phun ra nuốt vào mây mù, vô số đạo tắc cùng đại đạo đều là theo diễn biến ra thủy tổ thận long duy nhất thật nói sở diễn sinh mà ra. Này có điểm phù hợp hiện giờ hồng hoang nói sinh một lý niệm. Thủy tổ thận long vô tung vô ảnh, nghe nói là tồn tại với hữu hình chi giới cùng vô hình nói giới khe hở bên trong, không thể tìm kiếm. Vì vậy, quá lúc đầu, thận long nhất tộc địa vị cao thượng, bị muôn vàn tu sĩ sở kính trọng. Mà thận long nhất tộc tộc nhân thưa thớt, thả không hỏi thế sự, liền thích tránh ở hữu hình chi giới hẻo lánh nơi ẩn cư, bàng quan vô số sinh linh phập phồng luân hồi, cũng coi đây là nhạc. Bị Dương Tiễn bắt được này, thận long sở dĩ có thể sống đến hôm nay mà không bị tu sĩ hiện, chính yếu nguyên nhân đó là nó quá mức điệu thấp, vô số tuế nguyệt đều tránh ở này một mảnh địa giới, nếu cảm nhận được đại đạo thánh nhân tiếp cận, liền sẽ lặng yên đem chính mình hóa thành một đoàn hỗn độn hơi thở. Vô số tuế nguyệt, này thận long liền như vậy tránh thoát tới. Vài lần đại thế thay đổi, thận long liền ở một bên lặng lặng quan sát, nguy hiểm nhất thời điểm là khiến cho một người trí cường giả chú ý, bất quá bằng vào thận tộc cường hãn bản mạng thần thông, giả chết lăn lộn qua đi. Liền như vậy hôn hốn, gặp Dương Tiễn. Thận long không có gì quá lớn lý tưởng, chỉ là tưởng như vậy đần độn sống sót. Cũng không có gì kinh thiên động địa ý tưởng, rốt cuộc gặp qua vài lần đại thế hứng khởi cùng hủy diệt, gặp qua vô số chân linh tàn biến, vô số sinh linh trong thống khổ hò hét, hắn thật sự trừ bỏ tử vong, cái gì đều không quá để ý. Sống được càng lâu, càng là sợ chết, càng là cảm thấy chính mình có thể tồn tại thập phần không dễ. Đáng tiếc, vẫn là thua tại Dương Tiễn trên tay. Ấn Thận Long nói tới nói, nó vốn tưởng rằng Dương Tiễn không phải cái gì lợi hại nhân vật, rốt cuộc không có đại đạo thánh nhân kia cổ nói vận, nó như thế nào không thể ứng phó. Nhưng mà một hồi đấu pháp xuống dưới, Thận Long lúc này vẫn như cũ ở hối hận không thôi, nhìn xem Dương Tiễn, lại nhìn xem chính mình vất vả ngưng ra Thận Châu, chỉ có thể lựa chọn ở trầm mặc chung khuyên chính mình khuất phục. Mặc toa chậm rãi phi độn, Dương Tiễn ngồi ở Thận Long đối diện, Thận Long có điểm không còn cái vui trên đời ghé vào góc chung, hữu khí vô lực thở ngắn than dài. Vì cái gì khiến cho ta gặp ngươi? Ngươi như thế nào sẽ hồng hoang lời nói? Ta trốn tránh địa giới tuy chật chút, nhưng tóm lại là có một ít sinh linh sẽ sờ qua tới, có đôi khi ta nhàm chán, liền sẽ chảo mấy cái không tính cường sinh linh, cùng bọn họ nói chuyện phiếm giải buồn. Thận Long cọ cọ mềm như bông thân thể, trầm giọng nói, bọn họ phần lớn đều điên rồi, cuối cùng bị ta cắn nuốt rớt. Dương Tiễn không khỏi im lặng. Dùng hồng hoang thị phi thiện ác tròng lên này Thận Long thân thượng, nhiều ít sẽ cảm thấy này Thận Long kỳ thật cũng không phải cái gì người lương thiện. Nhưng Dương Tiễn trong lòng vẫn là có chút kính ý, rốt cuộc có thể từ thái sơ sống đến bây giờ, này bản thân chính là một loại bản lĩnh. Dương Tiễn nói, tiếp tục nói với ta nói đi, thái sơ những cái đó sự, đặc biệt là những cái đó trí cường giả. Ngươi biết này đó có chỗ lợi gì? Thận Long thở dài, ta trước nói hảo, đừng cho ta bạch bạch chịu chết, ta nhưng không nghĩ cùng những cái đó đột phá đại đạo tồn tại khởi xung đột. Vì tránh cho khiến cho bọn họ chú ý, ta liền thành thánh cơ duyên đều từ bỏ. Ngươi lại nói liền hảo. Dương Tiễn làm bộ muốn đi lấy chính mình mang lên ngọc hồ lô, Thận Long bày cái bất đắc dĩ biểu tình. Đừng lao lực, ta nói chính là Thận Long ghé vào kia sâu kín thở dài, tiếp tục bắt đầu giảng thuật hắn biết những cái đó sự. Thái sơ huy hoàng, là thành lập ở đại đạo phồn thịnh cơ sở thượng. Có tư chất, có nghị lực, có cơ duyên giả đều có thể thành thánh, thái sơ thánh nhân có bao nhiêu, căn bản không đếm được. Đại đệ liền cùng hiện giờ hồng hoàng chuẩn thánh giống nhau. Ấn Thận Long cách nói, thành thánh khó dễ trình độ, kỳ thật là cùng đại đạo hạn chế có quan hệ, cùng thiên địa tầng cấp có quan hệ. Năm đó Thái Sơ nếu xem như đỉnh tầng, kia mỗi lần đại thế hủy diệt, thiên địa tầng cấp liền sẽ rơi chậm lại một bậc, đại đạo khô héo, thánh nhân giảm mạnh. Thẳng đến hôm nay, hồng hoàng không sai biệt lắm đã là nói tầng dưới chót, cố thành thánh thiên nan và nan, thánh vị bất quá 9 chi số. Nếu trong hồng hoàng, những cái đó kinh diễm qua thế gian đại năng có thể phóng tới Thái Sơ hoặc là Thái Thủy tu đạo hoàn cảnh bên trong, thành thánh khả năng cũng sẽ đại rất nhiều đi. Lại nói những cái đó trí cường giả theo hầu. Thánh nhân lúc sau là nào cảnh giới? Kỳ thật lúc ấy tuyệt đại đa số Thái Sơ thánh nhân là không biết, nhưng bọn hắn ngày đêm không ngừng đi truy tìm, đi thăm dò, dần dần thăm sáng tỏ hai cái phương hướng. Dung với đại đạo cùng thoát đại đạo. Lựa chọn dung với đại đạo thánh nhân, sẽ trực tiếp tỏa hóa, cùng đại đạo hòa hợp nhất thể, mất đi nhân tính, chỉ tồn nói tính. Mà thoát đại đạo lại là một cái gian nan thả vô pháp nhìn đến cuối lộ, không ít thánh nhân không ngừng nếm thử, nhưng lại trước sau không được này pháp. Đó là lúc này, kia số ít mấy cái từ thượng một giới, đó là từ vĩnh hằng thần quốc trung trốn ra tới thánh nhân, bắt đầu rồi một hồi cuối cùng hủy diệt Thái Sơ tinh kế. Bọn họ bắt đầu mê hoặc thánh nhân dung với đại đạo, cũng ở một bên tùy thời chờ, đãi này thánh nhân dung nói một cái chớp mắt ra tay, đêm này đã sống đại đạo mạnh mẽ giam cầm, chậm rãi luyện hóa thành chính mình đệ nhị điều đại đạo, do đó hoàn thành tự thân thoát. Lúc ban đầu vài vị trí cường giả, bởi vậy ra đời. Mà này mấy cái trí cường giả bắt đầu không ngừng ra tay, ở dài dòng một đoạn thời gian chung, không ngừng cổ suý dung với đại đạo mới là thánh nhân quy túc, mới là đối thái sơ đại thế cuối cùng cống hiến. Càng ngày càng nhiều thánh nhân bước lên dung nói chi lộ, những cái đó trí cường giả lại nhân cơ hội đoạt lấy chính mình ái mộ đệ tam điều nói, đệ tứ điều nói. Rốt cuộc, có thánh nhân hiện kia mấy người âm mưu, một hồi đại chiến tức khắc bạo. Lực lượng cùng cảnh giới tuyệt đối áp chế, làm trí cường giả trả giá nhất định đại giới sau, cuối cùng thắng trận này đại chiến, nhưng theo thái sơ thánh nhân ngã xuống, thái sơ nói tắc hỏng mất, toàn bộ đại thế bị hủy. Mà đại chiến lúc sau, trí cường giả tồn lưu 9 người, mai danh nhận tích. Thái sơ tuy bị hủy, nhưng sỏ xuyên qua hữu hình chi giới chân linh sông dài lại chưa chịu quá lớn lan đến, dần dần, hỗn độn trong biển lại lần nữa xuất hiện sinh linh, vô số năm sau, thái thủy giới dần dần hứng khởi. Đương thái thủy giới bước vào lúc toàn thịnh, 9 vị trí cường giả lại lần nữa hiện thân, lại là một lần hủy diệt đại thế. Này đó trí cường giả chung, chỉ có 2 vị là chính mình đột phá đại đạo gông cùng xiềng xích, trở thành trí cường, mặt khác 7 người đều là đoạt lấy những cái đó thánh nhân dung nói sau đại đạo, luyện hóa lúc sau, bước vào trí cường cảnh. Thận Long lời nói một đốn, mạnh nhất vẫn là kia 2 vị chính mình đột phá cảnh giới tồn tại. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, như vậy mưu lợi biện pháp, tự nhiên sẽ có không viên mãn chỗ. Hắn không khỏi suy tư, giả như Hồng Hoang Thánh Nhân biết được việc này, có thể hay không? Thận Long dừng lại giảng thuật, cặp kia đậu xanh đại đôi mắt nhỏ trung tràn đầy cảm khái, ghé vào kia phun ra nuốt vào một viên nho nhỏ hạt châu, chính là kia viên cực đại thận châu. Thận Long ở bên cạnh hoán thanh nói câu, có thể dung nói thánh nhân, kỳ thật đều là chút tu hành đường đi đến trung điểm, chân chính đặt chân thánh nhân cảnh đỉnh tồn tại. Hồng Hoang cùng những cái đó trí cường giả đối nghịch, căn bản không diễn, hiện tại đừng nói trí cường giả, các ngươi liền một cái có thể dung nói thánh nhân cũng chưa. Dương Tiễn tức khắc một trận vô ngữ. Dương Tiễn lại hỏi, ngươi cũng biết, kia 9 vị trí cường giả đều là người phương nào? Không biết, không dám biết. Thận Long nói, nếu ta biết nhiều như vậy, như thế nào có thể sống đến hôm nay? Có một số việc, ta thần thông vô pháp dò thám biết, ta kiên quyết sẽ không đi hỏi thăm. Cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là thật sự buồn, vẫn là trí tuệ như ngu. Dương Tiễn gật gật đầu, suy tư một trận, hỏi cái tương đối mấu chốt vấn đề, nếu Thái Sơ bị hủy bởi đại chiến, kia bọn họ vì sao phải hủy diệt Thái Thủy, Thái Cực, Thái Tố? Bọn họ ở đoạt lấy đi. Thận Long lẩm bẩm một câu, ta cũng không dám hỏi thăm những việc này, chỉ là đại khái biết, bọn người kia phỏng chừng là muốn vô cùng vô tận lực lượng. Sinh linh hủy diệt quá trình, liền có thể sinh ra này đó lực lượng. Ta cũng liền rất xa thấy quá một lần, bọn họ sưu tập này đó lực lượng, không biết phải dùng với nơi nào. Dương Tiễn ngón tay nhẹ nhàng run lên. Việc này thật sự, ta không biết, ta cái gì cũng chưa nói qua. Thận Long lập tức túi đầu, hai chỉ lô thai gục xuống xuống dưới. Dương Tiễn lại là nhẹ nhàng hít vào một hơi, theo sau khuôn mặt càng âm u. Như thế, ta đại khái minh bạch. Thận Long buồn bực nói, minh bạch cái gì? Ngươi cái Hồng Hoang mạt thế tiểu tu sĩ có thể minh bạch cái gì? Dương Tiễn nói, bọn họ hẳn là tưởng sống lại vĩnh hằng thần quốc đi. Thận Long nhãn trừng, kia trương quái mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết này đó? Ngươi từ nào nghe tới vĩnh hằng thần quốc? Các ngươi Hồng Hoang tu sĩ đều biết vĩnh hằng thần quốc tồn tại. Chương 790, vĩnh hằng thần quốc chuyện xưa. Đối với Thận Long liên thanh dò hỏi, Dương Tiễn cũng không có trả lời cái gì, chỉ là bình tĩnh cười cười, liền ngồi ở kia một trận xuất thần. Vòng tới vòng lui, hắn sắp sửa gặp phải đối thủ vẫn là Độ Bỉ năm đó đối thủ. Kia chính mình, hay không có thể thành tựu năm đó Độ Bỉ sở đứng thẳng vị trí, thổi tắt này đó cho tàn. Khó, nhưng đều không phải là không có khả năng. Hết thể như là vận mệnh chú định, chính mình tu hành bát cửu huyền công, về hồng cảnh khi đưa tới Độ Bỉ tàn hồn, đối chiến kim sử cắt lực khi, chính mình mãnh liệt sát ý tác động kia tàn hồn, đem Độ Bỉ năm đó tuyệt học kế thừa xuống dưới. Điệp lực. Hiện giờ, Dương Tiễn thiếu chỉ là cảnh giới, làm chính mình có thể đi cùng trí cường giả chính diện đối kháng cảnh giới. Chỉ cần ở cùng cảnh giới, Dương Tiễn liền có một trận chiến mà thắng chi cơ hội. Chẳng sợ liều chết, cũng nhất định phải thủ thắng. Cảnh giới. Dương Tiễn chậm rãi nhắm hai mắt, tiểu ưng đã lại lần nữa khải hàng đi nơi nơi săn giết mạnh mẽ hỗn độn manh thu tăng lên tự thân. Dương Tiễn cũng lập tức trở về kim tuyển, tiếp tục đi hấp thu kia rộng lượng vô biên bẩm sinh kim khí. Trong cơ thể tồn trữ bẩm sinh kim khí đã có chút vô biên vô hạn, còn hảo có trong cơ thể càn khôn tồn tại. Tuy rằng bẩm sinh kim khí làm trong cơ thể càn khôn cũng có chút bất kham gánh nặng, nhưng theo huyền thể không có lúc nào là hấp thu, trong cơ thể càn khôn cũng ở dần dần khôi phục. Dương Tiễn không nói chuyện nữa, một bên Thận Long nhiều ít liền có chút nhàm chán lên. Nó thi triển ảo giác thần thông, hóa thành cái kia lão giả, ngồi xếp bằng ngồi ở Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn nếu là không mở ra cái chán dựng mắt, thật đúng là nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Ngươi tu chính là thân thể. Thận Long rất có hứng thú từ trên xuống dưới đánh giá Dương Tiễn, công pháp thực không tồi, lại còn có đồng tu một loại khác bổ sung cho nhau công pháp. Ách, ngươi chẳng lẽ là tưởng thành thánh khi cùng lập xong nói. Trực tiếp trở thành trí cường. Dương Tiễn mở hai mắt, chậm rãi gật đầu, đang có ý này. Tê Thận Long hít một hơi khí lạnh, chợt lưỡi nói, người thiếu niên, ta khuyên ngươi vẫn là trùng quy trùng cũ đi bước một tu hành, biện pháp này không thể thực hiện. Dương Tiễn nhíu mày, vì sao không thể thực hiện? Có thể nhìn ra, ngươi đồng thời tu hành này hai môn công pháp, như là vì ngươi lượng thân chế tạo giống nhau. Thận Long láo giả lắc lắc đầu, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Không lập với đỉnh, như thế nào có thể nhảy ra giới hạn? Không lập với đỉnh, như thế nào có thể nhảy ra giới hạn? Lời này mạc danh xúc động Dương Tiễn, làm Dương Tiễn đáy lòng như là minh bạch cái gì, lại nhịn không được túi đầu suy tư lên. Thận Long lại là có chút không chịu ngồi yên, bắt đầu ở bên cạnh lại nhải. Cái này độc thân sống vô số tuế nguyệt quá mới sinh linh, thật vất vả tìm được rồi cái có thể nói chuyện với nhau vật còn sống, tự nhiên phải dốc hết sức cùng Dương Tiễn giao lưu cảm tình. Chí cường giả có thể đạp lên hai điều thậm chí hơn đại đạo phía trên, là bởi vì bọn họ bỏ tới rồi lúc ban đầu cái kia đại đạo đỉnh, lại ra sức nhảy. Nhảy sắp xuất hiện đi, lúc này mới có thể đem mặt khác đại đạo cũng đạp lên lòng bàn chân. Thận Long cười ha hả ở bên cửa trách. Ngươi như vậy làm, nếu là thất bại cũng liền thôi, nhiều lắm là trọng thương không nửa cái mạng, một thân tu vi phế đi trọng tới. Nhưng nếu ngươi thành công, cũng chỉ có một cái kết cục, hai điều đại đạo đồng thời thành thánh, nhưng ngươi căn bản không chịu nổi hai điều đại đạo xung đột, gặp phản vệ, trực tiếp chết không có chỗ trốn a. Dương Tiễn không khỏi nhìn chăm chú vào Thận Long, Thận Long hóa thành lão giả đôi tay một quán. Một bộ ngươi tin hay không tùy thích bộ dáng. Lời này, kỳ thật là thật sự, Thận Long hơi chút một chỉ điểm, Dương Tiễn liền biết việc này xác thật là thật sự. Nhưng hắn đấy lòng vẫn là có chút không cam lòng, hỏi lại một câu, nhưng có một đường cơ hội. Có, giả như ngươi có thể đồng thời lập hạ hai điều đại đạo, còn có thể chống đỡ được hai điều đại đạo phản vệ. Thận Long lắc đầu, hư vô mở mịt việc, không cần nghĩ nhiều. Dương Tiễn bừng tỉnh, chỉ cần thân thể đủ cường, là có thể cùng lập xong nói. Đạo lý nhưng thật ra không tồi. Nhưng nếu ngươi phải có như vậy mạnh mẽ thân thể, chiếu ngươi hiện tại tu vi cảnh giới suy tính, cũng chỉ sợ sớm đã là đại đạo thánh nhân đỉnh. Thận Long ánh mắt mang theo vài phần hài hước, tựa hồ thấy Dương Tiễn khuôn mặt u ám, hắn là có thể bảo chính mình thất thân chi thủ giống nhau. Đừng nghĩ, người thiếu niên, tu hành không phải nhất thời việc, không bằng lại tâm sự những cái đó trí cường giả. Thận Long ở bên cười nói, ta tuy rằng không dám đi dò thám biết trí cường giả khuôn mặt, hơi thở, nhưng vẫn là có chút tin tức có thể nói cùng ngươi nghe. Có hay không hứng thú. Dương Tiễn đã là xác định, chính mình lần này là thật sự nhặt được bảo, nhưng thấy này Thận Long hóa thành lão giả đầy mặt đắc ý, trong lòng cũng là có chút khó chịu. Chắp tay, Dương Tiễn đạm nhiên nói, còn thỉnh tiền bối không tiếc chỉ giáo. Tiền bối gì đó không dám nhận, cũng liền so ngươi sống lâu mấy cái đại thế. Sao, nếu ngươi hỏi như vậy, lão phu liền đại phát từ bi nói cho ngươi đi. Thận Long bắt đầu gấp không chờ nổi giảng thuật lên, ngôn ngữ bên trong, đảo cũng cho Dương Tiễn không ít hữu dụng tin tức. Tỷ như, trí cường giả là tam nữ sáu nam, mạnh nhất vị kia trí cường giả nắm giữ tám điều đại đạo, là một nữ tử, mặt khác một người chính mình đột phá trí cường cảnh giới trí cường giả là cái nam nhân, nhưng người nam nhân này đối nàng kia duy mệnh là tử, tựa hồ nguyên bản chính là chủ tớ. Những cái đó trí cường giả vì siêu tập sinh linh ngã xuống khi sở sinh ra lực lượng, giống nhau sẽ làm này đó sinh linh trải qua thật lớn thống khổ cùng sợ hãi. Sợ hãi càng sâu, cảm xúc dao động càng kịch liệt. Có khả năng siêu tập lực lượng cũng liền càng nhiều. Lại có quan trọng nhất một chút, là này đó trí cường giả đều không phải là đồng tâm hiệp lực, bọn họ tựa hồ cũng có từng người mục đích, trừ bỏ mạnh nhất kia hai người ở ngoài, mặt khác trí cường giả đều là nghe theo với kia hai người mệnh lệnh, lẫn nhau chi gian cũng không như thế nào cảm bạo. Thận Long liền cảm giác được quá có hai cái trí cường giả vung tay đánh nhau, đánh kinh thiên động địa. Điểm này, có lẽ sau này có khả năng sẽ dùng tới. Thận Long nói nửa ngày, lại hỏi câu. Ta này nói nhiều như vậy, cũng nên ngươi cùng bản tôn. Ân, khu, cùng lão phu nói một chút, ngươi vì sao biết đến Vĩnh Hằng Thần Quốc việc đi. Từ một vị tiền bối kia nghe được Dương Tiễn đơn giản nói câu, vị kia tiền bối là một phen tàn đao, tự xưng, là một vị tên là Độ Bỉ Đại Năng từng cầm trong tay thần binh. Thận Long lại hít ngược một hơi khí lạnh, trừng mắt Dương Tiễn, Độ Bỉ tên này ngươi cũng biết. Ngươi còn tìm tới rồi hắn đao. Ta nếu biết Vĩnh Hằng Thần Quốc, như thế nào không biết Độ Bỉ? Dương Tiễn cười hỏi lại một câu, đáy lòng nhiều ít cũng có chút kỳ quái. Nếu này Thận Long có thể nói ra Độ Bỉ theo hầu, Dương Tiễn thật sự liền phải sinh ra nghi ngờ. Này quái xà biết đến không khỏi cũng quá nhiều chút. Thận Long hóa thành lão giả một trận há mồm, theo sau suy sụp thở dài, ngồi ở kia các loại rung đùi đắc ý. Khó lường a, khó lường. Độ Bỉ chi danh thế nhưng đều ở cái này mạt thế truyền lưu, chẳng lẽ vị này đại thần phải trở về không thành? Đúng rồi, Vĩnh Hằng Thần Quốc quốc chủ có khả năng sẽ thức tỉnh, nếu như vậy, Độ Bỉ đại thần năm đó suy tính đến hôm nay, an bài chuyển thế thân buông xuống gì đó, cũng không phải không thể nào. Dương Tiễn đấy lòng nhẹ nhàng chấn động hạ, ra vẻ chấn định hỏi câu, ngươi không phải nói ngươi là quá lúc đầu Giáng sinh, như thế nào biết đến này đó? Cha mẹ để lại cho lão phu ký ức truyền thừa. Thận Long thở dài, ta cha mẹ kỳ thật là từ Vĩnh Hằng Thần Quốc chạy ra tới, năm đó cha ta vẫn là Vĩnh Hằng Thần Quốc hộ quốc 36 thần thú đứng đầu, đã tu hành đến có thể trong ngộng gặp được chúng ta lão tổ tông nông nỗi. Đáng tiếc, chung quy bởi vì bị thương nặng ngã xuống, hắn chính là bị Độ Bỉ gây thương tích. Nghe nói chỉ có nhất chiêu. Dương Tiễn đấy lòng có chút bức thiết, nhưng lời nói cùng biểu tình còn tính chấn định, kia Độ Bỉ, rốt cuộc là người phương nào? Độ Bỉ a, hắn là Vĩnh Hằng Thần Quốc người mạnh nhất. Phải nói, là hữu hình chi giới không tiền khoáng hậu người mạnh nhất. Thận Long ánh mắt mang theo xa xăm hồi ức, lại là một hồi thong thả lại không dứt giảng thuật. Nay một đường, Dương Tiễn nghe được rất nhiều chuyện cũ, là Thận Long cha mẹ năm đó chứng kiến, từ Thận Long chi khẩu chậm rãi nói tới, nói cùng Độ Bỉ chuyển thế cả đời. Lúc này một màn này, hay là cũng là Độ Bỉ năm đó an bài tốt. Có lẽ đi. Bẩm sinh năm quá, quá dễ ra đời nói, Thái Sơ nói liền đi hướng đỉnh. Sinh linh ra đời, tượng trưng cho hữu hình chi giới hoàn thiện, cũng là quá dễ thời đại chung kết. Ở Vĩnh Hằng Thần Quốc sáng tạo phía trước, cũng có một cái vô cùng huy hoàng đại thế, hẳn là xưng là trước quá lúc đầu đại. Cái này đại thế không ngừng diễn biến, dần dần đi lên nói đỉnh, mà nói đỉnh, chính là vô số đại đạo đọc lại, chí cường bất tử, thánh nhân bất diệt, hết thể sinh linh trở thành chất dinh dưỡng, ở vào nói chi chấn áp hạ vô tận sinh linh, vì nói chi đỉnh điểm chí cường giả, thánh nhân, cung cấp quần quần không ngừng lực lượng. Như thế thần quốc, năm đó đã từng tồn tại trăm ngàn cái, thẳng đến một cái cường quốc cường thế quật khởi. Vĩnh Hằng quốc chủ là một thế hệ cường giả, mà này chứng hạ, còn có một cái bị gọi mạnh nhất chí cường đại tướng Độ Bỉ, bọn họ hai người nắm tay quét ngang trước quá lúc đầu đại, thành lập duy nhất thần quốc. Vĩnh Hằng Thần Quốc. Vĩnh Hằng Thần Quốc hẳn là có thể coi làm lớn nói nhất củng cố hình thái, cũng là tu đạo người sở theo đuổi hoàn mỹ nhất quốc gia. Chân linh sông dài bị hoàn toàn giam cầm, trở thành Vĩnh Hằng Thần Quốc nguồn năng lượng, vô số sinh linh phụ phục ở thần quốc góc, chỉ có thể dựa vào cầu nguyện kéo dài hơi tàn, phụng hiến bọn họ niệm cùng lực. Vĩnh Hằng Thần Quốc thành lập sau, đại tướng Độ Bỉ cởi giáp về quê, mang theo chính mình hồng nhan chi kỷ cùng 3 năm huynh đệ ẩn lánh thời gian, quyết ý như vậy tiêu giao đến suốt ngày. Độ Bỉ rời đi, Vĩnh Hằng quốc chủ tựa hồ cảm thấy vô biên tịch mịch, nhi này đó tịch mịch hóa thành đối lực lượng khát vọng. Đối sinh linh bóc lột trở nên càng thêm nghiêm trọng, nguyên bản trước quá lúc đầu đại, chân linh còn nhưng hóa thành sinh linh, tuy rằng hèn mọn sống một đời, nhưng cũng tính sống quá. Mà Vĩnh Hằng quốc chủ vì được đến vô hạn lực lượng, tức đoạt chân linh hóa thành sinh linh quyền lợi. Rốt cuộc, Vĩnh Hằng thần quốc trở nên tĩnh mịch, trở nên một mảnh trống vắng. Đang lúc Vĩnh Hằng quốc chủ say mê với chính mình vô cùng vô hạn lực lượng khi, nguyên bản rời đi Độ Bỉ dẫn theo đao xuất hiện ở trước mặt hắn. Này không đúng. Này có cái gì không đúng? Đối với ngươi mà nói, có lẽ không có gì không đúng, nhưng với ta mà nói, này cũng không phải ta tưởng sáng tạo thế giới. Rồi sau đó, Độ Bỉ rút đao, Vĩnh Hằng quốc chủ cầm tượng trưng Vĩnh Hằng vô thượng trường kiếm. Trận chiến ấy, không có người thắng. Vĩnh Hằng quốc chủ ngã xuống, Vĩnh Hằng thần quốc một các cao thủ tất cả đều bị Độ Bỉ chém giết, chân linh sông dài thoát vây. Vốn đã kinh trống vắng Vĩnh Hằng thần quốc hủy diệt, Độ Bỉ hoành đao chặt đứt hỗn độn chi hải, đem Vĩnh Hằng thần quốc hoàn toàn đóng cửa. Mà bị trí cường giả hủy diệt Thái Sơ, kỳ thật chỉ là Vĩnh Hằng thần quốc phía trước thời đại hồi quang phản chiếu, sau quá lúc đầu đại. Chương 791, một chiều đến ngộ tinh hạch pháp. Kiếm ngân vang ngàn thế quá, đao chuyển trăm hồi luân. Hỗn độn hải chỗ sâu trong, Kim Tuyền, Dương Tiễn lại lần nữa chậm rãi ngồi xuống, mở ra tụ linh đại trận, tiếp tục phía trước hấp thu bẩm sinh kim khí việc. Cùng Thận Long nói chuyện với nhau. Nói đúng ra, là nghe Thận Long rong dài một đường, Dương Tiễn lúc này đạo tâm cũng có chút khó có thể bình tĩnh, chỉ có thể cưỡng bách chính mình chỉ tư tu hành việc, không nhiều lắm làm mặt khác niệm tưởng. Người muốn bê quan. Thận Long có chút không tha nhìn đại trận chung Dương Tiễn. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu, ngươi nhưng tại nơi đây cùng tu hành, ta tạm thời cũng không biết đương như thế nào an trí ngươi. Vậy ngươi quải lão phu ra tới làm cái gì? Thận Long hóa thành lão giả rung đùi đắc ý hoán giận câu, đúng rồi, ngươi đạo hảo là cái gì? Dù sao cũng là thu phục. Khu, được lão phu tán thành sau tiến, cũng đương hỏi một câu ngươi đạo hảo. Dương Tiễn, ta không đạo hảo. Kia hành đi, lão phu đạo hảo trống không, ngươi nhớ lấy ở. Trống không? Dương Tiễn cười cười, gật gật đầu, nói một câu, chống không ngươi thả tùy ý ở quanh mình đi dạo đi, ta trước tu hành. Chuyển cái gì chuyển, nếu là nhiều đi lại, tai họa sớm muộn gì muốn tìm tới môn chống không sâu kín thở dài, ngay tại chỗ một nằm, quanh mình đều có hỗn độn hơi thở chậm rãi bay tới, che lấp hắn thân hình. Nếu không có gặp được Dương Tiễn thần mắt, này Thận Long giấu kín bản lĩnh, thật sự là có thể khinh thánh. Dương Tiễn cúi đầu nhìn chính mình tay phải trường văn, cũng chỉ là nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, tiếp tục nhắm mắt tu hành chính mình. Trước kia sự đã tan đi, năm đó độ bị lại cường, hiện giờ cũng yêu cầu hắn đi nỗ lực. Chỉ là, từ một cái thái sơ Thận Long trong miệng biết được này đó chuyện cũ, đáy lòng nhiều ít có chút mất mát đi. Kiếp trước chính mình, thân thủ hủy hoại sáng tạo thế giới, kiếp này chính mình, lại vẫn như cũ muốn đi đối mặt năm đó cho tàn lại cháy dư nghiệt. Này hỗn độn hải ở ngoài, hay không thật sự tồn tại kia chỉ vô biên thật lớn Thận Long. Bọn họ này đó chân thật, lại rốt cuộc có bao nhiêu chân thật. Một đám vấn đề bàn ở trong lòng, đều là Dương Tiễn lúc này vô pháp trả lời, muốn hắn thông qua tu đạo không ngừng đi tìm tòi nghiên cứu. Niệm mấy lần thanh tâm chú, với một chút tĩnh tâm quyết, Dương Tiễn cuối cùng tĩnh hạ tâm tới, nhắm mắt tu hành mấy ngày. Sự tình muốn từng cái đi làm, dưới chân lộ cũng muốn đi bước một đi đi, Dương Tiễn sợ phải làm, chỉ là lựa chọn đi đi một cái dài lâu nhưng bình thản đại lộ, vẫn là một cái hiểm trở lại là lối tắt đường nhỏ. Hắn lựa chọn người sau, thả, đã có gánh vác hết thể hậu quả quyết tâm, tự nhiên sẽ không tùy Thận Long hai ba câu nói liền dễ dàng dao động. Chỉ cần thân thể đủ cường, chính mình chưa chắc không thể chống đỡ được hai điều đại đạo đè ép cùng treo cổ. Tiêu phí nửa năm công phu, Dương Tiễn cuối cùng dần dần chìm vào vật ta hai quên cảnh giới, không ngừng suy đoán bát cửu huyền công cùng bất bại kim thân quyết, dần dần có một chút đoạt được. Nhưng đại trận ở ngoài, cái kia quái xà lại có chút nhịn không được, thân thể tới tới lui lui vặn mèo, tràn đầy không sảng khoái. Hắn nguyên bản tịch mịch quán, chưa từng cùng người như vậy nói chuyện với nhau quá, hiện giờ cùng Dương Tiễn nói chuyện nửa ngày lúc sau, như là nổi lên nghiện, liền tưởng cùng cái này không ở chính mình nguyên hồn ra hỏa trò chuyện. Nhưng ta dù sao cũng là từ thái sơ sống đến hôm nay lão tiền bối, có được uyên bác kiến thức, cực cường thực lực, như thế nào có thể hạ mình trực tiếp cùng thiếu niên này người đáp lời. Liên như vậy, Thận Long lại nhịn 2 năm, sau này rốt cuộc nhịn không được hô thanh. Người thiếu niên à, lão phu trầm tư suy nghĩ, vì ngươi tìm được tăng cường thân thể phương pháp môn, ngươi cần phải nghe một chút xem. Dương Tiễn tức khắc mở hai mắt bên trong tràn đầy ánh sáng nhìn về phía Thận Long. Thận Long cười mỉa thanh, hắn kỳ thật là thực sự có này pháp môn, cũng không phải chính mình, là từ quá lúc đầu được đến, nhưng liền như vậy vì tìm đề tài trực tiếp lấy ra tới, nhiều ít có chút thì đau. Di pháp? Ân, này pháp danh vì bất động không minh chú. Ngươi chính là như vậy cầu người. Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu, đem tiểu hồ lô lên đỉnh đầu hái được xuống dưới, đối với hồ lô nói câu, đem đối ta có lợi bảo vật, công pháp, đều lấy ra tới nhìn xem. Thận Long trống không tức khắc ngửa đầu thở dài, nhưng lại một chút vô pháp vi phạm Dương Tiễn mệnh lệnh, bị bí pháp khống chế nguyên hồn hắn, tuy rằng so với kia chút bị khống chế linh hạch linh tộc cường chút, nhưng cũng cường hữu hạn. Thức mau, Thận Long sau lưng vỏ chai trung bay ra vài đạo lưu quang, phiêu phủ ở Thận Long thân trước. Một quả tán thương minh hơi thở mai rùa, mai rùa trên có khắc họa mấy chục cái đại đạo văn tự, đó là kia bất động không minh quyết. Mai rùa bên là một mặt nho nhỏ viên thuẫn, từ này linh tính phán đoán, lại là bẩm sinh trí bảo, nhưng Dương Tiễn rõ ràng không có gì hứng thú. Viên thuẫn bên còn lại là một viên bát to lớn nhỏ linh hạch, này linh hạch mặt ngoài là một đám nho nhỏ tam giác, mặt ngoài thoạt nhìn thập phần huyến lệ, tựa hồ ở vô tự bên trong lại bao hàm có tự. Mà ở linh hạch bên, còn có một viên màu xanh lá trái cây, quả chám có chút khô cát, nhưng này thượng lại ẩn chứa một cổ nói vợ. Dương Tiễn giơ tay đem kia mai rùa nhiếp lại đây, đây là Thận Long nói tốt cấp chính mình, trước bắt được tay lại nói. Này linh hạch từ đâu mà đến, cho ta làm chi? Này linh hạch là thái thủy khi một con hôn độ manh thú linh hạch, con manh thú kia. Lại nói tiếp cũng là cường có chút dọa người Thận Long chống không quanh thân nhiều một cái vô cùng hung ác cự mãng, chính là gia hỏa này, lúc ấy hơn 10 vị đại đạo thánh nhân vây sát, còn bị nó phản giết vài vị, trọng thương chạy thoát. Lời nói một đốn, Thận Long chống không tự đắc cười, vì đánh chết hắn, lão phu cũng là tiêu phí không nhỏ sức lực, đại chiến mấy trăm năm mới hao chết. Dương Tiễn cười nói, ở nó sau khi trọng thương. Chống không phiên trận trắng mắt, cũng không có trả lời cái gì, kết luận rõ ràng. Dương Tiễn nghĩ, thứ này đối ta có ích lợi gì? Có thể ăn tăng cường thân thể. Chống không mặt già cứng đờ, khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy, ngươi có thể gặm động này linh hạch, ta về sau thiệt tình thực lòng nhận ngươi là chủ, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không đi mặt bắc dạo chơi. Vui đùa thôi, vật ấy như thế nào tăng cường thực lực của ta? Hiện giờ thân thể người tu hành đều đem này đó linh hạch hút vào trong cơ thể sao? Chống không có chút kỳ quái hỏi lại câu, như vậy bảo vật, thân thể người tu hành hẳn là xua như xua vịt mới đúng, năm đó vây khoảnh khắc điều cự mãng thánh nhân, cũng chỉ vì này viên linh hạch thôi. Linh hạch hút vào trong cơ thể. Dương Tiễn cũng là có điểm phẫn nộ, giơ tay đem linh hạch nhất tới, phiêu phủ ở chính mình trước mặt. Đem linh hạch hút vào trong cơ thể. Như thế nào hút vào? Lại như thế nào dùng nó tăng cường thân thể chi lực? Tổng cảm giác này thận long ở mông nhân. Bưng này viên linh hạch không ngừng đánh giá, này thượng ẩn chứa nói vận không biết trải qua nhiều ít năm vẫn tồn tại, thả thập phần cường thịnh, này nội phảng phất còn ẩn chứa một môn thần thông, nhưng trừ lần đó ra, Dương Tiễn thật sự không biết thứ này có thể như thế nào dung nhập chính mình thân thể. Thử vận chuyển bát cửu huyền công, này viên linh hạch không hề phản ứng. Hắn vừa rồi là đối thận long nguyên hồn hạ lệnh, thận long chống không lấy ra tới này vài món đồ vật, đều là thận long chống không cảm thấy đối Dương Tiễn hữu dụng bảo bối. Mà chống không ngôn ngữ cũng không như là giả bộ, tựa hồ thật sự có cái gì thân thể người tu hành thần thông thất truyền. Chống không lại nói, làm thân thể mạnh mẽ lên, là vì chuyện gì? Còn không phải là vì có thể chịu tải càng nhiều lợi hại thần thông sao? Năm đó này hỗn độn trong biển, mạnh mẽ manh thú chỗ nào cũng có, bị thái sơ thân thể người tu hành không ngừng săn giết, rất nhiều mạnh mẽ chủng tộc đều bởi vậy diệt chủng. Ngươi nhưng có hấp thu này đó manh thú linh hạch nhập thể pháp môn. Dương Tiễn nhíu mày hỏi lại câu. Chống không tay một quán, ta thận long nhất tộc trời sinh nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, lại là cũng không đi tu thân thể, như thế nào sẽ biết như vậy pháp môn. Dương Tiễn cũng là bị chọc tức không biết giận, thật sự muốn mắng người. Bất quá. Bất quá cái gì? Đại khái đạo lý ta còn là minh bạch, rốt cuộc lao phu kiến thức rộng rãi, biết chi huyên bác, sa phi ngươi này tiểu bối có thể so. Dương Tiễn phiên trợn trắng mắt, tiếp tục hấp thu bẩm sinh kim khí, dứt khoát không nói nhiều lời nói, chỉ là đơn giản đáp lại vài câu. Lão nhân này lại nhải, vẫn là đem biết thân thể tu hành phương pháp tất cả báo cho. Quá lúc đầu đại, tu hành phương pháp mấy chục loại, mà nhất hương thịnh vẫn như cũ là nguyên thần nói cùng thân thể tu hành, mặt khác phần lớn thuộc về bảng chi đoạn kết của trào lưu. Thân thể người tu hành cùng nguyên thần người tu hành các có ưu khuyết chỗ, nhưng theo vài lần diệt thế kiếp nạn, đến hồng hoang khi, nguyên thần nói nhưng thật ra vẫn như cũ hương thịnh, nhưng thân thể người tu hành đã là ít ỏi không có mấy, đại bộ phận truyền thừa cũng chặt đứt. Thân thể tu hành kỳ thật có rất nhiều tiềm lực nhưng đảo, nói khu như bảo khố, lấy không hết dùng không cạn. Hốt nhiếp hỗn độn manh thú linh hạch nhập trong cơ thể bị Dương Tiễn đơn giản khái quát vì ba bước. Sáng lập trong cơ thể càn khôn, cũng đem trong cơ thể càn khôn tu hành đến cùng tự thân dung hợp, sử thân thể đạt tới một tấc vuông chi gian tàng nạp thiên địa thần thông. Rồi sau đó ở thân thể phía trên sáng lập nho nhỏ giới tử, lấy tự thân huyền huyết cùng nguyên thần ẩn dưỡng linh hạch, hóa đi trong đó lệ khí, hấp thu trong đó nói vận cùng thần thông. Mấu chốt nhất một bước cũng là khó nhất một bước, chính là đem linh hạch cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, một sợi nguyên thần rót vào linh hạch bên trong, ở đại chiến khi thúc dục mở ra, quả thực diệu dụng vô cùng. Lúc này vây khốn Dương Tiễn, ngược lại là bước đầu tiên, hắn không có trong cơ thể càn khôn tu hành công pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình vớt cục đá qua sông. Cầm này cái chân quý linh hạch, Dương Tiễn ngồi ở kia lâm vào suy nghĩ sâu xa, trong đầu có một đạo linh quang đột nhiên thoáng hiện, vừa muốn tiêu tán, lần này lại bị Dương Tiễn trực tiếp bắt trở về. Đúng rồi, đây là ngày đó ở phương thốn sân trung, cùng từ hàng đêm lời nói khi mắt nhìn đầy trời đầy sao, đột nhiên xuất hiện kia đạo linh quang. Dương Tiễn đằng đứng lên, như là hiểu rõ cái gì quan trọng nhất đạo lý, kéo các nơi bẩm sinh kim khí một trận quay cuồng. Dừng lại đại trận, thu hồi phượng hoàng chân hỏa, Dương Tiễn hai mắt tỏa ánh sáng, nói câu, đi, ta mang ngươi đi hồng hoang. Ha ha ha, ân, đi hồng hoang làm chi? Ngươi nên sẽ không muốn đem ta hiến cho những cái đó thánh nhân đi. Như thế nào sẽ? Chỉ là tìm những người này cùng ngươi nói chuyện phiếm thôi. Dương Tiễn thu nhận mặc toa, tiếng cười nói, nơi đó người đều không tồi, cũng có rất nhiều người tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lao phu chính là, thận long chống không kịp làm bộ làm tịch, Dương Tiễn đã giơ tay túm hắn vào mặc toa, hấp tấp nhằm phía hồng hoang. Manh thú linh hạch có thể hút vào trong cơ thể. Kia, những cái đó sao trời đâu? Chu thiên tinh đấu đại trận, hay không có thể ở trong cơ thể trực tiếp cấu tạo mà ra? Như nhau chính mình dùng định hải thần châu tạo thành phúc hải đại trận. Hắn tuy rằng hiện tại làm không được một tấc vuông tàng thiên địa, nhưng trong cơ thể huyền châu, lại chỉ có 36 viên cùng định hải thần châu tương dung, dư lại kia 45 viên. Đây là cơ duyên. Hắn thành thánh phía trước, thân thể cường độ, tự thân chiến lực, vẫn như cũ còn có tăng lên thật lớn không gian. Chương 792, chống không hoảng sợ phục hy trợ. Đây là một cái bản cổ đại thần cũng không từng đi qua lộ. Cũng coi như là đối bát cửu huyền công thâm trình tự khai quật. Nhưng này đều không phải là Dương Tiễn hiểu ra trong đó đạo lý, là có thể hạ bút thành văn, tùy ý đạt thành việc. Định Hải Thần Châu dù sao cũng là bẩm sinh trí bảo, thái tố khi thánh nhân pháp khí, càng có cùng chi tướng sấn phúc hải đại trận. Dương Tiễn cũng là nắm giữ Phúc Hải đại trận lúc sau, lấy Huyền Châu bố trí thành Phúc Hải đại trận, do đó làm Định Hải Thần Châu nhập thể, khiến cho hắn một bước bước vào nhưng cùng công đức thánh nhân đối chiến lực chính tự, càng bởi vậy thành tựu trong cơ thể Càn Khôn. Mà nay, Dương Tiễn muốn làm, chính là ở trong cơ thể bày ra Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, noi theo Phúc Hải đại trận. Chỉ là hắn muốn dung nhập trong cơ thể chính là sao trời. Nay liền nhiều ít có chút khó khăn quá lớn chút. Thả Chu Thiên sao trời sự tình quan thiên đạo vận chuyển, hắn nếu là cường trích sao trời, có lẽ còn sẽ ảnh hưởng tam giới cân bằng. Ý tưởng tuy rằng không tồi, nhưng thật sự thao tác lên, còn có rất nhiều sự muốn suy tính. Mà Dương Tiễn đối Chu Thiên tinh đấu cũng không tính giải, đối Tiểu Chu Thiên tinh đấu đại trận yêu cầu nào sao trời, cũng là không rõ nguyên do, chỉ có thể chờ trở về lúc sau hỏi một chút Thiên Viêm Đường hoặc là những người khác. Nếu việc này có thể thành công, hắn thân thể tất nhiên có thể càng mạnh mẽ, ở ngày sau đánh sâu vào một bước lên trời, lập nói xong pháp khi, tăng không ít phần thắng. Tu đạo, có đôi khi so đấu pháp còn muốn hung hiểm, lại tiểu tâm cũng không quá. Dọc theo đường đi, Thận Long Trống không vẫn luôn ở lại nhải, Dương Tiễn thực mau liền nắm giữ thuận miệng có lệ, đáy lòng suy tư bí quyết. Kỳ thật này Trống không cố ý vô tình, tựa hồ ở giúp Dương Tiễn tu hành, Dương Tiễn tuy rằng phát hiện điểm này, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều cái gì. Rốt cuộc Thận Long lừa đến quá người khác, lại không cách nào đã lừa gạt hắn dựng ánh mắt thông, gia hỏa này liền tính là muốn vì họa hồng hoang cũng không có gì cơ hội. Qua sông Hỗn Độn Hải khi, Dương Tiễn cũng hồi Hắc Linh Quốc dạo qua một vòng, vẫn chưa kinh động người khác, chỉ là hiện thân cùng ba vị chăm sự quấn thân phu nhân gặp nhau, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ vài câu, liền trực tiếp trở về hồng hoang. Hắn chạm thứ nhất đều không phải là đi tìm vài vị thánh nhân lao ra, ngược lại là đi Hỏa Vân Động Trung. Hỏa Vân Động Trung nhất thần bí khó lường chính là ai? Không phải Huyền Quy chuyển thế Hiên Viên Hoàng Đế, cũng đều không phải là nhân tộc chân chính người hoàng tọa người, mà là vị kia nữ hoa huynh trưởng chuyển thế, Phục Hy. Năm đó Dương Tiễn phát cáo Vân Động cầu lấy khai sơn phủ, Phục Hy lại tặng cho Dương Tiễn một trường viễn cổ tinh đồ, kia viễn cổ tinh đồ trừ bỏ thế Dương Tiễn xác minh Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở ngoài, vẫn luôn liền không có tác dụng, nhưng hôm nay, Dương Tiễn có chút bừng tỉnh. Vị tiền bối này, hay là lúc trước liền suy tính tới rồi hôm nay, cho nên đem tinh đồ sớm tặng cho. Nếu thật là như thế, vị này Phục Hy tiền bối, suy tính bói toán bản lĩnh thật sự là quá mức dọa người chút. Người muốn đi đâu? Đây là hồng hoang. Trống không hóa thành lão giả chắp tay sau lưng đi theo Dương Tiễn phía sau, trừ bỏ Dương Tiễn khai thần mắt ở ngoài, ai đều nhìn không ra đây là một cái bộ dáng cổ quái sinh linh. Càn cỗi à, nói tác thế nhưng như thế nông cạn, thiên địa thế nhưng như vậy càn cỗi, này như thế nào cùng những cái đó trí cường giả đối kháng? T. Chính đầy mặt ghét bỏ Trống không đột nhiên biến sắc, túm Dương Tiễn một phen, run giọng nói, đi mau. Mặt bác có trí cường giả hơi thở, chính là chín trí cường giả trí nhất. Hắn liền tránh ở bên kia. Mặt bác, ngươi thế nhưng có thể tra xét đến. Đây chính là ta Thận Long nhất tộc độc hưu bản lĩnh, bằng không ta như thế nào có thể hôn đến hôm nay. Chớ nói, đi nhanh đi, nơi này là thủ không được. Ngươi hiện tại còn không có thành thánh, tuyệt đối không phải kia trí cường giả đối thủ, hoặc là ngươi đem nguyên hồn trả ta. Coi như làm việc thiện, ta này một phen tuổi. Trống không một mở miệng chính là thao thao bất tuyệt chi thế, Dương Tiễn một trận đầu đại, cũng chỉ có thể đối trống không đơn giản giải thích hạ. Cái kia trí cường giả vẫn là có thương tích trong người, cũng không dám trực tiếp ra tới, ở dưới làm một ít động tác nhỏ thôi. Trống không vẫn không tin, mặt già thượng tràn đầy nôn nóng, nhưng Dương Tiễn trực tiếp bay đi Hỏa Vân Động, hắn cũng chỉ có thể ở phía sau đi theo. Dương Tiễn cầm hắn nguyên hồn, càng là dùng một loại bá đạo bí pháp, nếu Dương Tiễn đã chết, hắn cũng muốn đi theo ngã xuống, như vậy trí cường giả trước mặt, đương nhiên muốn một tấc cũng không rời đi theo vị này tiểu tổ tông. Tưởng tượng đến trí cường giả liền ở gần sườn, trống không chính là một trận chua xót. Trời đất này cũng quá kỳ quái chút, thế nhưng các nơi vẫn là ca vũ thăng bình chi cảnh. Này đó sinh linh hay là không biết cường địch ở bên. Ân, chỉ có tu vi cảnh giới cũng đủ tu sĩ mới vừa rồi biết được việc này Dương Tiễn giải thích câu, tu vi quá thấp, hoặc là không có tu vi, cũng giúp không được cái gì. Trống không một trận không nói gì, rồi sau đó lại hỏi lại câu, hiện tại thánh nhân, đối mặt trí cường giả phía trước, liền chúng sinh niệm lực đều không tụ. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, có ở tụ, này phiến thiên địa là năm đó bị đánh nát qua đi, quanh mình còn có vô số nhiều ít lớn nhỏ thế giới, ngươi nói này đó, nơi đó sẽ có sinh. Trống không lần này là hoàn toàn không lời nói, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn bước vào Hỏa Vân Động bóng dáng, thật dài thở dài, chắp tay sau lưng phiêu qua đi. Thân là quá mới sinh linh. Chính mắt chứng kiến quá vài lần đại thế hủy diệt, chính mắt cảm thụ quá vài lần nói tắc chi hải kịch biến, hắn nhất có thể trả lời hồng hoang đại năng nhóm sở quan tâm vấn đề, chín vị trí cường giả thực lực đến tột cùng như thế nào. Trống không tuy rằng không biết cái kia Bắc Hải phía dưới trốn tránh trí cường giả như thế nào bị thương, nhưng hắn dám cắt luôn. Chỉ cần lại có một cái khác trí cường giả hiện thân, cái này sinh linh chi giới sẽ hoàn toàn hỏng mất. Không nói cái khác, nơi này này đó tu sĩ pháp lực thêm lên, có lẽ đều đua bất quá hơi cường kia vài vị trí cường giả chung tùy tiện vị nào. Hai họa a, hai họa. Hòa Vân động trước, đã có vài vị đế quân giang nên đón, đem Dương Tiễn cùng vị này sắc mặt cổ quái lao giả đón đi vào. Dương Tiễn thuyết minh ý đồ đến, vài vị đế quân đưa bọn họ đưa đến Phục Hy tu hành nơi lối vào, liền cáo tử cầm tay mà đi. Đây là Hồng Hoang Thánh Nhân trụ địa phương. Thận Long dù bận vận ung dung quét lượng các nơi, theo sau lắc đầu, đáy lòng càng là ưu ám. Hiện tại Thánh Nhân đều như vậy yếu đi sao? Không phải, nơi này là Hỏa Vân Động, Dương Tiễn nói, vài vị tiên hiền tu hành chỗ. Tiên hiền? Ta đây cũng coi như tiên hiền đi. Dương Tiễn cười cười, đối với cửa động hô, Phục Hy tiền bối, nhưng có thời gian cùng vãn bối vừa thấy. Tiến vào đó là, ta ở luyện đan, vô pháp ra ngoài nên đón, còn thỉnh chân quân chớ trách. Không dám Dương Tiễn làm cái đạo ấp, cất bước đi trước, Thận Long trống không bày ra một bộ cao nhân tư thái, lao thần khắp nơi đi theo Dương Tiễn phía sau. Đi vào trong động, Phục Hy cũng ổn định lò hỏa, tạm thời từ luyện đan góc thoát thân, để lại một khối hóa thân ở kia tiếp tục khống chế lò luyện đan. Đây là cái gì phong, sao đến đem ngươi đều thổi qua tới? Phục Hy sửa sang lại trên người đạo bảo, ánh mắt dừng ở trống không trên người, cười nói, vị này chính là một cái khó lường tồn tại. Đảo cũng là chúng ta tiền bối Dương Tiễn cũng không có giới thiệu quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tùy tay sai xuất đạo nói huyền khí, ngưng tụ thành một chỗ phức tạp sao trời, mấy vạn sao trời không ngừng lập lòe. Dương Tiễn hỏi, tiền bối còn nhớ rõ này trương tinh đồ? Tự nhiên nhớ rõ, này không phải ta đưa cho người kia trương. Phục Hy đưa tới ba cái đệm hương bù, đối chống không chắp tay, ngồi xuống nói đi, vị tiền bối này cũng thỉnh nhập tòa. Kia tiền bối cũng biết tiểu Chu Thiên tinh đấu đại trận. Phục Hy cười nói, năm đó yêu đình muốn bố Chu Thiên tinh đấu đại trận, chống lại Vu tộc, đại trận suy đoán hơn phân nửa xuất từ ta tay, tự nhiên sẽ hiểu. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, đem chính mình trong lòng suy nghĩ việc, kỹ càng tỉ mỉ trình bày một lần, còn lấy ra một viên Định Hải Thần Châu, chưa Phục Hy triển lãm Định Hải Thần Châu cùng Huyền Châu như thế nào tương dung. Tuy là Phục Hy tay cầm quẻ bàn liền có thể chắc quỷ tính thần, cũng thật sự bị Dương Tiễn một phen ngôn ngữ kinh tới rồi. Ngươi tưởng rằng sao trời luyện hóa, ở trong cơ thể bố trí thành trận pháp, do đó lấy Chu Thiên tinh đấu trận thêm vào tự thân. Không tồi, Dương Tiễn có chút vội vàng hỏi nói, tiền bối cảm thấy, này pháp có được hay không? Chúng ta suy tính một phen. Phục Hy đưa tới quẻ bàn, đầu tiên là vì Dương Tiễn đo lường tính toán cắt hung, theo sau nói câu, quẻ tượng nhưng thật ra không có gì hung hiểm, ngươi thả chờ, ta đo lường tính toán hạ sao trời phương vị cùng Chu Thiên vận chuyển chi số. Làm phiên tiền bối. Khách khí. Phục Hy đứng lên, trong tay như là nhéo một nắm mễ, tùy tay sái ra. Trong động đảo mắt bị tinh quang quanh quẩn, khắp sao trời phảng phất đều tại nơi đây hiện ra. Một bên trống không rất có hứng thú nhìn này đó, cũng không nói chuyện, Dương Tiễn chỉ có thể nhìn ra này phiến sao trời cùng viễn cổ tinh đồ thượng sao trời có chút bất đồng. Không đợi hắn hỏi, ở tinh quang trung bước chậm Phục Hy hoàn thanh nói, năm đó Vu Yêu một trận chiến, viễn cổ sao trời rách nát không biết nhiều ít, thiên đạo lại dùng hồng hoang mảnh nhỏ, ngưng ra không ít tân sao trời, cũng bởi vậy thay đổi tinh tượng. Trống không nói câu, nhìn này bố trí nhưng thật ra giấu giếm huyền cơ. Sắc thật như thế, Phục Hy cười nói, hiện giờ này phiến sao trời, kỳ thật là kia Tiềm Hồng đạo nhân một tay bố trí, không những so năm đó bản cổ đại thần dùng thần biến thành sao trời xa xa không bằng, thậm chí còn giấu giếm một ít chỗ hổng, phương tiện những cái đó cường địch cường sấm hưng hoang. Trống không tức khắc có điểm buồn bực, Dương Tiễn chỉ phải dẫn âm cùng hắn nói Tiềm Hồng đạo nhân việc. Sau khi nghe xong Dương Tiễn ngôn ngữ, trống không cũng là nhẹ nhàng chật lưỡi, tán thưởng thanh, ngươi này ba vị sư tổ thật sự là lợi hại nhân vật, trắng sĩ đoạn cổ tay, như thế quả quyết. Bằng không, hiện giờ các ngươi đối mặt trí cường giả khi, chỉ sợ một trận chiến chi lực đều vô. Sắc thật như thế. Dương Tiễn nhẹ nhàng cảm, sau đó liền mang ngươi đi gặp vài vị sư tổ. Tam thanh sư tổ tuy chỉ là công đức thánh nhân, lại cũng là nhân kia Tiềm Hồng đạo nhân tinh kế. Yên tâm, ta tự nhiên có chính mình đúng mực. Thận Long trống không bình tĩnh trở về câu, Dương Tiễn cũng không hảo nói nhiều. Bên này, tinh quang giấu đi, Phục Hy nhíu mày bước chậm mà đến. Ta vừa mới nhất nghiệm chứng, có thể bố trí Chu Thiên tinh đấu đại trận sao trời đã hết số rách nát. Dương Tiễn tay trái nhẹ nhàng run hạ, trong ánh mắt che giấu không được là nồng đậm mất mát. Nhưng Phục Hy đột nhiên cười khẽ thành, những cái đó sao trời tinh hạch, đó là sao trời chi lực căn bản, lại chưa bị phong nhập hiện giờ này đó sao trời bên trong. Ngươi chỉ cần tìm được kia 365 viên tinh hạch, từ giữa tuyển ra 36 viên. Hẳn là liền nhưng đi thử ngươi trong lòng suy nghĩ. Như thế, đảo còn đơn giản rất nhiều. Dương Tiễn tinh thần rung lên, vội hỏi, tiền bối cũng biết kia 365 viên tinh hạch ở nơi nào. Cái này, liền phải hỏi vài vị thánh nhân láo ra, bất quá hẳn là không phải ở thiên đỉnh chính là ở Tử Tiêu Cung chung. Thiên đỉnh. Tử Tiêu Cung. Dương Tiễn suy tư một chút, rồi sau đó đứng dậy cáo tử, tung trống không lập tức ra hỏa vận động. Bẩm sư tổ, đệ tử Dương Tiễn có việc cầu kiến. Ngôn ngữ vừa ra hạ, mây mù ngưng tụ thành một phiến đại môn, này nội đi thông không biết nơi nào. Chương 793, đến tinh hạch, đại chu thiên chi số. Hồng hoang là cái giảng quy củ địa phương, nhưng có một cái lại là cùng hỗn loạn vô tự hỗn độn hải giống nhau như lúc. Nắm tay đại trước sau bị kính sợ, kẻ yếu liền tính bối phận địa vị lại cao, cũng chung quy bất quá là con kiến thôi. Dương Tiễn ở trong hồng hoang, kỳ thật đã bị thánh nhân cam chịu vì cùng trình tự tồn tại. Dương Tiễn chấp đệ tử chi lễ, là đối Tam Thanh sư tổ kính trọng, nhưng Tam Thanh lại đã sẽ không đem Dương Tiễn coi như đồ tôn đối đãi. Đạo hạnh đã là gần, như thế nào có thể lấy bối phận áp người. Dương Tiễn mang theo trống không vào người sống nhóm ngày thường tu hành thanh hơi mở mịt nơi, vài vị thánh nhân đều đem ánh mắt dừng ở trống không trên người. Thông Thiên giáo chủ cười nói câu, thật đúng là nhìn không thấu. Không tồi, xác thật nhìn không thấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói câu, hiển nhiên ý có điều chỉ. Dương Tiễn về phía trước hành lễ, Thận Long trống không cũng đối vài vị thánh nhân chắp tay, liền đứng ở kia đánh giá Thiên Viêm Đường, trong ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Trống không thở dài, đạo cốt thiên thành, tài tuyệt thế, sinh tại đây nhiều thế hệ, đáng tiếc. Nga. Thiên Viêm Đường mí mắt đều không nâng, nhiếp tới lượng đạo đệm hương bù, trực tiếp hỏi Dương Tiễn, ngươi hấp tấp từ hỗn độn trong biển trở về, chính là có cái gì việc gấp? Tu hành việc, Dương Tiễn cười nói câu, đơn giản giới thiệu hạ trống không theo hầu, vài vị thánh nhân từng người gật đầu, cũng không có biểu hiện nhiều nóng bỏng. Cái này làm cho trống không nhiều ít có điểm mặt mũi thượng không nhịn được. Kỳ thật cũng đúng, ở Thiên Viêm Đường Tam Thanh cùng tiếp dẫn trong mắt, trống không cũng bất quá là trốn tránh ở hỗn độn trong biển một người cường giả thôi. Thẳng đến Dương Tiễn mở miệng nói câu, hắn sinh với thái sơ, tinh với hảo thuật. Vài vị thánh nhân lúc này mới trước mắt sáng ngời. Dương Tiễn đem mang lên tiểu hồ lô cầm xuống dưới, đối với hồ lô nói câu, đem có quan hệ 9 vị trí cường giả tin tức, tất cả nói đến, không thể có nửa phần để sót. Ngươi này ta nói là được. Trống không tức khắc có chút ủ rũ cục đôi, nhưng cũng không nói thêm cái gì, thành thành thật thật bắt đầu rồi giảng thuật. Nhưng trống không ở giảng thuật chung, chỉ là ở kỹ càng tỉ mỉ tự thuật 9 vị trí cường như thế nào ra đời, đại khái theo hầu, trừ lần đó ra cũng không có nói mặt khác sự. Không có người nhắc tới độ bỉ, cũng không có người ta nói khởi vĩnh hằng thần quốc. Dương Tiễn ở bên đợi nửa canh giờ, đại trống không nói xong, lại nói, hôm nay đệ tử tiến đến, là vì cầu lấy một bộ bảo vật. Một bộ bảo vật. Thiên Viêm Đường cười hỏi thành, ngươi nhìn tới cái gì? Yêu đỉnh bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận khi dẫn động kia 365 viên sao trời tinh hạch, Dương Tiễn thành thành thật thật nói câu, không cần nhiều giải thích cái gì, vài vị thánh nhân tự nhiên có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. Quả nhiên, một con nhắm mắt chợp mắt lao tử mở hai mắt nhìn chăm chú vào Dương, trầm giọng nói, ngươi nhưng có nắm chắc. Lúc này không thể ra cái gì nguy hiểm. Đại sư tổ, tu hành việc, nào có 10 thành nắm chắc. Thiện. Lao tử nhẹ nhàng cằm, vẫn chưa nói thêm nữa. Thiên Viêm Đường đứng dậy nói, một khi đã như vậy, vẫn là ta tùy ngươi đi một chuyến đi, nhưng cái đó tinh hạch hẳn là bị thu ở Thiên Đình bảo khố bên trong. Thiên Đình bảo khố. Dương Tiễn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói còn có nơi này. Vài vị thánh nhân vẫn chưa nói thêm cái gì, Thông Thiên giáo chủ có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là đối Dương Tiễn cười cười, ý bảo bọn họ tự hành rời đi. Thiên Viêm Đường nhẹ nhàng phất tay áo, mang Dương Tiễn cùng trống không ra này phiến hư vô mở mịt nơi, trực tiếp xuất hiện ở Thiên Đình 33 Thiên Đại La Thiên Trung, đáp mây bay hướng tới phía dưới bay đi. Gần đây tu hành chính là gặp cái gì trở ngại? Thiên Viêm Đường cười hỏi, Dương Tiễn lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời chính mình sau này tu đạo khả năng đối mặt áp lực cùng khốn cảnh. Này đó đều là yêu cầu chính mình đi bước một đi khắc phục, nói cho Thiên Viêm Đường nghe cũng vô dụng. Trống không có điểm nhàm chán theo ở phía sau, Thiên Viêm Đường rõ ràng đối trống không có quá nhiều hứng thú. Dương Tiễn cũng không nghĩ đem này Thận Long đương cái gì khó lường bảo vật đối các vị khoe ra. Bắc Hải có động tĩnh sao? Dương Tiễn hỏi. Còn không có, tự kim sử cắt lực bị ngươi chém giết sau, trong tam giới kích động kia cổ mạch nước ngầm đều tạm thời ẩn tàng rồi lên. Thiên Viêm Đường chắp hai tay sau lưng, làm vân đi chậm chút, nghiêm mặt nói, mưa gió sắp đến khi nhất tiến lặng, này đó chí cường giả hủy diệt hữu hình chi giới chi tâm bất tử, chúng ta còn lại là vĩnh vô ngày yên tĩnh. Trăm năm sau ta hẳn là có thể đem một môn công pháp suy đoán đến thành thánh bên cạnh, Dương Tiễn nói như thế. Kỳ thật lại có mấy chục năm, bất bại kim thân quyết là có thể viên mãn, chính mình nếu từ bỏ cùng lập xong nói cũng là có thể thử đánh sâu vào lập nói thành thánh. Là Lưu Ly bảo chủ tiền bối truyền lại công pháp. Ân, Bát Cửu Huyền Công hiện giờ tu hành chậm chút, Dương Tiễn nói, nếu ngộ việc gấp, hoặc là thời điểm mấu chốt, ta cũng có thể thử đánh sâu vào thánh cảnh, nhiều vài phần phần thắng. Như thế cũng hảo, Thiên Viêm Đường thở dài, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, hận không thể ngươi ta sinh ra sớm vạn năm, cũng không cần như thế hoảng hốt. Dương Tiễn buông xuống hồng hoang là lúc, đó là thiên đạo chấn động Thiên Viêm Đường ra đời ngày, việc này cũng liền Dương Tiễn hậu thổ cùng Thiên Viêm Đường ba cái đương sự giả nhất rõ ràng. Sư phụ ta gần đây như thế nào? Đang bế quan, ngộ đạo thành thánh, Thiên Viêm Đường tùy tay viết cái ngọc tự, sống chết trước mắt, cũng không biết hắn hay không có thể bước ra này một bước. Nếu có thể bước ra thì tốt rồi, hồng hoang lại có thể được một trợ lực. Một bên trống không nghiên cứu Thiên Viêm Đường bóng dáng nửa ngày, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi câu, ngươi đều không phải là sinh linh. Thiên Viêm Đường cười lắc đầu, nói, ta vốn là thiên đạo, sau thoát vây với thiên đạo, ngưng tụ thành chân linh. Cố, ta là thiên đạo, cũng là sinh linh, phi thiên đạo, cũng phi sinh linh. Thì ra là thế, ngươi lại là thiên địa ý chí hóa thân, trách không được có thể cùng này phiến thiên địa như vậy phù hợp. Trống không lẩm bẩm vài tiếng, theo sau xua xua tay, ý bảo bọn họ liêu chính mình, không cần để ý tới hắn. Dương Tiễn đột nhiên hỏi, kim sử cắt lực việc, Ngọc Đế hay không tham dự? Hắn xác thật biết kim sử cắt lực thân phận, nhưng chỉ là dựa thế lợi dụng một đợt. Thiên Viêm Đường cười nói, ngươi có thể coi như đây là Ngọc Đế đối với ngươi cuối cùng không cam lòng. Ở kia lúc sau, hắn kỳ thật đã chết với ngươi đối nghịch chi tâm, các ngươi cũng đã phi cái gì đối thủ. Kia vài vị thánh nhân vì sao không trừng trị? Chí cường giả ý đồ mời chào Ngọc Đế, Ngọc Đế vẫn chưa đáp ứng. Thiên Viêm Đường lắc đầu nói, hiện giờ tam giới có thể như thế vững vàng, Ngọc Đế kể công cực vĩ. Ngươi yên tâm đó là, hắn nếu dám can đảm phản bội hồng hoang, ta sẽ tự mình lấy hắn cấp. Dương Tiễn nghe cũng là một trận bĩu môi. Cũng đúng, thánh nhân nhóm để ý chính là cái này hồng hoang, Ngọc Đế xác thật có ổn định khắp nơi tác dụng. Thánh nhân nhóm đều không phải là vì Dương Tiễn chính mình, liền sẽ đi hy sinh toàn bộ hồng hoang ổn định, ngược lại ngôn chi, thánh nhân nhóm cũng sẽ không vì hồng hoang ổn định, do đó làm Dương Tiễn làm ra cái gì hy sinh. Dương Tiễn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hắn là trong thiên địa lúc này duy nhất biến số, là đối kháng những cái đó chí cường giả ít có hy vọng. Thiên Viêm Đường theo như lời, Dương Tiễn ở chém giết kim sử cắt lực thời điểm, hắn cùng Ngọc Đế đã không phải cái gì đối thủ. Ngụ ý, nếu Dương Tiễn muốn giết Ngọc Đế, hồng hoang không người có thể ngăn trở, nhưng Ngọc Đế muốn giết Dương Tiễn, đã là người si nói ngọng, hai người đã là đứng ở bất đồng độ cao. Thiên Viêm Đường nói, kim sử cắt lực việc, toàn cho là Ngọc Đế cuối cùng dây rùa đi. Ân, Dương Tiễn chỉ là gật đầu đáp lại, vẫn chưa nói thêm nữa cái gì. Khi nói chuyện, ba người đã thần không biết quỷ không hay tới rồi Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước. Thiên Viêm Đường tan đi dưới chân mây mù, ba người cũng hiện ra thân hình, bước vào đang ở cử hành triều hội Lăng Tiêu Bảo Điện. Ba người một lộ diện, thủ điện chúng thiên binh thiên tướng chính là ngẩn ra, thủ điện bốn nguyên soái nhìn thấy Dương Tiễn sau, lập tức quay đầu kêu gọi, bẩm bẩm bệ hạ. Thanh Nguyên Diệu nói chân quân cầu kiến. Nguyên bản chính náo nhiệt Lăng Tiêu Bảo Điện nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thiên Viêm Đường đạm nhiên nói, bệ hạ không cần ra tới, phái cá nhân lấy bảo khố chi địa, Dương Tiễn muốn đi Thiên Đình bảo khố bên trong lấy điểm đồ vật. Lăng Tiêu Bảo Điện trung, Ngọc Đế ở trên bảo tọa đứng lên, đối với ngoài điện làm cái đạo ấp, ngôn ngữ mang theo vài phần cung kính hô câu, tuân Thiên Viêm thánh nhân pháp chỉ. Mãn điện thần tiên đồng thời làm đạo ấp, tất cả đều không dám nói thêm cái gì. Thức mau, Tháp Tháp Lý Thiên Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng sự tiếp xúc, Thái Bạch Kim Tinh phủng một phen kim quang lóng lánh hình vương kim bài, đối Thiên Viêm Đường hành lễ lúc sau, lập tức làm cái thỉnh thủ thế. Thiên Viêm Đường vẫn chưa nói chuyện, chỉ là cất bước về phía trước, làm đủ thánh nhân láo ra khí phái. Dương Tiễn xem âm thầm cười, đối đại điện chắp tay, liền nên ngang theo đi lên. Đãi bọn họ đi rồi, Ngọc Đế khuôn mặt khôi phục như lúc ban đầu, ngồi ở trên bảo tọa mệnh chúng tiên gia tiếp tục thượng đấu, làm ra một bộ cẩn chính bộ dáng, tựa hồ tỏ vẻ chính mình chút nào sẽ không chậm trễ. Dọc theo đường đi, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương tất cả đều không nói gì. Lăng Tiêu Bảo Điện quanh mình có một vòng cung điện, chỉnh thể như là một cái bánh xe, bọn họ đi đến đó là Tây Bắc Giác Thượng hợp với mấy chỗ đại điện. Thái Bạch Kim Tinh đẩy ra đại môn, đối Dương Tiễn nói câu, chân quân yêu cầu cái gì, cứ việc lấy đó là. Bệ hạ từng có công đạo, phàm là chân quân sở lấy chi vật, nếu thiên đình không có, tắc phái quân ở 3.000 thế giới các nơi sưu tầm. Thay ta đa tạ Ngọc Đế bệ hạ. Dương Tiễn hàn huyên câu, Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Thiên Vương cười mà không nói. Đại Thiên Viêm Đường cùng Dương Tiễn cùng đi vào, này Thái Bạch Kim Tinh mới vừa rồi theo đi lên, nhưng cũng không dám cách hai người thân cận quá. Trong điện thật sự có thể nói rực rỡ muôn màu, vô số bảo quang long lánh, chúng tiên bảo cùng hậu thiên linh bảo từng người chớp động quang huy. Này đó tinh hạch ngươi đều phải. Dương Tiễn nói, ta cần từ giữa tuyển ra 36 viên. Thiên Viêm Đường lại là nhẹ nhàng bâng cơ vung tay lên, bảo khố góc trung bay tới một tòa thật lớn dương gỗ, cái dương mặt trên tiến chế nhẹ nhàng bị phá khai, mở ra vừa thấy, bên trong có từng viên từ nắm tay đến móng tay cái lớn nhỏ tinh hạch, này thượng lóng lánh hoàn toàn bất đồng nói vợ. Dương Tiễn vừa muốn tuyển, Thiên Viêm Đường đã đem dương gỗ ném tới, đều cầm đi, ở chỗ này cũng bất quá là lãng phí. Kia cũng hảo. Dương Tiễn cũng không có nhiều kiên trì, đem toàn bộ cái dương thu lên, dùng thần thức kiểm kê một lần, quả thực hiện bên trong là 365 viên. Chỉ là, làm Dương Tiễn đau đầu vấn đề, cũng là tùy theo mà đến. Chương 794, nói nhưng phân âm dương, cũng nhưng phân rõ đủ. Tinh hạch lớn nhỏ không đồng nhất, này thượng nguyên lực không chừng, sao trời chi lực cũng là thiên địa chi lực một loại, này nội cũng không thuần túy, thường thường bao hàm mấy chục điều thậm chí mấy trăm điều nói vận. Này như thế nào hấp thu nhập thể? Càng đừng nói là bố trí đại trận. Dương Tiễn thu hồi dương gỗ, khuôn mặt mang theo một chút suy tư, một bên Thiên Viêm Đường cũng không quấy rầy, lo chính mình ở Thiên Cung bảo khố bên trong đi bộ nửa vòng. Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Tịnh chỉ có thể ở một bên chờ đợi, tùy tiện Thiên Viêm Đường cùng Dương Tiễn khắp nơi đi lại. Dương Tiễn nói, đã bắt được tinh hạch, ta liền về trước Hỗn Độn Hải. Không nhiều lắm lấy chút bảo vật cấp những cái đó linh tộc cao thủ. Thiên Viêm Đường cười nói, mấy ngày này ngoại linh tộc, so với Hồng Hoang tu sĩ, kém liền kém ở công pháp cùng bảo vật thượng. Dương Tiễn cười lắc đầu, nói câu, linh tộc cao thủ quá nhiều, thiên đình sợ là cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi, đại thời gian chiến tranh rồi nói sau. Nói xong lại nghĩ tới một chuyện, với Thiên Viêm Đường cùng đi đến bảo khố cửa, Dương Tiễn đối Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Tịnh chắp tay, nôn nói, Hắc Linh Quốc đã bắt đầu phái quân tiến vào chiếm giữ Hồng Hoang ở ngoài, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, còn thỉnh chuyển cáo Ngọc Đế bệ hạ một tiếng, miễn cho khiến cho cái gì hiểu lầm. Lý Tịnh đáp, chắc chắn giảng việc này truyền đạt với bệ hạ. Đa tạ. Cũng thay ta đa tạ bệ hạ, ban cho này đó linh hạch. Thái Bạch Kim Tinh tức khắc cười mỉm mắt, chân quân thả yên tâm, nhất định bẩm báo. Dương Tiễn gật gật đầu, tuy rằng nghe ra Thái Bạch Kim Tinh ý ngoài lời, lại chưa vạch trần, liền từ vị này lao thần tiên đi. Hồi Hồng Hoang mục đích đã đạt tới, Dương Tiễn không có chậm trễ, lập tức khởi hành trở về Kim Tuyển. Thiên Viêm Đường đưa hắn tới rồi Hồng Hoang biên giới, Dương Tiễn không đề cập tới dùng Hỗn Độn Trung tu hành việc, Thiên Viêm Đường cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là làm Dương Tiễn tu hành khi cẩn thận chút, không cần quá mức mạo hiểm. Trên đường, Dương Tiễn đem từng viên tinh hạch bại ở trước mặt, bắt đầu cân nhắc chính mình như thế nào lấy vật ấy tăng cường tự thân. Nếu không đi tìm Mặc lão phu tử nghiên cứu nghiên cứu. Vị này Mặc lão phu tử luyện khí bản lĩnh, ở đương đại cũng là nhất tuyệt, Dương Tiễn lúc này có thể nghĩ đến, cũng chỉ là dùng tinh hạch luyện chế một bộ cùng loại với Định Hải Thần Châu pháp bảo, lại phụ lấy Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận, cùng Huyền Châu Hoàn Mỹ dung hợp, tăng cường thân thể chi lực. Nếu có thể đạt thành, Dương Tiễn chiến lực tiến bộ vượt bậc, sau này tu hành chi lộ cũng sẽ nhiều một trọng bảo đảm, hắn cũng liền càng có tự tin đi nếm thử cùng lập song pháp, một bước chí cường. Nên như thế nào làm? Thay đổi tuyến đường Huyền Đô Thành, Dương Tiễn một đầu chui vào đại trận bên trong, đi Mặc lão phu tử kia ngây người nửa ngày, mới vừa có chút thất vọng tiếp tục trở về Kim Tuyển. Bởi vì phía trước mới vừa gặp nhau quá, lần này đảo cũng không có về nhà nhìn xem. Này đó tinh hạch, sắp thật vô pháp trực tiếp hấp thu, càng vô pháp dùng để luyện chế pháp bảo, liền tính miễn cưỡng luyện chế, cũng chỉ có thể nhiều một ít dùng để tự bạo linh bảo, mất nhiều hơn được. Mặc toa bên trong, đi theo Dương Tiễn đi dạo một đường trống không, lúc này thấy Dương Tiễn mặt ủ mày cho, nhưng thật ra rất là đắc ý. Như thế nào, bó tay không biện pháp? Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, ngươi lại có biện pháp? Đương nhiên, không có này Thận Long hóa thành lão giả đôi tay một quán, ta am hiểu bản lĩnh không nhiều lắm, một môn ảo thuật liền đủ để cho ta sinh tồn đến nay. Ngươi xem, ta cũng giúp ngươi nhiều như vậy, không bằng ngươi phóng ta một con ngựa. Dương Tiễn cười lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, Thận Long cũng chỉ có thể suy sụp thở dài, tan đi hóa thân, xúc ở góc như một bãi bùn lầy không nhúc đích. Nó xem như tải đến Dương Tiễn lòng bàn tay. Hồi Kim Tuyền lúc sau, Dương Tiễn một bên hấp thu bẩm sinh kim khí, một bên khổ tư dung hợp tinh hạch phương pháp. Hồng Hoang Thiên Địa lúc ban đầu sáng lập khi, viễn cổ sao trời xác thật là bản cổ đại thần phát cần biến thành, nhưng tinh hạch cũng không phải. Này đó tinh hạch đều là sao trời quần quần không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, chịu tải thiên địa vận chuyển, bị thiên đạo tiêm nhâm dưới, dần dần ngưng ra trung tâm. Cố này nội ẩn chứa đại đạo tự nhiên không chỉ một cái, không ngừng tản mát ra sao trời chi lực, nhìn như sáng lạn tươi đẹp, kỳ thật loang lổ không thuần. Tinh hạch trong vòng ẩn chứa sao trời chi lực, mà trong Hồng Hoang có không ít yêu, linh, tinh quái lúc ban đầu tu hành, đều là dựa vào hấp thu nhật nguyệt sao trời chi lực. Bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng là dùng một mặt mặt sao trời cờ, tiếp dẫn này đó sao trời chi lực vì trận pháp sử dụng, đều không phải là trực tiếp dùng tinh hạch bày trận. Nên như thế nào làm? Hơn nữa trọng điểm còn không phải này đó sao trời chi lực, liền tính 365 viên tinh hạch sở ẩn chứa sao trời chi lực rót vào Dương Tiễn trong cơ thể, bị Dương Tiễn tất cả hấp thu, cũng bất quá là đem Dương Tiễn thân thể chi lực về phía trước thúc đẩy một bước nhỏ. Trọng trung chi trọng chính là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ có ở trong cơ thể dựng khởi này tòa đại trận, mới vừa rồi có thể quần quận không ngừng vì huyền thể chuyển vận sao trời chi lực, mới có thể làm Dương Tiễn thân thể cường độ lại lần nữa về phía trước bước ra một đi nhanh. Như thế nào đem tinh hạch cùng huyền châu tương dung, thả bố trí thành tiểu chu thiên tinh đấu trận, mới là Dương Tiễn sở gặp phải chân chính nan đề. Theo hắn không ngừng suy tư, Dương Tiễn đáy lòng cũng dần dần có mấy cái nhìn như được không ý tưởng. Hoặc là trực tiếp tuyển ra 36 viên tinh hạch, ngạnh tới, nói không chừng chính mình vận may tề thiên, lại có thể chó ngáp phải rồi một lần. Vui đùa, Dương Tiễn hiện giờ như thế nào cũng không dám hành như thế không đáng tin cậy việc. Tóm lại là muốn trước tuyển ra có thể bố trí thành đại trận 36 viên tinh hạch, lại đem tinh hạch cải tạo một phen, trước xuống tay việc này rồi nói sau. Nói không chừng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó sẽ có biện pháp nhảy ra tới. Hạ quyết tâm liền lập tức bắt đầu hành động, Dương Tiễn đem 365 viên tinh hạch chiếu vào chính mình bên cạnh người, dùng huyền khí câu họa ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận cơ bản trận đồ. Vận hành trận pháp, 365 viên tinh hạch tức khắc bị trận pháp chi lực sở khiên động, có hơn phân nửa sáng lên ánh sáng. Dương Tiễn đem tinh quang ảm đạm, đối tiểu chu thiên tinh đấu đại trận không có hứng thú tinh hạch tất cả thu lên, lại bắt đầu suy đoán tiểu chu thiên tinh đấu đại trận đủ loại biến hóa. Mỗi loại biến hóa đều sẽ có tinh hạch bị dẫn động, cũng sẽ có tinh hạch dần dần quang mang ảm đạm đi xuống. Chờ Dương Tiễn đem tiểu chu thiên tinh đấu đại trận các biến hóa suy đoán gần nửa, 36 viên tinh hạch đã tuyển ra tới, bảo hiểm khởi kiến, Dương Tiễn vẫn là đem trận pháp biến hóa suy đoán hoàn toàn, xác nhận là đối ứng này 36 viên tinh hạch. Sau đó hắn tiếp tục không ngừng hấp thu bẩm sinh kim khí, nhìn này đó sắp xỉ cầu hình hoặc hình thoi tinh hạch, lại lần nữa lâm vào suy tư. Bước tiếp theo chính là cải tạo tinh hạch, làm này vì chính mình sử dụng. Lời này nói đơn giản, nhưng rốt cuộc nên như thế nào đi làm, Dương Tiễn chỉ có một chút hỗn độn manh mối thôi. Luyện chế 36 cái sao trời cờ bao vây ở tinh hạch chung quanh. Sao trời cờ luyện chế nhưng thật ra có thể trực tiếp đi hỏi thánh nhân các lao gia, nói vậy tài liệu gì đó cũng không khó tìm, nhưng kể từ đó cùng Huyền Châu dung hợp lại càng khó khăn chút. Nhưng thật ra có thể đối lập Định Hải Thần Châu này bộ bảo vật. Định Hải Thần Châu sở chứa đại đạo, chính là đủ để thành Thánh Thủy Chi đại đạo, Phúc Hải đại trận càng là có thể đem 36 viên Định Hải Thần Châu sở chứa Thủy Chi đại đạo uy lực phát huy đến cực hạn. Sao trời chi đạo. Nhưng thật ra nghe qua tinh tượng biến hóa, thật sự chưa từng nghe qua sao trời bản thân đại biểu loại nào đại đạo. Đương nhiên, này tự nhiên cũng là một cái nói, nhưng lại quá mức loang lổ, cũng không có gì khai thác tu sĩ, nói tác không rõ, khó có thể thành thánh. Kia, đương như thế nào khiến cho này đó tinh hạch đồng thời chịu tải một cái đại đạo. Mà này đại đạo, lại vừa vặn, cùng tiểu chu thiên tinh đấu đại trận tương hợp. Tìm ra này 36 viên tinh hạch sở ẩn chứa cùng nói tác, đem mặt khác nói tác tất cả chóc. Này pháp tuy được không, nhưng thật như vậy làm, 36 viên tinh hạch cuối cùng có khả năng lưu huy năng sợ không đủ một thành. Sao trời? Thói quen tính ngửa đầu xem nhắn lại. Dương Tiễn linh đài nhẹ nhàng chấn động. Nếu là không thể đem này đó tinh hạch trong vòng nói tắt từng điều chóc, chi bằng đem 36 viên tinh hạch trong vòng nói tắt hoàn toàn lợi dụng lên. Đúng rồi, không chung. Nói nhưng phân âm dương, cũng có thể phân rõ đủ. Bàn cổ khai thiên địa khi, thanh khí bay lên, chọc khí giảm xuống, cố, không chung phía trên còn có đều là thanh linh chi vật, kia này đó tinh hạch trong vòng này đó loang lổ nói tắt, ứng đều thuộc về thanh. Dương Tiễn tùy tay lấy trụ hai quả tinh hạch, nhắm mắt tính tư. Bất quá một lát, Dương Tiễn mở hai mắt, ánh mắt bên trong cuối cùng lộ ra vài phần vui sướng. Này đó sao trời bên trong nói tắc không phải đều giống nhau, nhưng phần lớn đều chứa thanh linh chi đạo vận, đều không phải là không có không thể thông chỗ. Tìm được rồi ý nghĩ, Dương Tiễn liền bắt đầu phó trừ thực tiễn. Trước đem 36 cái tinh hạch lấy tiểu chu thiên đại trận phương vị dọn xong, rồi sau đó dẫn động đại trận, quan sát đại trận bên trong sao trời chi lực lưu chuyển. Sau đó Dương Tiễn bắt đầu thể hội toàn bộ đại trận trong vòng ẩn chứa nhiều ít điều nói tắc, cũng đem mặt khác tinh hạch lấy ra, lấy bị sử dụng sau này. Lần này thể hội, không sai biệt lắm chính là thô thiển hiểu được từng điều đại đạo, liền tính mỗi điều nói tắc chỉ là hơi làm thể hội, cũng tiêu phí Dương Tiễn nửa năm làm việc cực nhọc. Tuy là làm việc cực nhọc, lại thập phần đáng giá. Nửa năm sau, Dương Tiễn cuối cùng bắt đầu động thủ luyện chế này đó tinh hạch. Lấy huyền cương vì đao, lấy huyền khí làm cơ sở. Lấy tiểu chu thiên tinh đấu đại trận trong vòng nói tắc chi lực vì bản gốc, bắt đầu vì này 36 viên sao trời bỏ thêm vào nói tắc. Dương Tiễn đều không phải là trí cường giả, tự nhiên vô pháp trực tiếp tùy tiện sửa đổi thu lấy nói tắc, nhưng Dương Tiễn cũng có chính mình thổ biện pháp, dung hợp. huyền khí bao vây hai quả tinh hạch, làm này cho nhau dựa sát, rồi sau đó mạnh mẽ dung hợp, làm này sở chịu tải nói tắc hôn tạp một chỗ. Tuy rằng quá trình hung hiểm điểm, nhưng cũng may Dương Tiễn ra dày thịt béo, liền tính hai quả tinh hạch phát sinh bạo liệt, cũng nhiều lắm làm hắn chật vật một ít, sẽ không chịu quá nghiêm trọng thương. Còn đừng nói, tinh hạch tương dung phương pháp, thật sự được không? Phí hai ngày công phu, nhìn dung hợp lúc sau, con kích cơ biến đại, nói tắc càng loang lổ, nhưng sao trời chi lực càng cường tinh hạch, Dương Tiễn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Muốn đem này 36 viên tinh hạch trong vòng nói tắc lấp đầy, này 365 cái tinh hạch phòng trường chỉ có thể dư lại non nửa. Nhưng chuyện tới trước mắt, hắn cũng cố không được như vậy nhiều, dù sao tinh hạch đều là thiên viêm đường cấp, ngày sau nếu là có mặt khác tác dụng, làm tam thanh sư tổ tìm thiên viêm đường thảo muốn đó là. Dương Tiễn bàn tay vung lên, từng luồng huyền khí đem rất nhiều tinh hạch bao vây, ở dày đặc bẩm sinh kim khí bên trong, bắt đầu rồi tinh hạch dung hợp nghiệp lớn. Tụ linh trận ngoại, xúc ở hỗn độn hơi thở công chính nhàm chán thận long mở cặp kia đậu xanh đại mắt, nhìn chăm chú Dương Tiễn nơi phương vị một trận. Người thiếu niên, biện pháp nhưng thật ra không ít. Chương 795, Huyền Châu nạp sao trời, tạo hóa thể càn khôn. Tinh hạch tương dung, Huyền Châu cộng sinh, đúc chu thiên tinh đấu trận, hấp thu bẩm sinh kim khí. Dương Tiễn lần này bế quan đột nhiên từ thanh nhàn trở nên dị thường bận rộn lên. Nguyên bản hắn còn nghĩ, chính mình thường thường có thể đi nhìn xem kia chỉ hầu, hiện tại lại chỉ có thể suy tính hạ con khỉ bắt đầu cùng thiên đình khởi tranh chấp đại khái thời gian. Con khỉ kế tiếp kịch bản, hẳn là trước tiên ở trong núi tác vai tác phúc một trận, rồi sau đó không chịu nổi tịch mịch đi Đông Hải Long Cung lấy định hải thần châm, sau đó mới có thể là nháo địa phủ, thượng thiên đình. Lúc này Tây Du, tuy rằng tổng thể con đường bất biến, nhưng bởi vì Dương Tiễn quấy nhiễu, đã cùng Dương Tiễn biết Tây Du có chút bất đồng. Thậm chí, Dương Tiễn đều cảm thấy con khỉ không nhất định sẽ rất sớm liền đi Đông Hải Long Cung, ở trong núi 49 năm tu hành, nhiều ít đều ma diệt tôn ngộ không tâm tính chung rất nhiều sao động đi. Dù sao hồng hoang bên kia xảy ra chuyện, đều có Mai Sơn sáu hữu kinh động chính mình hóa thân, Dương Tiễn nhưng thật ra không nhiều sốt ruột. Đều nói trong núi tu hành vô giáp, tại đây mênh mang hỗn độn trong biển bế quan tu hành, thực dễ dàng phát hiện không đến 5 tháng trôi đi. Dương Tiễn hoàn toàn mới trải vớt 36 viên tinh hạch bên trong nói tắc, lợi dụng tiểu chu thiên tinh đấu đại trận chi lực, mạnh mẽ dung hợp mặt khác tinh hạch nhập này 36 viên tinh hạch bên trong, dần dần làm ra một đống. Làm chính mình đều có điểm không biết nên như thế nào hình dung tinh hạch. Mấy năm sau, Dương Tiễn bị bẩm sinh kim khí bao vây lấy, ngồi ở kia viên đã rút nhỏ quá nửa ám sao kim thần phía dưới, có chút buồn bực nhìn trước mắt trôi nổi 36 viên quang cầu. Lấy nguyên bản có thể cấu trúc tiểu chu thiên tinh đấu trận tinh hạch làm cơ sở, hao phí 300 viên mặt khác linh hạch, cuối cùng làm ra này 36 viên tinh hạch. Xem này 36 viên quang cầu, đều là chỉnh chỉnh tề tề đầu lớn nhỏ, cũng không hề là nguyên bản cái loại này bất quy tắc ngoại hình, đều là thập phần quy tắc cầu trạng. Làm Dương Tiễn vui sướng, là này đó bị hắn mạnh mẽ dung ở bên nhau tinh hạch, đã nói tắc liên hệ, nói vận toàn là thanh linh, bố trí thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, sở huy uy lực, là dung hợp tinh hạch phía trước tiểu chu thiên tinh đấu đại trận gấp 10 lần nhiều. Nhưng làm hắn buồn bực lại là, này đó dung hợp lúc sau tinh hạch, vẫn như cũ vô pháp cùng trong cơ thể Huyền Châu hình thành cộng minh. Ở trong cơ thể dùng 36 viên Huyền Châu bố trí thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, không ngừng vận chuyển, này đó tinh hạch sẽ ra lộng lây tinh quang, đem sao trời chi lực rót vào trong thân thể hắn, lại sẽ không trực tiếp bay vào huyền thể trong vòng. Dương Tiễn buồn bực về buồn bực, đảo cũng biết này trong đó nguyên nhân. Định Hải Thần Châu là pháp bảo, vẫn là linh tính 10 phần một bộ bẩm sinh trí bảo, đơn viên hạt châu lấy ra tới đều là bẩm sinh linh bảo. Lúc trước cảm ứng được Phúc Hải đại trận, nay đó Định Hải Thần Châu liền cùng Du Tử trở về nhà giống nhau, tấn hóa thành từng luồng linh khí, cùng bố trí thành Phúc Hải đại trận Huyền Châu tấn dung hợp. Nhưng hiện giờ này 36 viên tinh hạch đều là chút vật chết, lại phi pháp bảo, từ đâu ra linh tính vừa nói, chỉ có thể làm hắn động thủ tự mình sắp đặt. Cái này quá trình, nhiều ít có chút đau đớn. Bất quá còn so bất quá năm đó Dương Tiễn vì đột phá bát cửu huyền công thứ 5 trọng khi sử dụng biện pháp. Nay huyền công, dứt khoát cải danh tự ngược huyền công tính. Dương Tiễn nhẹ giọng cảm khái thanh, cầm một quả tinh hạch tới gần đầu vai của chính mình, theo sau chậm rãi nhắm mắt lại. Huyền Châu, là như thế nào giống nhau tồn tại? Dương Tiễn kỳ thật vẫn luôn cũng không có cấp làm rõ ràng, chỉ biết Huyền Châu thiết thực tồn tại với trong cơ thể, lại không cách nào đi miêu tả chúng nó hình dạng cùng lớn nhỏ, tuyệt phi cốt cách nào thiết thực tồn tại. Đại khái, là tồn tại với hư cùng thật chi gian, lại hoặc là có thể lý giải vì trong cơ thể huyền lực động lại sau 81 chỗ trung tâm, bản thân không có bất luận cái gì tính chất. Dương Tiễn tay ngừng ở bả vai chỗ, lại là một trận khổ tư. Theo sau, Dương Tiễn như là minh bạch cái gì, đem bát cửu huyền công tâm pháp khẩu quyết từ đầu tới đuôi tinh tế trải vớt một lần. đem tạo thành Phúc Hải đại trận Huyền Châu tạm thời dùng huyền cương phong tỏa, rồi sau đó đem bất bại kim thân quyết pháp lực áp chế đến thấp nhất, làm bát cửu huyền công chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Cuộc sống chín viên đại châu tán kỳ lạ nói vận, Dương Tiễn đem tâm thần đắm chìm với huyền thể bên trong. Đôi tay nhẹ nhàng nâng khởi, thân thể chậm rãi duỗi thân mở ra. Từng luồng huyền khí cuốn lấy kia 36 viên tinh hạch, theo sau hướng tới Dương Tiễn quanh thân 36 chỗ long lánh quang mang khu vực rơi đi. Trên người trường bào bị huyền cương trực tiếp xé nát, tại tiên thiên kim khí bao vây nơi, Dương Tiễn xích bảng ra trận, thế nhưng quyết định muốn đồng thời dung hợp 36 viên tinh hạch. Phải làm liền hoàn toàn chút, cố trước cố sau như thế nào có thể được việc. 36 viên tinh hạch có chút quá lớn chút, lúc này đã đem Dương Tiễn quanh thân trên đầy, còn có không ít trùng hợp chỗ. Dương Tiễn trong lòng linh quang chợt lóe, trực tiếp thi triển pháp tương thiên địa, đem chính mình hóa thành 10 trượng cao. Thúc dục trong cơ thể huyền lực, bát cửu huyền công huyền châu cũng như là bị phóng đại giống nhau, ở Dương Tiễn trong cơ thể tán chỗ đạo đạo huyền mang. Tới. Dương Tiễn cắn chặt răng gầm nhẹ thanh, huyền khí liên lụy 36 viên huyền châu lại lần nữa phân bố ở Dương Tiễn quanh thân các nơi. Kim văn tạm thời lui tán, 36 đem từ huyền cương làm lâu truy nhận đồng thời một hoa, Dương Tiễn toàn thân các nơi xuất hiện 36 đạo thương khẩu, kia 36 viên tinh hạch bị hắn trực tiếp ngạnh tắc đi vào. Này quá trình run rộng đau nhức, cơ hồ làm Dương Tiễn hô lên thanh. Hắn cắn răng gắng gượng, cái chán gân xanh bạo khởi. Tinh hạch lấy mắt thường có thể thấy được độ tấn hoàn toàn đi vào hắn quanh thân các nơi, Dương Tiễn đau cả người run rẩy, môi đều có chút bạch. Một mặt là tinh hạch mạnh mẽ xâm nhập thân thể, một mặt là 36 chỗ miệng vết thương tấn phục hồi như cũ. Huyền thể nhẹ nhàng run hạ, Dương Tiễn nhất thời không có ngăn chặn, bất bại kim thân quyết tự hành vận chuyển, 10 trượng cao thân hình tức khắc kim quang lấp lánh, trên người không có kim văn bao trùm, chỉ còn một ít góc, đây là bất bại kim thân quyết sắp đại thành điểm báo trước. 36 viên huyền châu tạo thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Dương Tiễn trong cơ thể 36 viên tinh hạch tràn ra tinh quang càng lộng lẫy. Rốt cuộc, đương này đó tinh hạch tiếp xúc đến huyền châu, huyền châu nhẹ nhàng run lên, tựa hồ cũng không kháng cự, giống như quang màng giống nhau, bắt đầu nuốt rất này đó tinh hạch. Này đó biến hóa làm Dương Tiễn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp đủ loại biến hóa càng làm cho hắn vui sướng. Mỗi viên tinh hạch bên trong những cái đó gần mấy trăm điều nói tắc, đồng thời bị bát cửu huyền công đại đạo sở áp chế, này đó nói tắc cũng không sẽ đối bát cửu huyền công tạo thành ô nhiễm, chỉ có thể an an tĩnh tĩnh trốn ở tinh hạch bên trong, làm tinh hạch quần quận không ngừng tán sao trời chi lực. Nguyên bản Dương Tiễn lo lắng nhưng thật ra có chút dư thừa. Cái này quá trình tiêu phí nửa ngày. Rốt cuộc, đương 36 viên huyền châu đem tinh hạch bao vây, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận ở trong cơ thể bắt đầu tấn vận chuyển, từng luồng sao trời chi lực ở bên ngoài cơ thể hội tụ, ngưng tụ thành tinh quang chiến ý. Dương Tiễn thử tan đi pháp tương thiên địa, lại chậm rãi mở ra Phúc Hải đại trận. Bởi vậy trước liền có hai tòa đại trận đồng thời vận chuyển kinh nghiệm, cũng không có cái gì ngoài ý muốn sinh, Phúc Hải đại trận chi lực thêm vào tự thân, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận thêm vào bên ngoài cơ thể. Lực đạo có điều tăng tiến, công phạt thủ đoạn nhiều vài loại, thân thể phòng ngự tăng nhiều. Dương Tiễn nắm chặt quyền, cảm giác càn khôn giống như mỏng giấy, tựa hồ tùy thời đều có thể bị chính mình xé nát. Nguyên bản tiểu chu thiên tinh đấu đại trận chỉ có thể ở hồng hoang trong vòng thi triển, bằng không vô pháp tiếp dẫn tinh quang. Nhưng hiện giờ, Dương Tiễn tự thân liền mang theo 36 viên sao trời, hắn đã là chu thiên tinh đấu, tinh quang đã là không cần phải đi tiếp dẫn. Đương nhiên, Dương Tiễn nếu ở trong hồng hoang cùng cường địch đối chiến, trong thân thể hắn tinh hạch còn sẽ dẫn động thiên đạo chi lực thêm vào, trong hồng hoang sao trời chi lực cũng sẽ quán trú với hắn, sử cửa này kỳ lạ trận pháp uy lực tăng gấp bội. Thực lực lại cường chút ta. Dương Tiễn cảm khái thanh. Lúc này tiểu chu thiên tinh đấu đại trận đột nhiên xuất hiện đủ loại tha hương, các màu tinh quang lóng lánh cái không ngừng, Dương Tiễn tưởng đỉnh đều có chút dừng không được. Trong cơ thể càn khôn đột nhiên tự hành kéo dài tới mở ra, bẩm sinh kim khí đều bị trực tiếp đẩy ra, Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi ở một mảnh bình tĩnh mặt hồ, đỉnh đầu còn lại là xanh thẳm không trung. Hắn trong cơ thể càn khôn cũng không viên mãn, hoặc là nói, chỉ là mới vừa ra đời không lâu thôi. Nhưng lúc này, xanh thẳm sắc trên bầu trời đột nhiên có mỏng manh tinh quang lóng lánh. Rồi sau đó đó là từng viên sao trời xuất hiện ở không trung, tổng cộng mấy trăm viên, tượng trưng cho mấy trăm điều thanh linh nói tắc. Này đó nói tắc, chính là kêu 36 viên tinh hạch đồng thời chịu tải nói tắc. Trong cơ thể càn khôn đột nhiên xuất hiện đủ loại dị tượng, không trung xuất hiện mây mù, mênh mông vô bờ mặt nước xuất hiện sóng sóng sương mù, trong thiên địa xuất hiện ngày đêm luôn thế. Nói hóa văn vật, nói hóa chúng sinh. Dương Tiễn như suy tư gì, ngồi ở kia tựa hồ có điều ngộ đạo. Theo Dương Tiễn không ngừng thể ngộ. Trong cơ thể càn khôn ở phi mở rộng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, thế nhưng thấy chính mình vị trí thiên địa đã là vạn dặm phạm vi. Bầu trời đầy sao dày đặc, trên mặt nước xuất hiện mấy chỗ đảo nhỏ, này thượng lại có hoa cỏ ra đời. Dương Tiễn tâm niệm vừa động, xuất hiện ở này đó đảo nhỏ phía trên, thật cẩn thận không đi giẫm này đó nhợt nhạt tiểu thảo. Nơi này là hắn sáng tạo càn khôn thế giới, đều không cần thi triển cái gì pháp thuật thần thông, hắn đó là không gì làm không được. Quan sát một trận trong cơ thể càn khôn biến hóa, từ nguyên bản đơn điệu thủy thế giới biến thành hiện giờ muôn màu muôn vẻ tiểu thiên mà, hắn lại vẫn có một chút thỏa mãn cảm. Loại này tạo hóa thiên địa quá trình, thật sự là quá mức đáng quý, Dương Tiễn đối nói lý giải, đặc biệt là đối càn khôn nói tắc lễ tiết, về phía trước mại một đi nhanh, tu hành thượng rất nhiều nghi nan cũng tất cả đều tiêu tán. Ai Dương Tiễn thỏa mãn một tiếng than nhẹ, này phiến thiên địa tấn thu nhỏ lại, dần dần ẩn với Dương Tiễn huyền thể đan điền chỗ. Mà bởi vì trong cơ thể càn khôn mở rộng, Dương Tiễn thân thể cường độ thế nhưng lại lần nữa về phía trước mua một bước. Này còn không có xong. Dương Tiễn suy tư một lát, liền đem trong cơ thể càn khôn chi đạo vận dụng với huyền châu phía trên, không những đem tinh hạch cùng huyền châu dung hợp làm điều chỉnh, làm đại trận vận chuyển càng như ý, thả sẽ không đối chính mình huyền thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Càng là hiểu ra như thế nào hấp thu linh thú linh hạch nhập huyền thể pháp môn, nhưng mượn này lại lần nữa tăng cường huyền thể cường độ. Đang muốn rèn sắt khi còn nóng, lấy ra phía trước từ thận long trống không kia đoạt tới linh hạch, thử dung với tự thân sẽ có cái gì hiệu quả, đột nhiên một trận tâm huyết dâng trào. Hồng hoang có việc nhờ y. Dương Tiễn đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó không nhịn được mà bật cười. Hắn phía trước mân mê tinh hạch, ở trong cơ thể càn khôn bên trong nội đạo, cũng không biết cụ thể qua bao lâu, con khỉ hẳn là bắt đầu khắp nơi loạn nhảy. Xem một cái tụ linh đại trận các nơi toát lên bẩm sinh kim khí, Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi xuống, dung hợp linh hạch cũng không vội với nhất thời. Nhắm mắt, tu hành. Chân thân tại nơi đây tiếp tục bế quan, tâm thần vượt qua từ từ hỗn độn hải, trở về hồng hoang trong vòng phân thân. Làm hắn nhìn xem, con khỉ hiện tại nháo ra nào tên tuổi. Chương 796, bầy yêu tiệm gặp nhau, Đông Châu Mỹ Hầu Vương. Nhị gia, địa phủ hai vị diêm quân ở phía trước đường chờ, nói là có việc muốn hỏi tuân. Dương Tiễn mới vừa mở mắt ra, một bên Diêu Cung Lân liền cung vừa nói. Hai vị diêm quân. Dương Tiễn tức khắc minh bạch cái gì, tất nhiên là con khỉ đi địa phủ nháo quá sự, câu dẫn hoa quả sơn con khỉ nhóm danh, địa phủ phái người tới cùng chính mình thông báo một tiếng. Hiện giờ địa phủ có hậu thổ nương nương tòa chấn, lại cùng Dương Tiễn sâu xa thâm hậu, đã là có ở Tây Du kiếp nạn chung nhu cầu điểm khí vận tư cách, đúc kết đến Tây Du trận này tuồng bên trong cũng đúng là bình thường. Chính mình vẫn là trở về sớm chút. Bất quá cũng không có việc gì, tu hành nhiều năm như vậy, tâm thần cũng có chút mệt mỏi, vừa vặn thả lòng hạ. Thỉnh hai vị diêm quân tới thư phòng đi. Là Diêu Cung Lân lĩnh mệnh mà đi, thực mau, Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương cất bước mà đến, trong tay phủng mấy quyển sách. Dương Tiễn không đợi bọn họ mở miệng, cười duỗi tay, đây là kia linh hầu làm. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Ai, đối Diêm La Vương lên tiếng, phủng sách đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn mở ra phiên tới rồi hầu thuộc tinh quái một lan, cũng là có điểm mặt hắc. Này con khỉ, xuống tay thật đúng là đủ nhanh nhẹn, trực tiếp cắt nửa sách. Dương Tiễn lại hỏi, này đối sổ sinh tử có gì ảnh hưởng? Tần Quảng Vương vội trả lời, chân quân không cần lo lắng, này con ở sổ sinh tử xử trí trong phạm vi, cùng lắm thì cũng cắt đứt hoa quả sơn hầu thuộc đầu thai, sẽ không ảnh hưởng thiên địa cân bằng. Hai vị đây là muốn đi thiên đình. Dương Tiễn đem sách trả lại, cười tiếp đón hai người nhập tòa. Không tồi. Thiên đình lúc trước có người âm thầm truyền lệnh, muốn chúng ta diễn một vở diễn lừa gạt kia linh hầu, đem việc này bẩm báo đi lên Tần Quảng Vương trầm ngâm vài tiếng, ta chờ cân nhắc, này linh hầu chính là chân quân đệ tử, liền nghĩ muốn tới bẩm báo chân quân một tiếng. Chân quân ý hạ như thế nào? Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Dương Tiễn xua xua tay, kia linh hầu sư phụ là Bồ Đề lão tổ, ta bất quá là truyền hắn nói, dạy hắn tu hành thôi, đều không phải là hắn sư phụ. Đều giáo tu hành còn không phải sư phụ. Nhưng Dương Tiễn nói như thế, bọn họ cũng liền như vậy tin, phi thường người hành phi thường việc sao, Dương Tiễn cũng có như vậy tư cách hành xử khác người. Chân quân ý tứ là, nên bẩm báo liền đi bẩm báo, như thế nào đối địa phủ có lợi, các ngươi liền như thế nào đi làm. Dương Tiễn cười buông tiếng thở dài, lúc trước Phật Môn Quan Âm đại sĩ cũng cùng ta trao đổi quá, ta tuy không đáp ứng bọn họ cái gì, nhưng hiện tại cường địch trước mặt, nhất trí đối ngoại, Phật Môn chỉ cần không làm cái gì động tác nhỏ. Làm cho bọn họ nhiều đến chút khí vận cũng không có gì. Tần Quảng Vương tức khắc gật đầu phụ họa, chân quân theo như lời, cũng là nương nương đối ta chờ dặn dò. Phật Môn tuy làm người không quá yên tâm, nhưng hiện giờ như vậy tình hình, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Tin tự nhiên không thể toàn tin. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, thiên đình bên trong còn tàng ô nạc cấu, có trí cường giả nanh vuốt tần nút, Phật Môn sợ cũng có như vậy nhân vật. chẳng qua là tảng đến tương đối thâm thôi. Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương liếc nhau, từng người gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư. Dương Tiễn vẫn chưa nhiều lời quá nhiều, hỏi vài câu địa phủ tình hình gần đây, liền thúc giục hai người đi thiên đỉnh cáo trạng. Đại hai vị Diêm quân trời cao, Dương Tiễn làm Diêu cung lân đem con khỉ mấy năm nay trở về Hoa Quả Sơn sau làm cái gì, tất cả nói một lần. Này con khỉ cũng liền an tâm 2-3 năm. Lại nói Tôn Ngộ Không ngày đó xuất sư hồi Hoa Quả Sơn, đấu bại kia hôn thế ma vương bất quá là tiểu thí ngưu đao, rồi sau đó liền ở trong núi dạy dỗ một đám con khỉ lung tung tu hành, làm cho đầy khắp núi đồi đều là hầu tinh hầu yêu. Tôn Ngộ Không cùng này đó hầu tinh tự nhiên bất đồng, hắn là thiên sinh địa dưỡng linh thai, càng là chịu tải thiên địa khí vận đại kiếp nạn ứng kiếp giả chi nhất, tự nhiên không thể hóa thành yêu tộc. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Nhưng cố tình, hắn làm một đám yêu tinh đại vương, kia tự nhiên chính là yêu vương. Này 2-3 năm, ở Phật môn âm thầm quạt gió thêm tuổi dưới, không ngừng có yêu tộc tới Hoa Quả Sơn khiêu khích, đều bị Hoa Quả Sơn hầu vương nhẹ nhàng đánh bại. Dần dần, yêu tộc trong vòng bắt đầu truyền tụng hầu vương danh, từ Đông Thắng Thần Châu đến Nam Châu, Trung Thần Châu biên giới nơi, yêu tộc bắt đầu biết được ở Hoa Quả Sơn ra cái Mỹ hầu vương, bản lĩnh thực sự bất phàm, đấu bại các lộ đại yêu. Lúc này con khỉ, thực lực đã ẩn ẩn tiếp cận Đại La Đỉnh, trong cơ thể lại có một đạo huyền quan xuất hiện khe hở, pháp lực mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Cuối cùng, đánh, Tôn Ngộ Không cũng dần dần có chút thiên hạ anh hùng bất quá như vậy tâm, vốn dĩ bị Bồ Đề lao tổ mài giũa hồi lâu đạo tâm, lại lần nữa sao động lên. Binh khí bất quá là một cái cớ, này con khỉ chính là ở trong núi nhàm chán, nghĩ ra đi hạt lãng. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Hắn đi trước Đông Thắng Thần Châu Thượng Ngạo tới quốc, một cái tiên phàm hợp lưu Đông Thắng Thần Châu tiểu quốc, đánh cắp mấy phủ kho binh khí, hơi chút lớn mạnh Hạ Hoa Quả Sơn thấp đoan chiến lược. Rồi sau đó lại chạy tới Đông Hải, tìm được rồi Dương Tiễn đại cứu ca, cầm đi vốn là vì hắn chuẩn bị định hải thần châm không nói, còn liền đưa mang đoạn, làm một thân thể diện trang phục. Ngó sen ti bước vân lý, khóa tử hoàng kim giáp, phượng cánh tử kim quan, không những bán tương không tồi, vẫn là vài món không tồi phòng ngự linh bảo. Tứ Hải Long Cung cố ý kết giao, bất quá Tôn Ngộ Không lúc này vẫn chưa tỉnh ngộ, còn cảm thấy đây là chính mình bản lĩnh hơn người, dọa Tứ Hải Long Vương không dám cùng chính mình đối kháng. Như vậy, đấy lòng càng có điểm coi khinh thiên hạ tu sĩ chút. Trở về trong núi, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ, mở rộng chính mình chướng hạ thế lực, có hắn đại náo Long Cung cơ ở, thật đúng là liền hấp dẫn không ít yêu tộc tiến đến cậy nhờ. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Bất quá ngắn ngủn 10 tái, ở khắp nơi tương trợ dưới, Hoa Quả Sơn thành Đông Thắng Thần Châu yêu tộc tụ tập nơi, này thượng có 72 động yêu vương, có rất nhiều đại yêu cống hiến, đều tôn con khỉ vì Mỹ hầu vương. Con khỉ được kim cô đồng sau, thực lực sắc thật là tiến bộ vượt bậc, thậm chí đem nghĩ đến thu phục con khỉ nhập yêu tộc mấy cái lao yêu đều đánh không hề tính tình. Vì vậy, Mỹ Hầu Vương danh truyền năm bộ châu, yêu tộc những cái đó lao tổ sửa lại sách lược, từ hàng phục biến thành mượn sức. Mỹ Hầu Vương tồn tại, bị trở thành yêu tộc trung hưng tiêu chí, vốn là ngao ngoe dục dịch yêu tộc càng sinh động, cùng Trung Thần Châu tu sĩ, Bắc Châu Vu tộc bộ lạc cọ sát không ngừng, cũng dần dần xuất hiện ra một đám nguyên bản điệu thấp tu hành yêu tộc cao thủ. Ở mấy cái yêu tộc lão tổ an bài hạ, tuyển 6 gã bản lĩnh mạnh nhất yêu tộc hậu bối, cùng Tôn Ngộ Không kết bạn, tương giao, mơ màng hồ đồ liền lôi kéo con khỉ đã bái cẩm. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Này 6 huynh đệ phân biệt là kia Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Khỉ Mạ Cả Cả Vương, Ngu Nhung Vương, Giang Ngưu Ma Vương ở ngoài, Dương Tiễn đối mặt khác cũng không có gì ấn tượng. Không thể không nói, yêu tộc sở làm này đó, đối con khỉ tới nói dụ hoặc tương đương thật lớn. Dương Tiễn rất sớm phía trước liền đã nhận ra, con khỉ tuy rằng ở trong núi luôn là cập nhả, mỗi ngày nhạc vui tươi hớn hở, nhìn như vô ưu vô lự, kỳ thật trong lòng luôn có chút hư không tịch mịch. Không cha không mẹ, không có thân hữu làm bạn, có chỉ là mênh mông vòng trời, sao trời đại địa. Loại này, đại khái đó là sinh mà cô độc đi. Cho đến hôm qua, Tôn Ngộ Không uống say, bị địa phủ hai vị cao thủ mang đi U Minh giới, náo loạn như vậy vừa ra. Diêm quân muốn đi thiên đỉnh cáo ngự trạng, Tứ Hải Long Vương nói vậy cũng sẽ không nhàn rỗi. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới, Tây Du chuyện xưa trùng, nguyên bản còn có hắn phân mới đối, Tôn Ngộ Không phản bội ra thiên đỉnh sau tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, đấu bại Lý Tịnh chờ thiên đỉnh chiến tướng, Quan Âm Đại Sĩ tiến cử quán giang khẩu trấn thủ nhị lang thần. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Cũng chính là chính hắn. Chỉ là, hiện tại hồng hoang sớm đã có chút hoàn toàn thay đổi, nếu Dương Tiễn không gật đầu, ai dám làm phiền hắn khối này hóa thân đi bắt hầu. Dương Tiễn suy tư một trận, cũng không có đem việc này hoàn toàn để ở trong lòng, cùng Diêu Cung Lân dặn dò vài câu, liền đáp mây bay tiến đến Mai Sơn. Mang lên Hao Thiên Quyển, Dương Tiễn đi Bắc Địa dò hỏi Vu tộc, rồi sau đó lại đi Bắc Hải dạo qua một vòng, thấy vẫn luôn bị phái tại nơi đây trấn thủ Huyền Đều Đại Pháp Sư. Đối với Huyền Đều Đại Pháp Sư tới nói, kỳ thật mặc kệ đi nơi nào, làm chuyện gì, đều bất quá khi đổi cái địa phương hô hô ngủ nhiều thôi. Cùng Huyền Đều Đại Pháp Sư trò chuyện với nhau nửa ngày, uống rượu nói chuyện phiếm hảo không vui thay, nhưng hai người đều tránh đi không đề cập tới trí cường giả việc, lẫn nhau chi rằn có loại kỳ quái ăn ý. Chờ Dương Tiễn rời đi Bắc Hải, chạy đến Đông Thần Thần Châu, xa xa nhìn đến kia yêu khí tận trời Hoa Quả Sơn, cũng là một trận vô ngữ. Yêu tộc hẳn là không biết Bồ Đề lão tổ chính là chính mình sở giả đi. Năm đó cùng nữ hoa nương nương sở thương những cái đó mưu hoa, đều nhân con khỉ trước tiên xuất thế mà mắc cạn, nhưng Dương Tiễn hiện tại lại đi xem yêu tộc, cũng không có như vậy trọng sát tâm. Yêu tộc cũng hảo, nhân tộc cũng thế, đều bất quá là chân linh ở nói tắt chi hải xây dựng ra trong thiên địa một sợi hình chiếu thôi, có gì bất đồng. Nói càng sâu, đối này phiến thiên địa hiểu biết càng sâu, càng là càng thấy, hết thảy đều càng đơn giản một mạc. Đợi một trận, Dương Tiễn liền thấy một cái xanh sao lão thần tiên đáp mây bay hướng tới Hoa Quả Sơn tới, tự nhiên chính là tới Chiêu An Thái Bạch Kim Tinh. Dương Tiễn tránh ở chỗ tối, cười ngâm ngâm nhìn một màn này. Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay dừng ở vân thượng, bằng hắn năng lực, lừa dối Tôn Ngộ Không tự nhiên không là vấn đề. Cũng là nhẹ nhàng, lại nửa ngày sau, Tôn Ngộ Không trực tiếp theo Thái Bạch Kim Tinh hướng tới Thiên Đình mà đi. Lại lần nữa thấy này con khỉ, Dương Tiễn đáy lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Con khỉ tuy đã phi lúc trước ăn mặc to rộng đạo bào nho nhỏ con khỉ, thân hình hùng trắng chút, trở nên uy vũ chút, một thân uy nghiêm, huy hoàng nếu trong thiên địa một tôn chiến thần. Nhưng hắn đôi mắt vẫn như cũ thực thanh triệt, cái loại này chỉ là tưởng ở nhân gian chơi đùa tâm thái, cũng vẫn như cũ còn ở. Mà kia phân thanh triệt lúc sau hư không cùng cô độc, lại là giảm bớt không ít. Hiện giờ này sinh hoạt, cũng là hắn thích đi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, cũng không có hiện thân hôn mặt thủ, đại Tôn Ngộ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh trở về thiên đình lúc sau. Hóa thành một con linh điểu, cũng lặng lẽ lẫn vào Nam Thiên Môn. Chương 797, Thiên Đình Phong Cảnh Hảo, Hành Giả Thành Thơi Nguyện. Vốn là trong núi Hầu Vương Mỹ, tụ lại bầy yêu hàng trăm tuổi. Ai ngờ một sớm nhập Thiên Đình, làm nho nhỏ bật mã ôn. Tôn Ngộ Không thậm chí liền Lăng Tiêu Bảo Điện cửa chính cũng chưa nhìn đến, bị Thái Bạch Kim Tinh đưa tới sáng trong điện, vào tiên trước, phân sai sự, chú tiên tịch, đem hắn phái đi ngự mã giam, làm cái quản sự. Này xác thật không xem như tiểu quan, ít nhất là có phẩm giai. Mỗi năm đều có không tồi cung phụng, đặc biệt là hắn quản lý Thiên Đình Thiên Mã, cũng coi như là Thiên Đình hậu cần bộ môn một người chủ quản, nếu chờ hôn chín sai sự, cũng là rất có nước luộc nhưng nhiễu. Huống chi, trước đây Thiên Đình tuy có quá chiếu an yêu tộc cao thủ việc, nhưng này đó cao thủ đều bất quá là coi như pháo hôi giống nhau, tùy tiện cấp cái võ tướng tiên tịch, này vẫn là Thiên Đình lần đầu tiên đối ngoại phân phong thanh nhàn sai sự. Tôn Ngộ Không đối này đó cũng không hiểu, ở Thái Bạch Kim Tinh vừa lừa lại gật dưới, lại bị Thiên Đình các nơi đổ sộ tiên gia cảnh đẹp hấp dẫn, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này con khỉ suy nghĩ, tám phần vẫn là như vậy, trước sở sở Thiên Đình đế, ở đem nhà mình vài vị huynh đệ cùng trên núi con khỉ hầu tôn nhóm đều kéo lên. Ngự mã giam đảo cũng coi như là khí phái, ở Thiên Đình cũng không quá mức keo kiệt nha môn khẩu. Bên trong cũng có mấy cái tiên lại cấp Tôn Ngộ Không phái đi, ở Thái Bạch Kim Tinh cố ý dặn dò hạ, đem Tôn Ngộ Không phủng thoải mái dễ chịu, thành thành tơi tơi. Thời khóa tử giáp, tháo xuống tử kim quan, Tôn Ngộ Không thay một thân màu nâu quan phục, mang lên so với chính mình đầu lớn nhất hào quan mũ, tức khắc có vài phần quan lão gia bản tướng. Các vị tiên lại tận tâm hầu hạ, Tôn Ngộ Không ngược lại có chút không được tự nhiên. Hắn xưa nay không lay động cái gì cái giá, liền thích cùng con khỉ hầu tôn không lớn không nhỏ hồ nháo, tới rồi Thiên Đình cũng là khó sửa tính tình này, làm này mấy cái tiên lại trong lòng bất ổn, đều nói vị này mới vừa tiền nhiệm chủ quản quá mức hiếu động. Đưa Tôn Ngộ Không tới một đức tinh quân vừa đi, con khỉ liền lao thần khắp nơi hướng ngự mã giam đại đường chính vị thượng ngồi xuống. Mấy cái tiên lại hiểu ý, phùng thiên mã danh sách, ngự mã giam gần đây sổ sách về phía trước, cung cung kính kính cùng kêu lên nói, thỉnh đại nhân xem qua. Không dám, không dám. Tôn Ngộ Không tiếp nhận này mấy quyển sách, tùy ý lật xem một trận, thực mau liền minh bạch ngự mã giam tác dụng. Này con khỉ cũng là không lựa lời, trực tiếp cười mắng hai câu, Ngọc Đế quản các ngươi này đó thần tiên, Yêm lão tôn quản các ngươi này đó thần tiên tọa kỵ, này quan tất nhiên là không nhỏ. Dương Tiễn lúc ấy liền thiếu chút nữa cấp con khỉ này mạch não quỷ. Mấy cái tiên lại liếc nhau, nhớ tới phía trước Thái Bạch Kim Tinh dặn dò, cũng chỉ là một trận cười làm lành, không dám nhiều lời nửa câu. Đại nhân, ngài khi nào đi mặt sau nhìn xem. Mặt sau là dưỡng ma mà. Con khỉ xua xua tay, không vội với nhất thời, Yêm lão tôn hôm nay ở kia sáng choang trong điện xoay nửa ngày, cũng là có chút mệt mỏi. Yếm lão tôn, ân, bản đại nhân chủ nào? Đại nhân ngài thỉnh bên này xem, chúng ta ngự mã giam tốt nhất đại điện, chính là ngài ngày thường nghỉ ngơi nơi. Tôn Ngộ Không thấy kia thiên điện tráng lệ huy hoàng, này nội trang trí cũng là xa hoa vô cùng, tùy ý có thể thấy được lưu ly trản, khắp nơi đều có sao trời thạch, thật sự là trên mặt đất chưa từng nhìn thấy. Hắn như vậy chưa hiểu việc đời bộ dáng, thực sự làm những cái đó tên là tiên lại, kỳ thật dựa vào thiên đình tu hành tu sĩ xem thấp vài phần. Thiên đình quản lý tam giới, trong đó tiên lại đâu chỉ mấy vạn, lại phi cái gì tu vi cao thâm, đạo tâm viên mãn đại tu, có chút nịnh nọt đúng là bình thường. Tôn Ngộ Không như thế nào nhìn không ra này đó. Hắn bất quá là không nghĩ phản ứng thôi, an mặc quan bảo hướng mềm sụp thượng một chuyến, gối cánh tay ở kia ngơ ngác xuất thần. Một con linh chim bay đến phía trước cửa sổ, ở kia lẳng lặng đốc. Sư phụ! Tôn Ngộ Không đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, thiếu chút nữa dọa bay này chỉ linh điểu. Không người khi, con khỉ thu hồi cập nhà, thiên lôi miệng khuôn mặt cũng ít vài phần buồn cười, nhiều một chút nặng nề. Người truyền ta đạo pháp, dạy ta tu hành, lại vì sao không nói cho ta, ngày sau đương đi làm cái gì, lại nên làm cái dạng gì hành giả. Chép chép miệng, con khỉ hai mắt chậm rãi nhắm lại, lại là còn giữ lại ngủ tập tính, trong điện thực mau liền vang lên tiếng ấy. Linh điểu nghiêng đầu nhìn con khỉ một trận, rồi sau đó dương cánh bay khỏi ngự mã giam, ở thiên đỉnh tiếp tục đi dạo lên. Đi thiên hà bên hiện đang ở cùng vài vị thần tiên uống rượu tìm niềm vui thiên đồng, lại đi lăng tiêu bảo điện ngoại, tìm được rồi đang ở bên ngoài gác cuốn mảnh đại tướng. Tây du này ba cái đồ đệ, lúc này đã hiển lộ ra một chút bất phàm, khí vận tụ tập cùng tự thân, tu vi đều ở tấn gia tăng. Mà này ba người chung, đối chính mình tu vi vốn là không có gì tin tưởng thiên đồng nguyên soái, lúc này lại vẫn không hiện chính mình trên người biến hóa. Không giống này cuốn mảnh đại tướng, ở canh gác khi còn nhân cơ hội tu hành tích lũy pháp lực. Tây Du việc, hẳn là sẽ không lại cái gì trở ngại. Tự nhiên, Dương Tiễn muốn ngăn cản Tây Du, cũng bất quá là tìm Phật môn hoặc là thiên đình làm một trận sự, với hắn mà nói cũng coi như chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không đi làm, chỉ là cảm thấy Tây Du kiếp nạn đối hồng hoang thiên địa mà nói là có lợi, thả có thể gia tăng ứng đối đại kiếp nạn khi chiến lực, cũng chỉ này thôi. Xoay nửa vòng. Dương Tiễn nhớ tới chính mình hồi lâu không đi gặp vài vị sư đệ, cũng liền trực tiếp đi Lý Tịnh kia khí phái tiên phủ, trực tiếp hiện lộ thật hình, tức khắc chọc thiên đỉnh run tăm run. Sư huynh, Na Cha tiếng la từ xa tới gần, dẫm lên phong hỏa luân thiếu niên tràn đầy kinh hỉ lao ra phủ môn. Đại sư huynh như thế nào tới? Gần đây nhàn rỗi không có việc gì, đến xem các ngươi. Dương Tiễn cười nói, không cho ta đi vào uống chén nước rượu. Na Cha tức khắc nhe răng cười, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Há mồm liền bắt đầu thét to, mau đi đem lôi chấn tử bọn họ đều hô qua tới. Đều ngây ngốc làm gì? Đại sư huynh của ta đều không quen biết sao? Lý phủ trước cửa đóng giữ thiên tướng lúc này mới đồng thời ứng thanh, có mấy người vội vàng đáp mây bay mà đi, đi tìm mặt khác vài vị thường tới Lý phủ xiển giáo đệ tử. Hiện giờ Lý Thiên Vương chính đắc thế, thâm chịu Ngọc Đế coi trọng, Lý gia ở Thiên đỉnh tiên phủ chiếm địa cực lớn, bên trong lại ấn nào đó trận pháp bố trí, cung điện, gác mái đan sen điểm xuyết, nhà thủy tạ ban công. Núi giả kỳ thạch, rừng đào rừng phong tùy ý có thể thấy được. Dương Tiễn không khỏi nhớ tới chính mình ở Hắc Linh Quốc cùng vài vị nương tử bên nhau nơi, rốt cuộc là so bất quá này đó thần tiên sẽ hưởng phúc, chính mình lấy phá địa phương cũng liền mấy cái đại điện thôi. Chờ đại kiếp nạn qua, cũng nên lộng một chỗ loại này đại viện, không, so cái này lớn hơn nữa càng khí phái mới được. Ba vị nương tử mỗi cái trụ một chỗ, nhàn tới không có việc gì liền tổ cái Dương phủ nữ tử thiên đoàn, thổi kéo đàn hát, chơi cờ nói chuyện phiếm. Buổi tối liền đại bị ngủ chung, phu thê tình trường. Sư huynh, sư huynh, ách, sao vậy? Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại, lắc đầu khẽ thở dài thanh, vừa rồi có chút thất thần, mang ta tùy ý đi một chút nhìn xem, ta cân nhắc nhà ngươi này bố trí. Ai, hành, cân nhắc cái này làm gì? Ta chiếu tu ta phủ đệ không được sao? Phía trước dẫn đường. Dương Tiễn làm bộ muốn đáng người, Na Cha ha ha cười về phía trước ngày khai. Đưa tới bên trong phủ tiên tử thiên binh tò mò điều tra. Na Cha ngày thường tu hành khắc khổ, mỗi ngày không phải ngộ đạo, chính là cân nhắc đối với chiến đấu pháp chiêu thức, cực nhỏ có như vậy vui vẻ cười to thời điểm. Thiên địa đại kiếp nạn, áp lực cũng không chỉ là ở Dương Tiễn trên người. Không bao lâu, lôi chấn tử, vi hộ mấy người kết bạn mà đến, nhìn thấy Dương Tiễn tất nhiên là vui sướng không thôi. Phong thần lúc sau, Dương Tiễn mọi việc quân thân, xác thật cùng bọn họ như vậy gặp nhau cơ hội không nhiều lắm. Mấy chén rượu nhạt xuống bụng, Na Cha liền bắt đầu phun tảo thiên đình như thế nào, lôi chấn tử nhưng thật ra trước sau như một như vậy trầm ổn, vi hộ tu vi cũng so phong thần khi cường không ít, hiển nhiên ở thiên đình quá đều tính dễ chịu. Dương Tiễn cũng không đề cập tới đường sự, chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm. Trước không đề cập tới bọn họ sư huynh đệ mấy người tại đây uống rượu nói chuyện phiếm, lại nói Tôn Ngộ Không tiến ngự mã giam ngày thứ hai. Dậy thật sớm, Tôn Ngộ Không mang theo mấy cái tiên lại bắt đầu tuần tra chính mình ở thiên đình bên trong cái thứ nhất địa bàn. Tôn Ngộ Không cố ý hỏi thăm thiên đình bên trong thiên tướng có mấy người cao thủ, nhưng này đó tiên lại cũng không biết quá nhiều, cũng là có thể nói ra mấy cái danh điều chưa biết lợi hại nhân vật. Ngự mã giam mặt sau chính là dưỡng mã một mảnh tiên đảo, thiên mã tự nhiên đều là thông linh tiên thú, nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên người quan bảo, một đám đều dịu ngoan kỳ hảo, chọc đến Tôn Ngộ Không tinh thần tương đương phấn khởi. Thực hiện nhiên, hắn đem mấy ngày này mã đều đương chính mình tiểu đệ. Đại nhân thuật cưỡi ngựa như thế nào? Không bằng thử một lần thân thủ. Không dám, không dám. Tôn Ngộ Không cười đánh cái ứng phó, tìm thất nhất thần tuấn thiên mã, vây quanh nó xoay hai vòng, liền có chút khẩn trương xoay người nhảy đi lên. Thiên mã cụp mi du mắt, thập phần dịu ngoan, Tôn Ngộ Không khóa ngồi ở trên lưng ngựa, nói câu, đi, mang Yêm lão tôn tùy ý đi dạo. Hôm nay mã thấp tê một tiếng, vó ngựa bước ra, một cổ tiên phong làm bạn tả hữu, chở Tôn Ngộ Không lên không dựng lên, bước trên mây qua sương mù, chớp mắt liền lao ra ngự mã giam, theo gió mà đi. Chân trời dáng màu, gió thoảng bên thai thành, tiên quang lượn lờ, tiên nhạc bạn thân. Đây là thiên đỉnh, Nam Bộ Châu bên trong nhất linh tú nơi. Tùy ý có thể thấy được mạo ở vân thượng kỳ phong trung điệp, khắp nơi có thể tìm ra linh hoa dị thảo, một hoa một thảo tựa hồ đều không bàn mà hợp ý nhau nào đó nói vợ, một vân một con hạc đều tràn đầy tiên linh khí tức. Tôn Ngộ Không có từng gặp qua như vậy cảnh đẹp. Tán thưởng một tiếng, không tự giác liền đắm chìm trong đó, theo thiên mã tại đây chỗ không tính mấu chốt thiên giới nơi nơi bay loạn. Đi ngang qua tiên cung, thấy trong điện tiên tử thành đàn. Bay qua núi rừng, vọng trong rừng thiên tướng diễn binh. Hảo nơi đi. Hôm nay đỉnh thật sự là hảo nơi đi. Tôn Ngộ Không vỗ tay cười to, nếu là có thể đem Yêm lão tôn kia con khỉ hầu tôn đều tiếp đi lên an trí, cũng là không uổng công làm bọn họ đại vương trận này. Dạo qua một vòng trở về ngự mã giam, Tôn Ngộ Không nhảy xuống thiên mã, vỗ vỗ thiên mã cổ, cùng thiên mã cười nói vài câu tạ. Một tiên lại cười nói, đại nhân, không cần đối này đó con ngựa nói lời cảm tạ, chúng nó vốn là vì thế mà sinh. Tôn Ngộ Không tức khắc một trận lắc đầu, vỗ vỗ thiên mã ngông. Cười né tránh thiên mã một cái sau đá chân. Con ngựa cũng là linh, chúng ta cũng là linh, nó bản lĩnh là chở người, chúng ta bản lĩnh là kỵ thừa, cũng không thể bởi vậy hèn hạ chậm trễ con ngựa nhóm. Mấy cái tiên lại liếc nhau, từng người cúi đầu xưng là, nhưng thật ra không khỏi một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này phảng phất chưa hóa hình trên mặt đất yêu vương. Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, ta hỏi các ngươi, thiên đình lợi hại nhất chính là Ngọc Đế. Đại nhân, ngài hỏi cái này làm cái gì? Hơn nữa xưng hô thiên tôn khi cần thiết kêu một tiếng bệ hạ, đây là quy củ. Hôm nay đỉnh số quy củ nhưng thật ra không ít, so với kia chút thế gian đế vương cái giá còn đại. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm một câu, lại hỏi, hôm nay đỉnh, có phải hay không Ngọc Đế bệ hạ nhất yêu? Cái này, tự nhiên là, đó có phải hay không thắng hắn, ta là có thể đương Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không ánh mắt bên trong viết một chút chờ mong, nhưng mấy cái tiên lại dưới chân mềm nhũn, một đám hai chân run lên, run run rẩy rẩy không biết có phải hay không nên lập tức tránh thoát. Chương 798, đấu mỗi trước phủ loạn, hầu vương lập vi phong. Con khỉ vấn đề chú định ở này đó tiên lại trong miệng không chiếm được đáp án, mà này mấy cái ngự mã giam tiên lại sợ gây họa thượng thần, cũng không dám đem con khỉ này đó lời nói hùng hồn nơi nơi loạn truyền. Nhưng này mấy cái tiên lại cũng không đốc, biết bọn họ quán thượng một cái phiền toái thủ trưởng. Kế tiếp thời gian, Tôn Ngộ Không mỗi ngày trừ bỏ ở ngự mã giam tùy ý đi bộ, chính là cưỡi thiên mã ở quanh mình loạn truyền. Dần dần, Tôn Ngộ Không có chút không chịu cô đơn. Đem ngự mã giam 10 vạn thiên mã phân 10 phê, mỗi lần đều mang 1 vạn 7 ngày mã ra ngoài xoay quanh, phong cảnh uy vũ, diều võ dương oai. Mà hắn hoạt động phạm vi cũng từ nguyên bản nơi thiên giới, bắt đầu hướng tới 33 thiên địa phương khác lan tràn. Thiên đỉnh các nơi đều có vân lộ liên hệ, con khỉ nhưng thật ra thông minh, hắn làm mấy ngày này mã ở vân lộ dưới đấu đá lung tung, cũng không đi quay nhiều những cái đó bình thường lui tới thần tiên, chỉ lo ngồi ở ngựa đầu đàn trên lưng khắp nơi khoe ra. Phảng phất đã bắt đầu trước tiên tuần tra chính mình địa bàn. Không ít thiên binh thiên tướng thấy vạn mã lao nhanh chi cảnh, cũng là tán thưởng không thôi, mà thiên đình xuất hiện cái không an phận bật mã ôn việc, cũng dần dần ở thiên đình các nơi truyền khai. Dần dần, Tôn Ngộ Không mỗi ngày muốn làm, chính là cưới mấy ngày này mã nơi nơi loạn chuyển, bất quá mấy tháng, liền đem Lăng Tiêu Bảo Điện nơi phía trước thiên giới đều xoay cái biến. Giống như vậy cao điệu bật mã ôn, thiên đình tự thành lập mà đến, cũng là tuyệt vô cận hữu. Này linh hầu dù sao không sợ trời không sợ đất, cùng lắm thì chính là lỗ thai móc ra một cây tăm xỉa răng làm một trận, tùy ý sung sướng, hảo không tiêu dao. Nói đến cũng là kỳ. Bật mã ôn thường đi thiên hà bên cạnh mục mã, lại chưa từng gặp qua kia anh tuấn tiêu sái thiên bồng nguyên soái, hai người như là vận mệnh chú định không được gặp nhau giống nhau, tổng hội trước sau chân sai khai. Dương Tiễn ở Lý Thiên Vương bên trong phủ lưu lại mấy ngày, liền làm bộ rời đi thiên đình, trên thực tế lại vẫn như cũ hóa thành linh điểu, âm thầm quan sát Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động. Này con khỉ tựa hồ cũng có loại trời sinh bản lĩnh, nguyên bản ở Kham Khổ Phương Thốn Sơn chúng cũng hảo, vẫn là ở Xưng Vương Xưng Bá Hoa Quả Sơn chúng cũng thế, hay là ở hiện giờ này sóng ngầm kích động thiên đình cũng thế, đều có thể làm chính mình thập phần sung sướng. Thâm Vô Trần ai thả thông thấu, nói tính trời sinh mà tự nhiên. Loại này cảnh giới, là không ít tu sĩ đau khổ truy tìm lại không được, này trời sinh mà dưỡng linh hầu sinh mà liền có, thật sự là thiên đạo bất công. Chỉ là, thiên đạo cho càng nhiều, sau này con khỉ thừa nhận cũng liền càng nặng. Đại khái đây cũng là thiên đạo vận chuyển một cái nguyên tắc đi. Một ngày này, Tôn Ngộ Không bắt đầu cân nhắc chính mình còn có bên kia không đi qua, mang theo vạn mã lao nhanh tư thế, dọc theo thiên hà ngược dòng mà lên, lại là hướng tới Tử Vi Thiên mà đi. Dương Tiện thấy thế trong lòng vừa động, tức khắc nghĩ tới cái gì. Nhân Kim Linh Thánh Mẫu là kia đấu Ngộ Nguyên Quân, Bắc Cực Tử Vi Thiên không sai biệt lắm xem như Tiệt Giáo Tiên địa bàn, Tiệt Giáo Tiên cũng mặc kệ cái gì Phật môn tính kế. Hơn nữa, có bao nhiêu bảo đạo nhân cùng thần tài liên thủ tính kế từ hàng việc trước đây, Dương Tiễn tổng cảm giác này con khỉ nếu là đi kia, không thể thiếu muốn nếm chút khổ sở. Hắn đang muốn theo sau nhìn xem náo nhiệt, đột nhiên lại dừng thân hình. Không đúng, này con khỉ qua bên kia, sợ là muốn gặp được chính mình đồ đệ. Dương Tiễn hóa thành linh điểu xoay người bay vào mây mù bên trong, trong nháy mắt bay qua số trọng tiên giới, ở một chỗ tiên sơn như lâm nơi, tìm được cái kia phiêu phù ở ánh trăng dưới tiên điện. Nhân duyên điện, Nguyệt Lao địa bàn. Dương Tiễn lặng yên không một tiếng động vào đại điện, linh điểu rơi xuống đất quá trình tan đi biến hóa phương pháp, hơi chút thả ra một sợi hơi thở. Đang ở sau điện ngủ gật Nguyệt Lao dọa mở mắt ra, một run run, trực tiếp từ mềm sụp thượng ngã xuống dưới, vội vàng kêu tới nhân duyên ngoài điện đồng tử. Hảo một trận luống cuống tay chân. Nhân duyên trong điện thờ phụng nữ hoa nương nương ngọc tượng dẫn theo hồng tú cầu, này thượng thật đúng là tán hồng tú cầu mới có bẩm sinh trí bảo hơi thở. Dương Tiễn đối với nữ hoa ngọc tượng làm cái đạo ấp, rồi sau đó đánh giá khởi các nơi tình hình. Ngọc tượng đem nhân duyên điện cách thành trước sau, trước điện nhỏ lại, bố trí cũng thập phần lịch sự tao nhã, có mấy cái ngọc chất ghế dựa, góc chung cũng có chút đệm hương bổ cùng bàn lùn, này thượng bãi mấy bộ trà cụ. Nhưng thật ra cái ưu tính gặp gỡ hảo nơi đi. Nhị lang chân quân. Nguyệt Lao thanh âm ở ngọc tượng sau truyền đến, sau đó đầy mặt tươi cười chạy tới, đối Dương Tiễn một trận chắp tay thi lễ, không biết chân quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh chân quân thứ tội chớ trách. Nguyệt Lao khách khí Dương Tiễn chắp tay, hôm nay tiến đến, tất nhiên là có việc muốn nhờ. Nguyệt Lao sửng sốt, rồi sau đó đầy mặt tươi cười, không dám, không dám, chân quân nếu là có nhìn thượng nhà ai tiên tử, trực tiếp phái người tới thông báo một tiếng đó là, hà tất tự mình đi một chuyến. Lời này nói như thế nhẹ nhàng tùy ý, Dương Tiễn đấy lòng nhiều ít có chút bất mãn. Cảm tình Nguyệt Lao bên này có thể tùy tiện cho người ta dắt nhân duyên. Nếu như thế, thật sự không biết phương tiện nhiều ít thiên đình quan to. Chỉ là Nguyệt Lao tay vướt trong râu, cười nói câu, này nhân duyên cũng đều không phải là một cây tơ hồng là có thể định ra, có dắt thượng tơ hồng cũng sẽ đoạn rớt, có lúc này dắt không thành tơ hồng, sau này có lẽ có thể lôi kéo. Thiên đạo vận chuyển, tuy là đã định chi số, nhưng định chung có biến, cũng cần tự thân nắm chắc. Lời này lại là nói có chút huyền chuyển, chỉ là ở nói cho Dương Tiễn, dắt tơ hồng không nhất định có thể được đến người tiên tử phương tâm, cũng có thể dắt thượng liền đoạn. Dương Tiễn mới vừa rồi bất mãn tức khắc tiêu tán, cảm thấy này Nguyệt Lao cũng là rất không dễ dàng, pháp lực không cường lại nắm chặt một kiện thiên địa quyền to, tóm lại khó tránh khỏi muốn ứng đối giống hắn như vậy không thể trêu chọc người. Nguyệt Lao hiểu lầm Dương Tiễn nói, ta đều không phải là phải vì tự thân lại lây dính đào hoa vẫn nói. Nga. Nguyệt Lao cười nói, chân quân trước hết mời nhập tòa, chúng ta từ từ nói chuyện đó là. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi một tiếng, cùng Nguyệt Lao phân chủ khách nhập tòa, có đồng tử bưng tới nước trà, nói chuyện phiếm hàn huyên hai câu. Theo sau Dương Tiễn liền thuyết minh ý đồ đến, không biết Nguyệt Lao có không xén một người tơ hồng. Có thể dắt tự nhiên có thể cắt, Nguyệt Lao cười nói, chẳng qua, câu cửa miệng nói, ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một có hôn. Mỗi lần cắt đoạn tơ hồng, đều phải thừa nhận thiên đạo phản vệ. Nguyệt Lao lời nói một đốn, rồi sau đó trầm ngâm vài tiếng, càng là đối thiên địa ảnh hưởng thật lớn nhân duyên bị cắt, yêu cầu thừa nhận phản phệ liền càng nghiêm trọng. Nay cũng không sao, Dương Tiễn cười nói, ta lại một đồ nhi, ta xem nàng gần đây có chút tâm tư không chừng, liền nghĩ nàng cũng tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác, cố tới đây mà nhìn xem. Nguyệt Lao cơ hồ buột miệng thốt ra, chính là vị kia hiện giờ ở Tử Vi Tinh trong cung nhậm chức cầm đèn sử tử Hà tiên tử. Dương Tiễn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng Nguyệt Lao đôi mắt. Lúc này nơi đây, Dương Tiễn tại đây bất quá là một khối hóa thân, nhưng Dương Tiễn ánh mắt đối Nguyệt Lao sinh ra áp bách, tức khắc làm vị này Lao thần tiên có chút chân tay luôn cuống. Dương Tiễn nói, Nguyệt Lao đối nhà ta đổ nhi nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu, hay là, trước đây có người ở Nguyệt Lao trước mặt để qua ta kia đổ nhi. Chân quân chớ trách, Tử Hà tiên tử trung tú nhanh nhạy, nhập thiên đỉnh tới nay, đã có không biết nhiều ít thiên tướng chính thần cầu đến ta bên này, ta tự nhiên đối Tử Hà tiên tử ấn tượng khắc sâu một ít. Nhưng chân quân yên tâm, tiểu lão nhân làm việc đều có đúng mực, kiên quyết không có quấy nhiễu Tử Hà tiên tử tu hành. Dương Tiễn lúc này mới chậm rãi gật đầu, nói một câu, không bằng thỉnh Nguyệt Lao mang ta nhìn một cái Tử Hà trên người tơ hồng. Chân quân bên này thỉnh, bên này thỉnh. Nguyệt Lao liền không ngã đáp ứng, ở phía trước dẫn đường, mang theo Dương Tiễn vòng qua nữ hoa nương nương ngọc tượng, vòng tới rồi sau điện. Trong điện, một con giống như sao trời nghi phức tạp pháp khí đứng ở giữa, này đó pháp khí bên trong, có thể thấy từng cây tơ hồng không ngừng phiêu ra, chui vào bốn phía mây mù bên trong. Này đó mây mù đều là một chỗ chỗ giới tử càn khôn, bên trong bãi đầy tiểu nhân nhi tượng đất, từng cây tơ hồng đem này đó tượng đất liên tiếp lên. Có tượng đất sạch sẽ, có còn lại là tơ hồng trải rộng. Nhưng này hai loại vẫn là tương đối hiếm thấy, nhất thường thấy còn lại là thành đôi tượng đất, bị một cây tơ hồng chặt che nắm. Nguyệt Lao dẫn Dương Tiễn về phía trước, tới rồi một chỗ giới tử càn khôn nhập khẩu trước. Nguyệt Lao giơ tay nhất chiều, một con tượng đất bay tới, dừng ở Nguyệt Lao trong tay, đơn giản khuôn mặt cùng Tử Hà có chút tương tự, tượng đất sau lưng có khắc còn lại là Tử Hà sinh thần bát tự, tượng đất lòng bàn chân tắc có Tử Hà tên họ, sinh ra nơi. Đây là thiên đạo ngưng tụ thành nhân duyên giống. Làm Dương Tiễn hơi nhíu mày, là Tử Hà này tôn tượng đất cổ chân thượng, quấn quanh một cây tinh tế tơ hồng. Này tơ hồng bên trong lại vẫn hôn tạp một cây tơ vàng, bó cũng là hiếm thấy chiết khấu. Dương Tiễn bên này là hơi nhíu mày, Nguyệt Lao vẫn như cũ là sắc mặt đại biến, trộm xem một cái Dương Tiễn sắc mặt, đáy lòng đó là bất ổn. Nếu Dương Tiễn bạo khởi giết người làm sao bây giờ? Nhưng hắn đã đem tượng đất đem ra, việc này tưởng giấu cũng là giấu không được, chỉ có thể đối Dương Tiễn đúng sự thật bẩm báo. Bàn cổ thần tại thượng, ở Dương Tiễn tới phía trước, hắn Nguyệt Lao tuyệt đối không dám đối Tử Hà tiên tử nhân duyên động cái gì tay chân, này trộn lẫn tơ vàng tơ hồng, khấu vị trí, đánh chết khấu. Chân quân, này, đây là bế tắc ca. Này một ngữ hai ý nghĩa, cũng là huyền chuyển nhắc nhở hạ Dương Tiễn. Dương Tiễn đem tượng đất tiếp nhận, mày càng nhăn càng sâu. Đem tơ hồng một chỗ khác tượng đất dắt lại đây. Ai Nguyệt Lao thấp giọng ứng thanh, túm hạ kia căn tơ hồng, thực chiến tiên thuật, đem một chỗ khác tượng đất cũng túm ra tới. Này tượng đất vừa ra, Dương Tiễn sắc mặt tức khắc đen đi xuống, Nguyệt Lao càng là hít hà một hơi. Như thế nào là chỉ hầu? Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Lao tự biết nói lỡ, chỉ phải cúi đầu, không dám nói nhiều. Quả nhiên. Cùng lúc đó, Bắc Cực Tử Vi Thiên, Mênh Mông Quần Quận Thiên Mã Đàn, liền ở đấu mẫu nguyên quân tiên phủ ngoại Mênh Mông Quần Quận quá khứ. Kia con khỉ đánh giá này tòa khí thế rộng rãi phủ nha, trong lòng mạc danh có chút kỳ quái ý niệm, tưởng đi vào chơi đùa một phen. Mà phủ nha trong vòng, vài vị tiệt giáo tiên nhân bị bên ngoài động tĩnh xảo tới rồi uống rượu, tức khắc say khướt ra tới, thấy một đám thiên mã tại nơi đây hoành hành, một người trực tiếp chém ra một trường, đánh nghiêng mấy chục bảy ngày mã. Nơi nào tới nhiều như vậy thiên mã? Biết đây là nơi nào sao? Dám tại nơi đây dương oai. Ở phía trước nhất thuận gió bay nhanh con khỉ quay đầu vừa thấy, cũng là tức khắc giận dữ. Mấy ngày này mã đã mau cùng hắn con khỉ hầu tôn giống nhau, lại có người ngay trước mặt hắn, khi dễ hắn mã. Quản ngươi là nào lộ thần tiên, chọc tới hắn tôn ngộ không trên đầu, chỉ có thể xem như xui xẻo tột đỉnh. Con ngựa, tôn ngộ không vô vô sở kỵ thừa này phê thiên mã đầu, nhe răng mắng, trở về cho ngươi huynh đệ tìm bãi. Ngồi xuống thiên mã một tiếng trường tê, trực tiếp bay lên dựng lên, giữa không trung xoay người, hùng hổ đối với khảm cung đấu mẫu nguyên quân phủ phóng đi. Chương 799, hai lang đoạn tơ hồng, hành giả đem phản thiên. Phủ ngoại hôm nay có chút xảo nhiều đâu.